Trương Huyền làm việc cười hai tiếng, khụ khụ, không có, cái kia Thiết Truy sư huynh, sư phụ để cho ngươi theo giúp ta đi nhà kho chọn một ở giữa cấp 2 linh minh. Thiết Truy cười ha ha một tiếng, tốt ta, tất cả mọi người giải tán đi, Trương sư đệ đi. Thiết Truy nói xong một tay giữ chặt Trương Huyền hai tay hướng nhà kho đi đến. Hai người tới nhà kho, Thiết Truy lấy ra cái chìa khóa mở ra cửa chính, Trương sư đệ, đến, bên này chính là chữ Tam giai phía dưới linh minh nhà kho. Trương Huyền đi theo Thiết Truy đi vào nhà kho, bên trong cả nhất tề bảy biện hơn 1000 đem linh minh. Hoa, Thiết sư huynh, nhiều như vậy linh binh a? Trương Huyền há to miệng. Thiết Truy cười hắc hắc, đều là nhất giai linh binh, tất cả đều là chúng ta sư huynh đệ luyện chế, đi ta dẫn ngươi đi cấp 2 bên kia chọn kiện tinh phẩm. Hai người tới nhà kho cuối cùng, Thiết Truy chỉ lấy một cái vẻ bề ngoài bên trên giải rác hơn 10 chuôi linh kiếm nói ra, cái này chính là trong chỗ này tất cả cấp 2 linh binh, chính ngươi lựa chọn. Trương Huyền nói lời cảm tạ một tiếng đi tới lui chậm rãi chọn lựa, hơn 10 chuôi linh kiếm bên trong chỉ có 3 cái là cấp 2 phẩm chất cao, Trương Huyền thử ba cái đều tất cả đều là không thuộc tính linh binh. Có một thanh thậm chí khó khăn lắm đạt tới cấp 2 phẩm chất cao đỉnh phong. Trương Huyền trong lòng hơi động một chút, lúc này mới chính là 3 thanh cấp 2 phẩm chất cao linh binh, khẳng định không là Hỏa Trưởng lão chế luyện, ngoại trừ Hỏa Trưởng lão, trong đám đệ tử cũng chỉ có Thiết Truy luyện khí thủ đoạn cao minh nhất, vì vậy nói ra, chúc mừng Thiết sư huynh á, đã có thể luyện chế cấp 2 cao phẩm linh binh, luyện chế tam giai linh binh ở trong tầm tay a. Thiết Truy cười ha ha một tiếng, ha ha, cùng vui, đợi là huynh có thể luyện chế tam giai linh binh về sau nhất định trước cho ngươi luyện chế một thanh. Trương Huyền đại hỉ, đa tạ Thiết sư huynh, đúng rồi sư huynh, một thanh cấp 2 linh binh giá trị hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy à? Ta sư huynh đệ còn nói cái gì điểm tích lũy à? Ngươi coi trọng, trực tiếp cầm lấy đi là được. Thiết Truy cười nói. Trương Huyền hơi mỉm cười một cái, lần này là sư phụ để cho ta tới lấy, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi khách khí, ta là muốn cho Thiết sư huynh hỗ trợ chế tạo một thanh cấp 2 linh đao. Thiết Truy cười ha ha một tiếng, há, như vậy à? Vậy ngươi cho ta 500 điểm tích lũy, ta chỉ muốn một tài liệu phí được rồi. Trương Huyền lấy ra lệnh bài thẳng tiếp chia cho Thiết Truy 2000 điểm tích lũy, sao có thể lại để cho Thiết sư huynh bạch phí sức lực đâu này? Mong rằng Thiết sư huynh hao tâm tổn trí. Thiết Truy từ chối không được, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ngươi à, 2000 điểm tích lũy đều có thể hối đoái hai thành, như vậy đi, ta sử dụng tốt nhất tài liệu cho ngươi tạo một thành cấp 2 đỉnh phong linh đao." Trương Huyền mỉm cười, sau đó trên mặt đất kéo lê linh đao hình thức ban đầu, "Thiết sư huynh, mong rằng không cần nói cho người khác." Thiết Truy trịnh trọng nói, "Trương sư đệ yên tâm, đây là chúng ta luyện khí sư luật lệ." Hai người lại hàn huyên trong một giây lát, Trương Huyền chọn lấy cái thanh kia cấp 2 đỉnh phong linh binh sau hãy cùng Thiết Truy cáo tử. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 127, đột phá 7 sao linh giả. Minh chủ tốt. Trương Huyền cùng Công Tôn Minh vừa mới đến Mã Đại Hổ bên này, mọi người cùng kêu lên âm thanh đứng lên. Ở Bách Chiến Minh đệ tử nói lời nói ngay thời điểm, toàn bộ tiệm cơm đột nhiên an tĩnh 2 giây, tiếp theo loạn xì ngầu âm thanh âm vang lên. "Oa, cái này là Trương Huyền a, thật trẻ tuổi a." "Đúng vậy a, bây giờ thiếu niên thật khó lường a, tuổi trẻ khinh cùng a." "Lấy lòng mọi người mà thôi, đến lúc đó thua quá thảm rồi lời nói đã có thể không tốt thu chàng. Tất cả mọi người ngồi xuống ăn cơm đi." Trương Huyền phất phất tay, sau đó trở về Mã Đại Hổ ngồi xuống bên này. "Lão đại, ta đi cấp ngươi xối cơm đi." Bách Vô Kỵ nói xong chạy ra. Bị mọi người nhìn chăm chú lên, Trương Huyền cảm giác toàn thân không được tự nhiên, đợi Bách Vô Kỵ đem cơm lấy ra về sau, Trương Huyền bắt đầu ăn như hổ đói mòi. Chỉ chốc lát sau Trương Huyền buông chén đũa xuống, "Các ngươi từ từ ăn, ta phải đi về tu luyện, sáng mai ở chỗ ở của ta tập hợp." "Vâng, minh chủ." Mã Đại Hổ đám người lớn tiếng đáp. Trương Huyền khẽ gật đầu tách mọi người đi ra, đi nhanh hướng tiệm cơm đi ra ngoài. "Minh chủ thật là khắc khổ a." "Đương nhiên rồi, nếu không ngươi cho rằng minh chủ ngạo nhân thực lực làm sao tới hay sao? Chúng ta cũng muốn khắc khổ tu luyện không thể cấp minh chủ né mặt." "Đúng vậy a, ta quyết định từ hôm nay trở đi khắc khổ tu luyện." Nhìn qua Trương Huyền thân ảnh dần dần đi xa, Bách Chiến Minh chúng đệ tử túc nhiên khởi kính, nhân sau ám thầm hạ quyết tâm cố gắng tu luyện. Vừa ra tiệm cơm Trương Huyền có chút nhẹ nhàng thở ra, nhắm ngay phương hướng hướng chính mình căn phòng chạy tới. Bóng tối tầng hầm ngầm bên trong, Trương Huyền lặng lặng ngồi xếp bằng trên giường, quy tắc công chậm rãi vận chuyển, hỏa linh lực ở trong kinh mạch chậm rãi vận hành, Trương Huyền thân thể dần dần điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Thật lâu, Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược ngậm vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một tia ấm áp ở trong bụng bốc lên, thời gian dần trôi qua này tia tơ ấm áp hướng đan điền dũng mãnh lao tới. Ngay lúc này đây, tại đây sợi dược lực dũng mãnh vào đan điền lập tức Trương Huyền vận khởi xà thủ công, trong thiên địa hỏa linh lực giống như nhũ yến về giống như bình thường hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. Một cổ nồng nặc hỏa linh lực thấu qua mi tâm tiến vào kinh mạch, theo công pháp vận hành một tuần, vòng, sau đó rót vào đan điền. Trương Huyền trong đan điền linh khí sớm đã nhồi vào. Theo cỗ này linh lực dũng mãnh vào, trong đan điền linh lực quay cuồng một hồi, không biết có phải hay không là ảo giác, Trương Huyền cảm giác mình linh lực trở nên càng thêm tinh thuần. Xà thủ công cực tốc vận hành, trong thiên địa hỏa linh lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào Trương Huyền trong cơ thể, sớm được linh lực nhồi vào đan điền giống như khí cầu đồng dạng bị dần dần chống đỡ lớn. Phá trướng đan dược lực liên tục không dứt rót vào đan điền trong vách mềm hóa lấy đan điền vách tường, khiến cho đan điền có thể tốt hơn quyết trương. Cuối cùng ở đan điền ở bị no căng trọn vẹn gấp đôi về sau dần dần đạt đến cực hạn. Ca một tiếng khuyết trương đến mức tận cùng đan điền bị xé nứt đan điền kịch liệt mở rộng, trong đan điền linh khí là liên tục không ngừng tu bổ đan điền nứt ra, thiên địa linh lực cũng là càng thêm mãnh liệt hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. Đợi đến đan điền bị hoàn toàn tu bổ tốt về sau, so với ban đầu trọn vẹn làm lớn ra gấp 3, vốn là chen chúc không chịu nổi đan điền lộ ra trống rỗng. Thất tinh linh giả sơ kỳ, ở đan điền bị hoàn toàn tu bổ tốt về sau, Trương Huyền cảnh giới cũng là đạt đến thất tinh linh giả sơ kỳ. Trương Huyền cảm thụ được so với trước kia trọn vẹn mạnh lớn hơn gấp đôi linh lực, trong lòng hơi hoan hỉ, nhưng Trương Huyền cũng không có mở hai mắt ra, mà là công pháp biến đổi, bắt đầu trì hoãn quy tức công, trì hoãn vận chuyển quy tức sự nghiệp. Quy tức công chậm rãi ở trong kinh mạch vận chuyển, mà đan điền là cực tốc lay động. Trương Huyền khẽ miệng thấm ra vẻ mỉm cười, dần dần nhập định. Thanh sáng sớm, một đám ánh mặt trời đâm rách mây mù, phi linh môn đột nhiên trở nên huyên náo. Ngoại môn giữa sườn núi, từng dãy cửa phòng chi chi rộng mở. Bách Chiến Minh chúng đệ tử nghe lệnh, toàn thể tập hợp, đi minh chủ căn phòng. Mã Đại Hổ lớn tiếng quát đến. "Vâng, Mã minh chủ." Nhiều người đệ tử đồng thanh đáp lời. Mã Đại Hổ vung tay lên mang theo chúng đệ tử hướng Trương Huyền căn phòng đi đến. Đi qua mấy tháng này đau khổ tu luyện, Bách Chiến Minh chúng đệ tử cũng là nhất tề đột phá đến linh giả giai, cho nên toàn bộ đem đến giữa sườn núi đến cư ngụ, tập hợp cũng là tương đương thuận tiện. Không chỉ có như thế, bởi vì Lưu Bằng Mưu sinh tính chất tàn mạn, cũng không có quyền thế dục vọng, cho nên bây giờ Bách Chiến Minh tất cả lớn nhỏ sự vật đều có Mã Đại Hổ cùng Bách Vô Kỵ hai người quyết định, có thể nói Mã Đại Hổ mới là Bách Chiến Minh hiện tại đáng mặt phó minh chủ, mà Lưu Bằng chỉ là treo cái danh mà thôi. Theo Mã Đại Hổ khoát tay, chúng đệ tử nhất tề ngừng ở bước chân. Mọi người cứ như vậy trực đĩnh đĩnh đứng ở Trương Huyền căn phòng bên ngoài, ai cũng không có vội vã đi thúc dục Trương Huyền. Tại đây mọi người Bách Chiến Minh đệ tử đến tới trong nháy mắt, Trương Huyền tinh thần trong không gian lang tiểu nguyệt nhẹ giọng nói ra, ngươi cái kia người hỗ trợ ra rồi. Yên lặng một đêm tinh thần lực chậm rãi phục tô, Trương Huyền chậm rãi từ xâm nhập trong nhập định tỉnh lại. Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó tinh thần lực dẫn đạo công pháp ở trong kinh mạch chậm rãi vận hành một tuần, vòng mới dần dần mở hai mắt ra. Ở Trương Huyền mở hai mắt ra trong tích tắc, một tia ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, Trương Huyền ít nhẹ thở ra miệng trọc khí, thân hình khẽ động hướng ra phía ngoài tránh đi. Đứng lặng ở Trương Huyền ngoài cư thất chúng đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt. Ha ha, chư vị tới quá sớm a. Trương Huyền cười sang sảng một tiếng. Bái kiến minh chủ. Mã Đại Hổ dẫn đầu nhiều người đệ tử đồng thanh hô to. Không tất nhiên đa lễ, mọi người khoảng thời gian này cố gắng ta đều thấy ở trong mắt, lần này triệu tập các ngươi chủ yếu là muốn tưởng thưởng một chút mọi người, có thể là ta điểm tích lũy có hạn, không có khả năng toàn bộ ban thưởng, lần này trước hết ban thưởng so sánh vượt trội mấy vị a. Trương Huyền mặt mỉm cười nói ra. Mã Đại Hổ đám người tranh thủ thời gian khuyên nhủ, minh chủ vạn lần không được, chúng ta đều là Bách Chiến Minh một phần tử, là Bách Chiến Minh xuất lực lắng nên phải đấy, minh chủ khắp nơi vì bọn ta cân nhắc, thuộc hạ cảm giác tóe lên vô cùng. Nhưng kính xin minh chủ không nên nhắc lại tưởng thưởng sự tình. Trương Huyền mỉm cười, có công tất nhiên phần thưởng, từng có coi như phạt. Như vậy Bách Chiến Minh mới có thể càng ngày càng hưng thịnh, tốt rồi không cần nói nữa, ý ta đã quyết, tốt rồi, Bách tổng quản lý đem ta không có ở đây mấy tháng này lớn nhỏ thích hợp hồi báo một chút. Vâng, minh chủ. Bách Vô Kỵ lên tiếng, sau đó bắt đầu báo cáo những ngày này Bách Chiến Minh phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Trương Huyền nghe xong điểm một chút đầu, được, mọi người biểu hiện cũng không tệ, Mã Đại Hổ nghe lệnh. Có thuộc hạ. Mã Đại Hổ tiến lên một bước. Mã Đại Hổ quan sát Bách Chiến Minh sự tình vụ, lớn nhỏ thích hợp xử lý ngay ngắn rõ ràng, phần thưởng điểm tích lũy 1000. Trương Huyền cao giọng nói ra. Tạ minh chủ. Mã Đại Hổ nạp đầu liền bái. Mã Đại Hổ trong nội tâm vi kinh, 1000 điểm tích lũy cũng không phải là số lượng nhỏ, đều có thể hối đoái địa giai linh kỹ. Trương Huyền nâng dậy Mã Đại Hổ theo chính mình lệnh bài bên trong kéo lên 1000 tích phân cho Mã Đại Hổ. Mã Đại Hổ cảm kích nhìn Trương Huyền liếc, 1000 điểm tích lũy tuy nhiên cũng là số lượng lớn, nhưng Mã Đại Hổ càng thêm cảm kích là loại này nhận đồng cảm giác. Trương Huyền cũng không có bởi vì ngay từ đầu cùng mình có hiềm khích chính là làm bất hòa chính mình, ngược lại lại để cho mình làm phó minh chủ, hơn nữa là chân thực nơi nơi phó minh chủ, là quan sát toàn bộ minh phó minh chủ. Mã Đại Hổ trong lòng thầm hạ quyết tâm muốn đem Bách Chiến Minh lớn nhỏ thích hợp xử lý tốt, tuyệt không cô phụ Trương Huyền kỳ vọng. Thượng quan Mục nghe lệnh. Trương Huyền đem điểm tích lũy chia cho Mã Đại Hổ sau quát lớn. Có thuộc hạ. Thượng quan Mục mau tới phía trước. Thượng quan Mục tuy nhập minh trễ nhất, lại mấy lần giải cứu Bách Chiến Minh tại nguy nan, thất bại Vương Tiểu Hổ, chiến đằng sung, mỗi một kiện đều công lao không nhỏ. Phần thưởng điểm tích lũy 1500. Tạ minh chủ. Thượng quan Mục cũng là nạp đầu liền bái, nghĩ thầm, gia nhập như vậy Bách Chiến Minh, như vậy minh chủ cũng không tệ. Lưu Bằng nghe lệnh. Có thuộc hạ. Lưu Bằng khắc khổ tu luyện, tiến cảnh nhanh nhất, ngày hôm qua cùng Bách Chiến Minh trong lúc nguy nan dũng cảm đứng ra, tuy bại nhưng vinh, phần thưởng điểm tích lũy 8 bách. Tạ minh chủ. Lưu Bằng cảm kích nói ra. Bách Vô Kỵ nghe lệnh. Lão đại, ta ở đây. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc. Chúng đệ tử mỉm cười, Tiểu Mập Mạp vô luận từ lúc nào đều quên không được làm yêu quái. Bách Vô Kỵ hiệp trợ Mã Đại Hổ xử lý lớn nhỏ thích hợp có công, phần thưởng điểm tích lũy nhị bách. Trương Huyền mỉm cười. Không phải đâu, lão đại, ta mới 200 a. Bách Vô Kỵ làm ra khoa trương biểu lộ. Thôi, không muốn hả? Trương Huyền cười nói. Muốn, dù sao cũng là lão đại lần trước điểm tích lũy, lấy về cúng bái cũng tốt. Bách Vô Kỵ cười hắc hắc đem lệnh bài đưa cho Trương Huyền. Nhiều người người vừa lại là một hồi cười vang. Trương Huyền đem điểm tích lũy chia cho Bách Vô Kỵ sau hét lớn, chúng đệ tử nghe lệnh. Có thuộc hạ. Bách Chiến Minh nhiều người đệ tử đồng thanh hét lớn. Chúng đệ tử đồng tâm hiệp lực, ở Bách Chiến Minh trong lúc nguy nan không có một vị thối lui ra, đều có công, có thể là ta điểm tích lũy có hạn, không cách nào ban thưởng quá nhiều người, như vậy đi, mọi người trở về chuẩn bị, sau nửa canh giờ ở chân núi tập hợp, ta dẫn mọi người đi càn quét linh thú, đem lần này có được tích phân ra phần thưởng cho các ngươi tốt chứ?" Trương Huyền mỉm cười nói ra. Minh chủ một lòng vì thuộc hạ cân nhắc, chúng ta tất nhiên chung với Bách Chiến Minh, núi lao biển lửa, vạn chết không chối tử. Mã Đại Hổ lập tức tiến lên lớn tiếng nói: "Chung với Bách Chiến Minh, núi lao biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Chung với Bách Chiến Minh, núi lao hỏa biển, muôn lần chết không chối tử." Nhiều người Bách Chiến Minh đệ tử hét lớn, sóng sau cao hơn sóng trước thanh âm hướng bốn phía truyền đi. Trương Huyền cười ha ha một tiếng: "Ha ha, được, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Chúng đệ tử hô to. Ở Phi Linh môn ngoại môn trên đỉnh núi, đại trưởng lão phút chốc trợn khai mở hai mắt quay đầu lên núi eo nhìn lại, đám này tiểu gia hỏa a, thật sự là một khắc cũng không yên ổn, tuổi trẻ thật tốt ta. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 126, Sùng Anh Hảo. Trương Huyền ly khai luyện khí bọc hậu bay thẳng đến đan phòng đi đến, ở đan phòng bên kia đổi một ít liệu thương đan cùng bộ linh đan, còn đổi một miếng cấp 2 phẩm chất cao phá trứng đan. Chờ Trương Huyền lại từ đan phòng lúc đi ra trên người điểm tích lũy chỉ còn lại có 6000, Trương Huyền chậc chậc có tiếng, cái này đan dược thật đúng là quý a. Chắc không được đại đa số đệ tử cũng không có cách nào hối đoái địa giai linh kỹ, ánh sáng đan dược chính là liền đem điểm tích lũy tiêu tốn hơn phân nửa, lại thêm bên trên linh binh lời nói, còn thừa điểm tích lũy ít ỏi không có làm ấy. Trương Huyền cảm khái một tiếng chuẩn bị trở về chỗ mình ở, đi đến một nửa thời điểm tâm huyết dâng trào sửa đi khiêu chiến đài, Trương Huyền chuẩn bị khiêu chiến địa bảng cao thủ. Trương Huyền lặng lặng nhìn qua địa bảng, mặt trên nhiều hơn hai cái tên quen thuộc Vương Cường cùng Lý Long, hai người đều là lần này Phi Linh môn khảo hạch 15 tuổi trong bảng nhân vật đứng đầu. Trương Huyền nhẹ nhàng lay động đầu. Theo lý mà nói hai người cũng đã có thể xông lên phá lục tinh linh giả, nhưng đến bây giờ còn bá chiếm địa bảng không đột phá, ánh mắt thiện cận a. Trương Huyền không biết, tuyệt đại đa số đệ tử khi tiến vào tam bảng về sau đều áp chế thực lực tranh thủ ở trên bảng chờ lâu một ít thời gian, tam bảng chính là ý nghĩa điểm tích lũy, lần thứ nhất khiêu chiến 1000, phổ thông linh giả khả năng muốn hơn mấy tháng mới có thể lợi nhuận đủ 1000 điểm tích lũy, đương nhiên Trương Huyền là ngoại lệ, Trương Huyền từ khi tiến vào Phi Linh môn về sau giống như sẽ không thiếu điểm tích lũy, những thứ này điểm tích lũy cũng đều là người khác. Khiêu chiến có được chính thức dựa vào chính mình săn giết linh thú có được chưa đủ 500 phân ra. Nhìn trên địa bảng 10 cái thật to danh tự, Trương Huyền trong lúc nhất thời cũng không biết khiêu chiến cái nào được, Trương Huyền cũng không phải quá quan tâm bài danh, cho nên trực tiếp điểm một cái nhìn không vừa mắt danh chữ Sùng Anh Hảo. Trương Huyền một bên khó chịu đem lệnh bài cắm vào địa bảng Sùng Anh Hảo danh tự phía sau lỗ khảm ở bên trong, một bên nhỏ giọng thầm thì lấy ta để cho ngươi gọi Sùng Anh Hảo, ta để cho ngươi Sùng Anh Hảo. Theo Trương Huyền một cổ linh lực đưa vào, đang trong tu luyện Sùng Anh Hảo đột nhiên mở hai mắt ra, hai cái tầm lớn chừng hạt đậu mắt nhỏ tích lưu chuyển. Khóe miệng lộ ra một tia doanh phóng túng dáng tươi cười, hắc hắc, lại có người đến đưa điểm tích lũy. Sùng Anh Hào một cổ linh lực đưa vào mình lệnh bài ở bên trong, trên địa bảng Sùng Anh Hào danh tự một hồi ánh sáng. Ngay tại lúc đó đang khiêu chiến bên bàn bên trên một tòa phong ốc nghỉ ngơi chấp sự lệnh bài một hồi run rẩy. Chấp sự bất đắc dĩ mở hai mắt ra, là ai muốn khiêu chiến địa bảng a, đám này tiểu gia hỏa thật sự là một khắc cũng không tiêu ngừng a. Chấp sự đẩy cửa phòng ra, đợi nhìn thấy đứng đang khiêu chiến trên đài Trương Huyền ngay thời điểm, biểu tình trên mặt càng thêm bất đắc dĩ, tại sao lại là ngươi ạ? Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng. Chấp sự đại nhân, ta tranh thủ tốc chiến tốc thắng, không bái dày ngài nghỉ ngơi. Chấp sự ra mặt kéo ra, tốc chiến tốc thắng, lời này cũng liền Trương Huyền có thể nói ra miệng, địa bảng đệ tử nhưng cũng là lục tinh đỉnh phong thực lực mà còn đều là trung giai linh giả bên trong người nổi bật, đương nhiên giống như Trương Huyền như vậy có thể vượt cấp chiến bại thất tinh biến dị linh giả là người hoàn toàn chính xác có tư cách nói như vậy. Chấp sự lắc đầu hướng địa bảng nhìn lại, đợi chứng kiến Trương Huyền khiêu chiến chính là Sùng Anh Hào về sau mỉm cười xẹt qua khuôn mặt, lại là cái này doanh phong túng ra hỏa, cái này có trò hay để nhìn. Chấp sự nhấp nhấp tinh thần cùng Trương Huyền có một câu không có một câu tán gẫu. Ha ha ha, là cái nào thật tinh mắt huynh đệ muốn khiêu chiến ta à? Sùng Anh Hào không biết từ lúc nào đi tới khiêu chiến đài bên trên. Là hắn. Chấp sự chỉ một cái Trương Huyền. Là ta. Trương Huyền chậm rãi phản ứng lại. Sùng Anh Hào xoa xoa đôi bàn tay, hắc hắc, huynh đệ, thật tinh mắt, yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng một chút đấy. Trương Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, cái kia đa tạ Sùng sư huynh lưu thủ á. Khách khí khách khí. Sùng Anh Hào cười hắc hắc. Tốt rồi, các ngươi hai vị cũng không nên khách khí. Không ưng thuận tử thủ, một phương nhận thua một phương khác không cho phép tiếp tục công kích, so với thử bắt đầu. Chấp sự cười ha ha một tiếng đã cắt đứt đối thoại của hai người. Ở chấp sự nói bắt đầu trong nháy mắt Sùng Anh Hào thân hình nhảy lên hướng Trương Huyền bước tới, tỉ thí phía trước nói thật dễ nghe, tỉ thí thời điểm Sùng Anh Hào lại không hề có một chút nào nương tay. Cuồng phong trưởng, bạo viêm thủ. Bành một tiếng Sùng Anh Hào thân người không bị khống chế hướng về sau ngược lại bắn đi, Sùng Anh Hào hai chân dồn dập chĩa xuống đất, đang đang đang, Sùng Anh Hào một liền lui về phía sau 7 bước mới dừng sau lui bộ pháp. Sùng Anh Hào sầm mặt lại, huynh đệ hảo thân thủ, ngươi cũng không phải hạng người vô danh a. Ta là Trương Huyền. Trương Huyền nhún vai một cái nói. Trương Huyền, tốt tên quen thuộc, ở nơi nào nghe qua đâu này? À, Hồng Phong Hội, là ngươi. Sáng hôm nay quét ngang Hồng Phong Hội là ngươi. Đại ca, ngươi đều là muốn khiêu chiến cựu tinh linh giảng lưu nhân, tới nơi này khi dễ tiểu đệ làm cái gì à? Trên địa bảng nhiều người như vậy, ngươi tùy ý chọn cái à? Tại sao lại muốn tới khi dễ ta à? Sùng Anh Hảo sử dụng ánh mắt u ám nhìn Trương Huyền, ở nơi nào còn có địa bảng đệ tử vi phong? Trương Huyền vội ho một tiếng. Ho khan, ta chính là tùy ý chọn đấy, ta chỉ là bảng trên chơi 2 ngày, mấy ngày nữa ta đã đột phá thất tinh linh giả. Thật sự, chính là 2 ngày. Sùng Anh Hảo sử dụng mong đợi ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Huyền. Chính là hai ngày. Trương Huyền bất đắc dĩ nói đến. Chấp sự đại nhân, ta nhận thua. Sùng Anh Hảo cũng là dứt khoát, bay thẳng đến chấp sự hồ lớn. Chấp sự mỉm cười nhảy lên khiêu chiến đài, sử dụng chế nhạo ánh mắt nhìn Sùng Anh Hảo. Làm sao, nhanh như vậy chính là nhận thua. Cái này có thể không giống phong cách của ngươi a. Sùng Anh Hảo vẻ mặt cầu xin, ai, đại nhân, làm sao ngươi không nói sớm à? Chào ngươi nói lời, ta liền đừng đánh. Ha ha, ta còn chưa tới phải gấp nói, ngươi chính là chính mình nhảy lên khiêu chiến đài. Chấp sự cười ha ha. Trương Huyền cũng nhịn không được. Sùng Anh Hảo phiền muộn mít chấp sự liếc, sau đó dùng sử dụng ánh mắt u oán nhìn Trương Huyền, ca, ta đi trước, đừng quên, hai ngày nữa đưa ta. Quên không được, đi nhanh đi. Trương Huyền hướng phía Sùng Anh Hảo phất phất tay. Ca, ta đây thật đi nha. Sùng Anh Hảo ngoài miệng vừa nói, bước chân thì không có di chuyển. Trương Huyền bất đắc dĩ, đi nhanh đi, nếu không như vậy đi, ta hiện trễ trở về thì trùng kích thất tinh linh giả, ngày mai ta liền lên núi săn bắn linh thú, lại để cho chấp sự đại nhân làm chứng nhận, hai ngày sau địa bảng thứ 7 vị trí vẫn là của ngươi. Được, đa tạ Trương sư đệ á, chấp sự đại nhân ngươi đã nghe được, hắn muốn trùng kích thất tinh linh giả, hai ngày sau vị trí này hay là ta đi trước á. Sùng Anh Hảo cười hì hì rời đi. Cảm giác như thế nào? Chấp sự rỗi ngón tay chỉ dần dần đi xa Sùng Anh Hảo. Đây là một cái doanh phóng túng gia hỏa, ân, đây là một cái cực kỳ doanh phóng túng gia hỏa. Trương Huyền nhún vai. Ha ha, chấp sự thoải mái cười to. Trương Huyền bái biệt chấp sự về sau trở lại chỗ ở của mình, trong lúc rảnh rỗi, tìm một nhánh cây luyện tập bạt đao thuật. Một hạ buổi trưa thoáng một cái đã qua. Trương Huyền duỗi lưng một cái, ai, thật tích lũy a, đi trước tiệm cơm đi ăn cơm. Trương Huyền nói xong thả người ly khai căn phòng hướng cơm đường đi đến. Tiến vào Phi Linh môn gần nửa năm, Trương Huyền thật đúng là không có tới tiệm cơm mấy lần, ngoại trừ ở Thâm Sơn tu luyện, đại đa số thời điểm đều là ở Hỏa Trưởng lão chỗ đó ăn. Trương Huyền linh lực điểm nhẹ phi tốc hướng tiệm cơm chạy tới. Trên đường đi đụng phải đệ tử đều chỉ trỏ trỏ. Nhìn, cái này là Trương Huyền, 3 tháng sau muốn khiêu chiến Diệp Thần người. Hoa, thật trẻ tuổi a, hắn được không? Năm ấy 10 tuổi, mới có thể nhập cửa nửa năm đã là 6 sao đỉnh phong linh giả, ngươi nói được không? Đúng là Diệp Thần là cựu tinh linh giả a. Quản hắn khỉ gió được hay không được đâu này. 3 tháng sau chẳng phải sẽ biết à? Hay a, hai ngươi còn không biết đi, đây là lão tin tức mới nhất, Trương Huyền vừa mới đánh bại Sùng Anh Hảo, bây giờ là địa giai đệ tử. Trương Huyền nghe tiếng nghị luận khẽ lắc đầu tiếp tục hướng tiệm cơm đi đến. Hiện tại đúng là lúc chạm vào tối, tiệm cơm là người hối hả. Trương Huyền vừa đi vào liền thấy một cái xấu hổ thiếu niên hướng chính mình đi tới. Thiếu niên sắc mặt từng đỏ, "Minh chủ, đến bên này, Mã minh chủ để cho chúng ta thay phiên ở chỗ này chờ ngài, hiện tại vừa đúng đến phiên ta." "Hả? Tốt, ngươi tên là gì a?" Trương Huyền gật gật đầu. "Minh chủ, ta là Công Tôn Minh." Thiếu niên kích động thanh âm đều có điểm run rẩy. Trương Huyền vô vô Công Tôn Minh bả vai, "Không cần cần trường, ta lại không ăn thịt người, hảo hảo tu luyện." "Vâng, minh chủ." Công Tôn Minh rất thẳng người kích động trong lòng không thôi. Minh chủ nói chuyện với ta, còn đập bờ vai của ta, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, quyết không cô phụ minh chủ kỳ vọng. Trương Huyền mỉm cười, tốt rồi, Tiểu Minh, dẫn đường a. Công Tôn Minh sững sờ sau đó lung tung nói, minh chủ mời tới bên này. Hai người hướng Mã Đại Hổ bọn hắn sang bên này đi. Trương Huyền không biết, hôm nay hắn tiện tay từng cái đập đưa cho Công Tôn Minh mang đến bao nhiêu ủng hộ, mai cho đến hơn nhiều năm sau đã thân là Phi Linh môn nội môn trưởng lão Công Tôn Minh hồi tưởng lại còn nói là Trương Huyền cổ vũ mới khiến cho chính mình đi tới hôm nay. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 128, nguy cơ đàn sói vây công. Trương Huyền vung tay lên, Mã Đại Hổ dẫn đầu chúng đệ tử ly khai, đi chuẩn bị lương khô các loại vật phẩm đi. Trương Huyền là hướng Hỏa Trưởng lão chỗ ở đi. Trương Huyền đi vào luyện khí điện ngay thời điểm, Hỏa Trưởng lão đang tại đưa cho chúng đệ tử giảng giải luyện khí kỹ xảo. Sư phụ Trương Huyền đi vào luyện khí điện. "Ân, sớm như vậy sẽ tới đưa cho vị sư thỉnh ăn à? Ồ, thất tinh linh giả, không tệ, không tệ." Hỏa Trưởng lão phát hiện Trương Huyền đột phá thất tinh linh giả rõ ràng rất thỏa mãn. Trương Huyền gãi đầu một cái, đêm qua tu luyện không nghĩ qua là đã đột phá. Sư phụ, ta là tới hướng ngươi từ giả. Hỏa Trưởng lão mặt bị kéo ra, không nghĩ qua là đã đột phá, ta làm sao lại không có không nghĩ qua là đột phá đâu này. Các sư huynh đệ cũng không lời nhìn qua Trương Huyền, tuy nói nhiều người sư huynh đệ đều là luyện khí sư phần lớn thời gian đều dùng đến luyện khí, lúc tu luyện ở giữa có hạn, có thể là luyện khí sư đều giàu đến chảy mỡ đan dược công pháp tất cả đều không thiếu, mà còn ai không hy vọng chính mình tu vi để cao đâu này. Mọi người thấy Trương Huyền vẻ mặt vô tội đều kích động đến mức muốn chửi bậy. Hỏa Trưởng lão ho khan một tiếng, ho khan, Huyền Nhi ngươi tu luyện theo không đúng lòng. Vi sư rất là yên tâm, ngươi đã quyết định ta cũng không khuyên ngươi nữa, tóm lại ra đến bên ngoài tất cả tiểu tâm, các ngươi cũng muốn hướng ngươi sư đệ học tập. Vâng, chúng đệ tử gật đầu nói phải. Trương Huyền bái biệt Hỏa Trưởng lão chuẩn bị ly khai, Thiết Truy bỗng nhiên đứng lên, "Sư phụ, ta đi đưa tiễn Trương sư đệ." Hỏa Trưởng lão vung tay lên, hai người hướng luyện khí đi ra ngoài điện. "Thiết sư huynh, chuyện gì?" Trương Huyền hỏi. "Ngươi đã quên, ngày hôm qua để cho ta chế tạo linh đao a?" Thiết Truy mỉm cười. "Nhanh như vậy a, ta xem một chút." Trương Huyền trong lòng hơi hoan hỉ. Thiết Truy từ trong lòng móc ra một thanh toàn thân xanh đen cây đao đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền tiếp nhận cây đao, cảm thụ được cây đao nội liễm sắc bén trong lòng vui vẻ, "Đa tạ Thiết sư huynh, cái thanh này linh đao không chỉ có đạt đến cấp 2 cao phẩm mà còn mũi nhọn nội liễm, ta rất ưa thích." Thiết Truy cười thần bí, "Đem ngươi linh lực rót vào cây đao thử xem." Trương Huyền gật gật đầu, linh lực trong cơ thể điên cuồng quán chú vào tiểu trong đao. Theo Trương Huyền linh lực quán chú, cây đao nước sơn đen thân đao dần dần làm nhạt, cuối cùng hóa thành một thanh tiếp cận trong suốt linh đao. Trương Huyền đại hỉ, Thiết sư huynh, cái này là làm sao làm được? Lại có thể cải biến nhan sắc. Thiết Truy cười ha ha một tiếng, một điểm nhỏ đồ chơi, không đáng giá nhắc tới, ta gia nhập một chút ghét hỏa ưu tinh, ghét hỏa ưu tinh toàn thân ngăm đen có thể là ở gặp phải hỏa linh lực ngay thời điểm sẽ dần dần trắng bệnh cho đến trong suốt, ta xem ngươi cây đao nhỏ này thân đao hẹp hòi mà ngắn ngủi, đoán chừng là giấu ở trong tay áo dùng để đánh lén đi, cho nên ta sử dụng ghét hỏa ưu tinh đến chế tạo thân đao, chỉ cần rót vào linh lực, thân đao có thể dần dần trong suốt, như vậy càng thêm thích hợp đánh lén. Đa tạ Thiết sư huynh. Trương Huyền vội vàng nói tạ. Ta sư huynh đệ khách khí cái gì à, nói sau ngươi trả lại cho hai ta 1000 điểm tích lũy đây này, ta bình thường chế tạo một thanh cấp 2 linh binh cũng liền 1000 điểm tích lũy, Trương sư đệ đại thủ ta. Thiết Truy cười ha ha một tiếng. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Trương Huyền hướng Thiết Truy nói từ. Trương Huyền đi vào dưới chân núi thời điểm, Bách Chiến Minh chúng đệ tử đã đi tới chân núi, Trương Huyền vung tay lên, đi. Hơn 100 đạo thân ảnh siêu siêu lên núi bên trong mau chóng đuổi theo. Trong núi rừng một hồi náo loạn, vô luận là linh thú hay là dã thú tất cả đều sợ tới mức chạy tứ tán. Dã thú cùng linh thú đám bọn họ đều có một mảy may linh tính, biết rõ ràng gì địch nhân không thể chơi vào. Một đoàn người hạo hạo đãng hướng Thâm Sơn đi đến, thời gian dần qua bốn phía cây mục càng ngày càng cao lớn, Trương Huyền vung tay lên, hiện tại đã tiến vào cấp 2 linh thú lãnh địa, mọi người coi chừng. Vâng, minh chủ. Bách Chiến Minh đệ tử hét lớn một tiếng. Hống ống. Có lẽ là thanh âm của mọi người quá lớn, kinh động đến khối này trong lãnh địa linh thú, xa xa một hồi tiếng thú gào truyền đến. Trương Huyền mỉm cười, đi. Mọi người hướng tiếng thú gào phương hướng đi đến. Hống ống. Mọi người còn đi chưa được mấy bước một cái lộng lẫy mãnh hổ hét lớn một tiếng hướng mọi người bên này bay nhào mà đến. Trương Huyền hai chân giẫm một cái đấy, thân ảnh hướng mãnh hổ mau chóng đuổi theo. Hống ống. Mãnh hổ hét lớn một tiếng, một cổ cường hãn đất sóng linh lực theo mãnh hổ thân trên tuôn ra, lại là một đầu cấp 2 một sao thổ hệ linh hổ. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền nhanh chóng tiếp cận mãnh liệt hổ, đang cùng hắn sắp thời điểm đụng chạm bỗng nhiên thân người lệch lạc, một người một thú cứ như vậy giao thoa mà qua. Mãnh hổ cùng Trương Huyền giao thoa mà qua sau kế tục hướng vọt tới trước đi. Chỉ nghe bang bang tiếng vang lên, Bách Chiến Minh đệ tử đều đem chính mình linh binh rút ra. Bình một tiếng, mãnh hổ bỗng nhiên ngã vào trên mặt đất, một mảng lớn máu tươi từ hắn chỗ cổ chảy ra. Nguyên lai Trương Huyền đang cùng mãnh hổ giao thoa lập tức theo trong tay áo rút ra vừa mới chế tạo tốt cây đao, bởi vì tốc độ quá nhanh, mã đại hổ bọn hắn rõ ràng không có trông thấy. Chúng đệ tử sắc mặt tường đỏ, chính mình hơn 100 người cùng một sắc linh giả cư nhiên bị một đầu chết đi linh thú sợ tới mức rút ra linh kiếm. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, đem đầu này linh thú xử lý xuống. Là minh chủ. Mọi người đáp ứng với một tiếng. Lập tức có lượng tên đệ tử đi ra bắt đầu lột ra quất cốt. Cái này con mãnh hổ tử vong kéo ra lần này săn thú mở màn, tất cả bình thường trong núi Sương Vương Sương Bá cấp 2 linh thú ngược lại đang lúc mọi người linh dưới thân kiếm. Theo lần lượt ra tay, Trương Huyền cảm giác bạt đao thuật càng ngày càng thuần thục luyện, thời gian dần trôi qua mọi người gặp phải linh thú càng ngày càng mạnh, mọi người đã tới cấp 2 lục tinh linh thú địa bàn. Mã đại hổ cùng thượng quan mục liếc nhau tiến lên nói ra, "Minh chủ, chúng ta ở chỗ này săn giết đi, càng đi về phía trước chính là cấp 2 thất tinh linh thú địa bàn." Trương Huyền gật gật đầu đương nhiên nói ra, "Ta biết ta." Lần này ta chính là đến săn giết cấp 2 hậu kỳ linh thú. Mã đại hổ vội ho một tiếng, ho khan, "Minh chủ, chúng ta đương nhiên tin tưởng thực lực của ngài, có thể là chúng đệ tử thực lực thấp kém sẽ kéo ngài chân sau, kể cả minh chủ ở trong, chúng ta liền một cái 7 sao linh giả đều không có, nếu không chúng ta còn là đường đi a." "Ai nói không có?" Trương Huyền nói xong bung ra linh lực của mình, một cổ cường hãn linh lực chấn động lấy Trương Huyền làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán mà đi. "Minh chủ Vi Vũ, Minh chủ Vi Vũ." Bách Chiến Minh chúng đệ tử sử dụng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua Trương Huyền. Mã đại hổ cùng thượng quan một cười khổ một tiếng lắc đầu. Đang tại chúng đệ tử hô to ngay thời điểm. Ngao. Ho ho ho. Một tiếng thê lương sói tru từ nơi xa truyền đến. Trong lòng mọi người siết chặt, sói là loại sống thành đàn linh thú, ở chỗ này qua lại nhưng cũng là cấp 2 linh thú. Trương Huyền sắc mặt trầm xuống tranh thủ thời gian hỏi Lang Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao bây giờ? Giống như có đàn sói. Một cổ tinh thần lực cường hạn theo Trương Huyền bên trong mi tâm nổ bắn ra mà ra hướng xa phương vào tới. Chúng đệ tử tuy nhiên thực lực thấp kém không cảm giác được Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực, nhưng vẫn cảm giác Trương Huyền thân bên trên truyền ra một hồi nhiếp nhân tâm phách khí tức. Chỉ chốc lát sau, Lang Tiểu Nguyệt thu hồi tinh thần lực, có 54 chỉ thổ linh lang, Lang Vương là cấp 2 bát tinh đỉnh phong thổ linh lang, cái này phiền toái, chính ngươi chạy trốn không có vấn đề, nhưng là phải mang theo nhiều như vậy vương hữu, có thể khó khăn. Trương Huyền sắc mặt khó coi, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không bỏ xuống bọn họ, ta Bách Chiến Minh đệ tử cũng tất cả đều là linh giả thực lực, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến, chỉ cần ta đem Lang Vương đánh chết, đàn sói sẽ tứ tán mà đi. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng, "Khó a, chính là ngươi muốn trong thời gian ngắn giải quyết Lang Vương căn bản không khả năng, ngươi sớm tính toán." Trương Huyền không có trả lời, bởi vì đàn sói đã tới. "Ngao." Ho ho ho theo đầu lang gầm nhẹ một tiếng, đàn sói tứ tán lấy đám đông bao vây lại. Trương Huyền trầm giọng hét lớn, "Bách Chiến Minh đệ tử nghe lệnh." "Có thuộc hạ." Bách Chiến Minh đệ tử lớn tiếng nói. Trương Huyền hô to, chúng đệ tử làm thành một vòng, nhị 10 người một tổ, luân lưu lấy vòng ngoài thủ hộ, mọi người khác tùy thời tiếp ứng, tận lực thu nhỏ lại đã bị công kích diện tích. "Vâng, minh chủ." Chúng đệ tử lớn tiếng đáp. "Ngao." Ho ho ho. Chúng đệ tử còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đàn sói đã phát khởi luồng thứ nhất tiến công. A, giết! Trương Huyền một bước bước ra, dũng cảm đứng ra. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền linh lực xoay nhanh hướng đàn sói phóng đi. Mã Đại Hổ hét lớn, mọi người mau chóng làm tốt phòng ngự, chuẩn bị tiếp ứng minh chủ. Vâng. Chúng đệ tử tăng vận tốc tự giác phân ra tốt tổ, làm thành một vòng, sau đó khẩn trương nhìn qua cùng đàn sói đánh giáp lá cả Trương Huyền. Chúng đệ tử tuy nhiên hết sức làm lấy phòng ngự, có thể là trong lòng nhưng tràn ngập tuyệt vọng, mặc cho ai bị hơn 50 đầu thổ linh lang vây công đều tràn ngập tuyệt vọng tình ý. Tuy nhiên chúng đệ tử có hơn 100 người, có thể là mọi người đại bộ phận tất cả đều là nhất tinh linh giả, mà trái lại thổ linh lang bên này yếu nhất đều là nhị tinh linh thú. Thổ linh lang làm thành một vòng tròn lớn, chậm rãi tới gần chúng đệ tử. Một cỗ tuyệt vọng tình ý ở chúng đệ tử trong lòng lan tràn. Trương Huyền nhìn như xương đánh chính là quả cả vậy, Bách Chiến Minh đệ tử nghĩ thầm, không chiến trước e sợ, không thể làm như vậy được, phải cho bọn hắn điểm hy vọng. Trương Huyền nắm thật chặt giống như là thiết nắm đấm, khóe miệng kéo một cái, lộ ra thị nụ cười máu. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 129, kịch chiến đàn sói. Giết. Trương Huyền khẽ quát một tiếng lập tức cùng xông lên phía trước nhất thổ linh lang đánh giáp lá cả. Bắt đao thuật. Trương Huyền thoáng cái theo trong tay hào rút ra linh đao, thoáng cái liền đem một cái này thổ linh lang giết hầu rạch ra. Cái này thổ linh lang bị cắt vỡ giết hầu do gì chạy xuôi lấy máu tươi, thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển, mắt thấy là không sống nổi. Trương Huyền bàn tay vỗ đầu này thổ linh lang thân người nhảy lên một cái. Trương Huyền song tay cầm quyền cũng không cần linh kỹ, bay thẳng đến gần đây thổ linh lang đập tới. Bành, bành, bành. Ba tiếng vang lên, ba con thổ linh lang bị Trương Huyền trực tiếp đánh bay mà đi, không trung nổ lên ba đóa huyết hoa. Được. Chúng đệ tử chứng kiến Trương Huyền anh vũ dáng người tất cả đều vỗ tay tán dương. Minh chủ coi chừng. Ở chúng đệ tử vỗ tay tán dương ngay thời điểm, Thượng quan Mục đông nhiên lo lắng hô to. Nguyên lai ở Trương Huyền đánh bay cái này ba đầu thổ linh lang ngay thời điểm, mặt khác lưỡng đầu thổ linh lang hướng Trương Huyền buôn tập mà đi, thổ linh lang không hổ là linh thú, hai cái thổ linh lang phối hợp ăn ý, một cái hướng Trương Huyền giết hầu tập tới, một con khác theo Trương Huyền đằng sau tấn công hướng Trương Huyền ủi. Trương Huyền gặp nguy không loạn, một tay vươn về trước che ở trước ngực, một tay nắm tay, mênh mông linh lực hướng nắm đấm dũng mãnh lao tới. Tấn công hướng Trương Huyền cổ thổ linh lang ánh mắt lộ ra xảo trá, ánh mắt đông nhiên túi đầu xuống hướng Trương Huyền cánh tay tấp tới. Bạt đao thuật, Viêm Dương phá. Trương Huyền cười lạnh, che ở trước ngực hai tay đột nhiên giật giật, một đạo hàn quang hiện lên, sau đó Trương Huyền nhìn cũng không nhìn tấn công hướng cổ thổ linh lang, quay người một quyền đệm xuống. Vang một tiếng, một đại đoàn máu bắn tung tóe mà ra, cắn về phía Trương Huyền bắp đuổi thổ linh lang, cách Trương Huyền đuổi còn có một ly thức khoảng cách dừng lại, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, cái này một cm khoảng cách đầu này thổ linh lang vĩnh viễn cũng vượt qua không được nữa, mang theo phần này tiếc nuối, cái này đất linh lang ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Tại đây đầu thổ linh lang ánh mắt ảm đạm đồng thời vừa bắt đầu tấn công hướng cổ thổ linh lang ánh mắt cũng dần dần tan rã. Trong chớp mắt 6 chết 6 tổn thương, thổ linh lang ép tới gần bộ pháp chậm lại. Minh chủ Uy Vũ, Minh chủ Uy Vũ. Trương Huyền dễ như trở bàn tay thế không thể đỡ dáng người đưa cho Bách Chiến Minh chúng đệ tử đã mang đến cực lớn ủng hộ, từng đợt mãnh liệt dục vọng cầu sinh theo đáy mắt tuôn ra, chúng đệ tử nghỉ tư cuối ở bên trong hét to, như là chiến thần của mình hoan hô, càng giống là vì chính mình cố gắng lên động viên. Trương Huyền liếm liếm chạm đến máu tươi trên khóe miệng cuồng tiếu một âm thanh, ha ha, thoải mái, chúng đệ tử nghe lệnh, toàn lực phòng thủ, lẫn nhau tiếp ứng, đợi ta chém giết lang vương, mang bọn ngươi giết trở lại Phi Linh môn. Nhớ kỹ, các ngươi một cái cũng không thể ít, bọn này xuất sinh là cho chúng ta đưa tích phân. Ha ha, một cái cũng không thể ít, bọn này xuất sinh là cho chúng ta đưa tích phân. Thượng quan Mục cũng đi theo điên cuồng cười một tiếng. Ha ha, một cái cũng không thể ít, bọn này xuất sinh là cho chúng ta đưa tích phân. Chúng đệ tử cùng thiếu, trong lòng sợ hãi coi như lại ít đi một phần, nhao nhao nắm chặt linh kiếm chuyên tâm nhìn chăm chú lên dần dần ép tới gần đàn sói. Trương Huyền khát máu cười một tiếng, rút ra linh kiếm chỉ hướng Thổ Lang Vương quát lên, xuất sinh, có thể dám đánh một trận. Thổ Lang Vương đã là cấp 2 bát tinh linh thú. Linh trí cực cao, tuy nhiên nghe không hiểu Trương Huyền nói cái gì, có thể gặp kỳ thủ thế cũng biết Trương Huyền muốn một trận chiến. Thổ Lang Vương tạm thời còn không có thăm dò Trương Huyền chi tiết, cẩn thận nó cũng không có lựa chọn xuất chiến mà là gầm nhẹ một tiếng lui về phía sau địa phương. Theo Thổ Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị vây công chúng đệ tử đàn sói phân ra 10 đầu thổ linh lang dần dần hướng Trương Huyền bước lại, cùng lúc đó còn giữ lại thổ linh lang phát ra trầm thấp giống lên một tiếng hướng chúng đệ tử phóng đi. Giết! Chúng đệ tử hét lớn một tiếng, nhị 10 trôi linh kiếm ở top 20 trôi linh kiếm ở phía sau. Xa xa nhìn lại hoạt thoát thoát một cái linh kiếm tạo thành gai sát vị. Tổng cộng 54 đầu thổ linh lang, không có gì ngoài Lang Vương cùng vừa bắt đầu bị Trương Huyền đánh bại 6 con cùng vây công Trương Huyền 10 đầu, có 37 đầu thổ linh lang đang vây công chúng đệ tử. Mã Đại Hổ lạnh lùng hét lớn, tổ chức chúng đệ tử làm tốt phòng ngự, hơn 100 vị trí linh giả đối chiến 37 đầu thổ linh lang, song phương giằng co, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai. Bên này 10 đầu thổ linh lang làm thành một vòng ép về phía Trương Huyền. Trương Huyền cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bạo hỏa thiểm linh bộ bịch một tiếng, Trương Huyền đi vào trong đó một cái thổ linh lang trước mặt, tại đây chỉ thổ linh lang ánh mắt kinh hãi hạ linh đao lóe lên liền đem cổ mở ra. Cái này thổ linh lang nức nở té trên mặt đất. Đồng bạn tử vong cũng không có khiến cho vây công thổ linh lang dừng bước lại, sự khác biệt lại kích phát chúng tàn phế nhận thị sát khát máu hung tính. Còn giữ lại cựu đầu thổ linh lang như ong vỡ tổ đem Trương Huyền bao bọc vây quanh, móng vuốt sói răng sói thậm chí thân sói liều mạng hướng Trương Huyền đánh tới. Giết. Trương Huyền rút ra linh kiếm một kiếm ép ra 5 đầu thổ linh lang, có thể là còn dư lại 4 đầu thổ linh lang lại từ phía sau cắn về phía Trương Huyền đùi cùng sau lưng vác. Trương Huyền bất chấp quay người, gà đứng một chân, nhất quyền nhất cước hướng về sau đá vào. Thình thịch hai tiếng, Trương Huyền nhất quyền nhất cước phân ra đá bay một đầu thổ linh lang. Đông nhiên Trương Huyền đùi đau đớn một hồi, nhưng Trương Huyền cũng không có đi quản lý trên đùi đau đớn. Trương Huyền cảm nhận được nồng nặc nguy cơ, loại nguy cơ này cũng không phải tới nguyên ở trên đùi kịch liệt đau nhức mà là nguyên ở sau hót âm thanh xé gió. Trương Huyền không chút do dự một đao hướng sau đầu cắm tới. Bắt đao thuật. Phốc phốc một tiếng, Trương Huyền một đao vừa đúng cắm vào cuối cùng một đầu sắp cắn ở trên đầu mình thổ linh lang trong miệng. Trương Huyền sử dụng lực nổ linh đao đem cuối cùng một đầu thổ linh lang văng ra ngoài. Mà ở Trương Huyền đem đầu này thổ linh lang hất ra đồng thời, Trương Huyền cảm giác đến đại thối một trận lắc lư, nhưng lại cắn lấy trên đùi thổ linh lang đầu lâu to lớn lay động một hồi. Trương Huyền tàn nhẫn cười một tiếng, xoay người đấm lại chính là đánh vào đầu này thổ linh lang trên lưng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu này thổ linh lang bị Trương Huyền một quyền đánh bay, không trung bay lên một đoàn bông tuyết, có Trương Huyền đấy, cũng có thổ linh lang đấy. Trương Huyền vừa đem đầu này thổ linh lang đánh bay, vừa bắt đầu bị bức lui năm đầu cũng đã vọt tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền bất chấp kiểm tra vết thương sâu tới xương, tay trái linh đao tay phải linh kiếm hướng năm đầu thổ linh lang đưa đi. Bạo hỏa thiểm linh bộ ngay tại Trương Huyền cùng năm đầu thổ linh sói sắp va chạm lập tức, Trương Huyền vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ hướng về sau đưa đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp 3 tiếng vang lên, vừa bắt đầu công kích Trương Huyền 4 đầu thổ linh lang bên trong bị đánh bay 3 đầu cũng toàn bộ tử vong, 3 đầu thổ linh lang trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc, hắn không phải xông về phía trước sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta? Mang theo nồng nặc nghi hoặc, 3 đầu thổ linh lang ánh mắt của dần dần ảm đạm. Thứ lần thứ nhất giao phong, Trương Huyền đùi bị thương, mà thổ linh lang lại chết một nửa. Ngao. Ho ho ho, còn dư lại thổ linh lang phát ra kêu gào thê lương thanh triều Trương Huyền kế liên tục vào tới. Trương Huyền cảm giác được trên đùi máu chảy ồ ạt, bởi vì vừa mới liên tục vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ làm cho đùi kịch liệt chấn động, vốn là sâu có thể thấy được xương cốt không ngừng chảy máu vết thương càng thêm máu chảy như suối. Trương Huyền bây giờ không có thời gian để ý tới trào máu vết thương, mặt khác năm đầu thổ linh lang tấn công kích đã gần trong gang tấc. Trương Huyền linh lực điên cuồng quán chú đến linh kiếm ở trên, một kiếm quét ra, chỉ nghe rầm rầm rầm 3 tiếng vang lên, Trương Huyền một kiếm ngay cả chém mang đập lên phi 3 đầu thổ linh lang. Cái thứ nhất bị linh kiếm kích ở trên người thổ linh lang nửa người đều bị bổ ra, mắt thấy là không sống nổi. Trương Huyền sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, những thứ này thổ linh lang rõ ràng không né tránh, không đợi Trương Huyền phục hồi tinh thần lại, trên hai chân một hồi kịch đau nhức truyền đến, nguyên lai còn giữ lại 2 đầu thổ linh lang đã cắn lấy Trương Huyền trên đùi. 2 đầu thổ linh lang ở cắn Trương Huyền đùi về sau, cực lớn đầu một hồi kịch liệt rung rung, bén nhọn răng nanh trực tiếp sâu đậm đâm vào Trương Huyền đùi ở sâu bên trong. Giết Trương Huyền quát lên một tiếng lớn, tay trái linh đao tay phải linh kiếm nhất tề chặt bỏ. Phốc phốc, phốc phốc. Hai cái đầu sói to lớn bị Trương Huyền chạm xuống dưới, mai cho đến tử vong, hai viên sói đầu nhưng gắt gao cắn lấy Trương Huyền trên đùi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 130, Cường Hãn Thổ Lang Vương. Ở Trương Huyền cùng Thổ Linh Lang kịch chiến thời điểm, còn dư lại Thổ Linh Lang cũng không có nhàn rỗi. Còn dư lại Thổ Linh Lang vây quanh chúng đệ tử phòng chống cự vòng xoay một vòng, vòng phòng ngự bên ngoài từng trôi linh kiếm nhắm thẳng vào đàn sói, chúng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào hạ miệng. Đợi đến Trương Huyền kịch chiến cùng lúc chém giết một đầu Thổ Linh Lang ngay thời điểm, bên này Thổ Linh Lang rốt cục không do dự nữa. Chúng thấp giọng gầm to hướng vòng phòng ngự phát ra không sợ chết trùng kích. Ổn định, ổn định, mọi người không nên hốt hoảng, không muốn đáng tiếc đang dược, ai thể lực chống đỡ hết nổi người phía sau tranh thủ thời gian bổ sung. Mã Đại Hổ hét to lấy, chỉ vung mọi người ngăn cản thổ linh lang trùng kích. Mã Đại Hổ bên này người dù sao so với thổ linh lang nhiều hơn còn hơn gấp 2 lần, mọi người lại có sắc bén linh kiếm chống đỡ, trong lúc nhất thời không ít thổ linh lang đều bị sắc bén linh kiếm quẹt làm bị thương, ngược lại là mọi người dựa vào số lượng ưu thế cũng không có bị thương, thậm chí có một đầu xui xẹo thổ linh lang ánh mắt trực tiếp đâm vào linh kiếm ở trên, bị một tên đệ tử một kiếm đâm chết rồi. Ngao. Ho ho ho. Thổ Lang Vương bỗng nhiên phát ra một tiếng ngắn gấp rút sói chu thanh âm, ở Thổ Lang Vương phát ra sói chu lập tức, vây công chúng đệ tử Thổ Linh Lang trong lúc đó càng thêm mãnh liệt hướng chúng đệ tử tập kích mà đi. Chúng đệ tử áp lực đột nhiên tăng, chỉ chốc lát sau có đệ tử bị thương. Nhanh, nhanh, tất cả mọi người trên đỉnh, nhất định phải kiềm chế cái này một đợt công kích. Mã Đại Hổ lo lắng la lên. Đang nghỉ ngơi đệ tử cũng đều rút ra linh kiếm hướng ra ngoài vòng công tới. Bỗng nhiên một đầu Thổ Linh Lang thả người nhảy lên, nhảy dựng cao hơn 3 mét, nhảy qua bên ngoài vòng phòng ngự hướng chúng đệ tử vòng trong đưa đi. Vòng trong đệ tử giơ kiếm đón đánh, mọi người không nên hoảng loạn, Lưu Bằng chọn chọn 20 tên đệ tử bảo vệ cho vòng trong, Thượng Quan Mục dẫn đầu mình chủ thân vệ tự do xuất kích, tùy thời viện trợ chúng đệ tử. Mã Đại Hổ gặp nguy không loạn, tỉnh tỉnh có điều rơi xuống mệnh lệnh. Đầu kia thổ linh lang còn chưa có rơi trên mặt đất chính là bị đâm thành con nhím. Cái này thổ linh lang nhảy lên giống như là một cái tín hiệu một dạng, càng ngày càng nhiều thổ linh lang có học dạng trong chiều vòng nhảy xuống. Lưu Bằng đám người một hồi bối rối, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đón đánh. Phốc phốc, phốc phốc, từng đợt lợi kiếm vào thịt thanh âm vang lên. Tuy nhiên Lưu Bằng đám người hợp lực đòn đánh, nhưng bất đắc dĩ nhảy lên hướng vòng trong thổ linh lang quá nhiều, 10 đầu thổ linh lang, Lưu Bằng đám người chỉ đâm chết rồi 3 đầu, mặt khác 7 con chỉ là nhận lấy bất đồng trình độ kiếm thương. Nhảy vào vòng vây 7 con đất linh lang làm hỗn loạn phốc cùng nhau, một hồi cắn xé. Dù sao ngoại trừ sói chung quanh toàn bộ là địch nhân, cũng không ở hổ cắn được người nào. Mọi người không nên hoảng loạn, kiềm chế, kiềm chế. Mã Đại Hổ một bên gào thét một bên hướng tiến vào bên trong vòng thổ linh lang phóng đi, thượng quan mục năm người cũng lập tức gia nhập thắt cổ hàng ngũ, máu người sói máu vẩy ra. Vòng ngoài thổ linh lang cũng điên cuồng tấn công người, vòng ngoài phòng ngự nhất thời bị buộc liên tục lùi về phía sau. Thượng quan mục đám người đẫm máu chiến đấu hăng hái, dựa vào nhân số ưu thế đem tiến vào bên trong vòng thổ linh lang xoắn giết sau cũng gia nhập vòng ngoài trong phòng ngự. Theo thượng quan mục đám người gia nhập, lại thêm bên trên vòng trong đã vững chắc, vòng ngoài phòng ngự đệ tử dần dần đứng vững gót chân. Mã Đại Hổ lo lắng nhìn qua đẫm máu phân chiến chúng đệ tử, minh chủ, nhanh lên a, chúng ta đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Ở bách chiến minh chúng đệ tử sắp chống đỡ không nổi ngay thời điểm, đúng là Trương Huyền thoáng cái chém xuống lưỡng con sói đầu ngay thời điểm. Trương Huyền tay trái tàng đao vào tay áo, tiện tay vỗ, thình thịch hai cái gắt gao cắn lấy Trương Huyền trên đùi đầu sói bị Trương Huyền đánh ra 5-6 mét, trên hai chân máu tươi thấm đỏ lên ống quần. Giết Trương Huyền quát lên một tiếng lớn hướng còn dư lại ba đầu sói phóng đi. Hống ống. Còn dư lại ba đầu sói cũng thấp giọng gầm to tình trạng ba hoa đoán bậy hướng Trương Huyền phóng đi. Ngao. Ho ho ho. Đột nhiên một tiếng kéo dài sói tru vang lên, theo tiếng này kéo dài tru lên, chỗ có đàn sói nhao nhao lui về phía sau. Mã Đại Hổ đám người thoáng mở miệng trên ép, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên tối lui đàn sói. Trương Huyền thừa dịp điểm ấy không khe hở tranh thủ thời gian móc ra một hồi liệu thương đan bổ linh đan nhét vào trong miệng, sau đó Trương Huyền lại móc ra mấy hạt chỉ huyết đan nhét vào đùi bị thương miệng ăn ở bên trong. Làm xong cái này hơn một chút sau, Trương Huyền trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt hướng đàn sói phương hướng quét tới. Cái này mất một lúc đàn sói đã chết tổn thương hơn phân nửa, khó trách sói đất vương sẽ để cho đàn sói đình chỉ công kích. Theo tiếp xúc đến hiện tại, cái này một hồi nhỏ trong thời gian, Trương Huyền giết chết 10 đầu thổ linh lang, trọng thương 3 đầu, mà Mã Đại Hổ bọn hắn cũng chém giết 15 con trọng thương 7 con. Còn dư lại thổ linh lang cũng hơn nửa có thương tích. Ngoại trừ thổ lang vương, 53 đầu thổ linh lang trừ chỉ vẹn vẹn có 18 con về tới thổ lang vương bên người. Thổ lang vương gầm nhẹ một tiếng đi nhanh hướng Trương Huyền đi tới. Thổ lang vương cách Trương Huyền 3 mét mà phương ngừng lại, hai mắt nhắm lại nhìn chăm chú lên Trương Huyền. Trương Huyền cũng là nhìn chằm chằm thổ lang vương. Bỗng nhiên thổ lang vương nhảy lên một cái, thoáng cái phốc hướng Trương Huyền. Phần thiên kiếm Trương Huyền một kiếm bổ về phía thổ lang vương. Thổ lang vương móng trái tìm tòi, theo bên cạnh chụp về phía Trương Huyền linh kiếm. Leng keng. Một tiếng Trương Huyền linh kiếm không tự chủ được hướng bên cạnh tiên đi, Trương Huyền nắm chặt linh kiếm tay phải kịch liệt run rẩy. Thổ Lang Vương một móng vuốt đẩy ra linh kiếm tới về sau, há miệng chính là hướng Trương Huyền không môn mở lớn ngực tắt tới. Bạt đao thuật. Trương Huyền tay trái bỗng nhiên hất lên, một thanh tiểu đao chống đỡ ở Thổ Lang Vương sắc nhọn răng nanh bên trên. Thổ Lang Vương răng nanh bị chống đỡ không cách nào cắn về phía Trương Huyền, vì vậy lui về phía sau đạp một cái, chân trước hướng về phía trước tìm đòi. Bành một tiếng Trương Huyền thân thể không tự chủ được hướng về sau tối lui, chỗ ngực một chút đỏ thấm chậm rãi mở rộng. Thổ Lang Vương ở một móng vuốt đánh lui Trương Huyền sau cùng lúc cũng không lui lại mà là một nhảy dựng lên tiếp tục cắn về phía Trương Huyền khỏa thân lộ ra yết hầu. Minh chủ coi chừng. Bách chiến minh chúng đệ tử nhanh chóng hô to. Mắt thấy Thổ Lang Vương muốn cắn Trương Huyền cổ họng, Trương Huyền tay trái vừa thu lại, một thanh xanh đen cây đao chống rông xuất hiện trong tay. Bạt đao thuật. Trương Huyền cũng là một đao chém về phía đất Lang Vương yết hầu. Thổ Lang Vương đem quay đầu đi vượt qua yếu hại tiếp tục hướng Trương Huyền tấn tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Bịch một tiếng Trương Huyền thân người hoành rời ba trượng tránh qua, tránh né Thổ Lang Vương cái này một đợt công kích. Minh chủ đằng sau. Trương Huyền rời ra ba trượng về sau còn chưa kịp thở một ngụm liền nghe được bách chiến minh chúng đệ tử lo lắng tiếng hô. Trương Huyền cũng không quay đầu lại, tay phải linh kiếm hướng về sau cắm xuống. Leng keng, một tiếng thổ lang vương móng đuốt vỗ vào linh kiếm bên trên. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Xuy. Trương Huyền hai chân giẫm một cái mà vọt lên phía trước ra năm trượng, sau đó quay người lại nhìn qua thổ lang vương, trên trán toát ra một trận mồ hôi lạnh. Vừa mới nếu như không phải Trương Huyền quyết định thật nhanh, lần này chính là bị trọng thương, làm cho là như thế, thổ lang vương còn đang Trương Huyền trên lưng lấy ra một vết máu đỏ sẫm. Trương Huyền cơ cơ bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút tráng váng đầu đầu, tay phải nắm linh kiếm chăm chú nhìn Thổ Lang Vương, trong lòng lại lo lắng kêu gọi Lang Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao bây giờ? Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng, bây giờ muốn nảy sinh ta tới rồi hả? Ngươi vừa mới không phải rất lợi hại đấy sao? Ta cũng không có cách nào a, ta một cái linh hồn thể năng làm cái gì? Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi phóng thích đẳng cấp cao linh thú uy áp đưa bọn chúng dọa chạy a. Trương Huyền cầu khẩn nói, đây chính là thâm sơn a, nếu như ngươi không sợ uy áp đưa tới lục giai linh thú lời nói, ta liền phóng thích. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một cười. Trương Huyền cười khổ một tiếng, "Tiểu Nguyệt tỷ, là ta chưa nói. Nếu như Trương Huyền có thể đối phó lục giai linh thú lời nói, còn có thể sợ nho nhỏ này cấp 2 đất lang vương à?" Lang Tiểu Nguyệt nghiêm mặt nói, "Tốt rồi, không đùa ngươi rồi. Tuy nhiên không thể phóng thích linh thú uy áp đúng là ta vẫn là có thể sử dụng tinh thần chấn động nhiếp, đợi một lát giao thủ thời điểm sử dụng mắt thấy nhìn chằm chằm cái này cho đất, ta sử dụng tinh thần chấn nhiếp có thể là nó thoáng ngây người một lúc, thừa dịp cái này biết công phu ngươi ra tay đem chém giết, nhớ kỹ chỉ có một lần cơ hội, nếu như ngươi chạm giết không được, tiểu thổ chó đã có phòng bị lời nói, ta đây cũng không có biện pháp." Trương Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ tiểu Nguyệt tỷ. Trương Huyền nói xong đem linh kiếm ném xuống đất, sau đó chậm rãi hướng Thổ Lang Vương đi đến. "Minh chủ cái này là thế nào rồi hả?" "Đúng vậy à, minh chủ cùng Thổ Lang Vương giao thủ vốn là rơi vào hạ phòng, hiện tại lại đem linh kiếm ném đi, minh chủ đến cùng muốn làm cái gì?" "Không phải là..." "Đừng nói nhảm, minh chủ đều có tính toán của hắn, há là ta và ngươi có thể đoán." Bách chiến minh bên trong đệ tử một hồi nghị luận. "Đều im ngay." Minh chủ chặn đánh giết Thổ Lang Vương hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng là phải đào tẩu tuyệt đối không có vấn đề, minh chủ sở dĩ bi quá hóa liều còn không phải là vì chúng ta. Có thể các ngươi thì sao? Chẳng những không giúp đỡ được cái gì còn ở nơi này nghị luận ầm ĩ, lòng của các ngươi bị chó ăn rồi sao? Mã Đại Hổ lạnh lùng hét lớn. Nhiều người đệ tử xấu hổ cúi đầu, xác thực lấy Trương Huyền buồn sự muốn chạy trốn lời nói, những linh thú này xác thực ngăn không được. Không chỉ có Bách Chiến Minh đệ tử nghi hoặc, mà ngay cả Thổ Lang Vương cũng nghi ngờ nhìn qua Trương Huyền. Thổ Lang Vương nhìn qua buông tha cho linh kiếm chậm rãi hương chính mình đi tới Trương Huyền âm thầm nghi hoặc, nhà này nhóm bị bản đại vương sợ tráng vắng à? Hắn làm sao đem vũ khí ném đi? Chẳng lẽ là e sợ bản đại vương thực lực muốn để lấy lòng bản đại vương? Muốn hay không hiện ở kết liêu hắn đâu này? Thổ Lang Vương nhìn qua càng đi càng gần Trương Huyền trong lòng do dự mà muốn hay không lập tức kết quả Trương Huyền. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 131, bắt đao thuật chạm Thổ Lang Vương. Ngay tại Trương Huyền đi đến khoảng cách Thổ Lang Vương còn có 3 mét ngay thời điểm, Thổ Lang Vương rốt cục quyết định không do dự nữa. Chỉ thấy Thổ Lang Vương khỏe miệng một phát lộ ra một ngụm trắng nếu răng nanh, thân thể kéo căng chân trước hơi con muốn đánh về phía Trương Huyền. Ngay tại Thổ Lang Vương sắp đánh về phía Trương Huyền trong nháy mắt, Trương Huyền từ trong lòng lấy ra một hạt đan dược đưa tay chậm rãi đi về hướng Thổ Lang Vương. Thổ Lang Vương trừng lớn lang nhãn, thằng này muốn, chẳng lẽ muốn dựa vào như vậy điểm tiểu chút chít thu mua bản đại vương à? Ta muốn hay không lập tức kết liễu hắn. Không đợi Thổ Lang Vương quyết định, Trương Huyền đã đi vào Thổ Lang Vương phạm vi công kích. Trương Huyền trước người tay bỗng nhiên rút trở về, đem đan dược ở cặp mắt của mình kiểm cơ cơ. Thổ Lang Vương không tự chủ hướng Trương Huyền đung đưa hai tay nhìn lại. Ngay tại Thổ Lang Vương nhìn qua hướng bên này trong nháy mắt, Trương Huyền hai mắt bắn ra khiếp người ánh mắt cùng Thổ Lang Vương ánh mắt hung hăng đối mặt lại với nhau. Tinh thần chấn nhiếp. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực xuyên thấu qua Trương Huyền hai mắt cùng Thổ Lang Vương tinh thần thần lực hung hăng đụng vào nhau. Thổ Lang Vương nhìn chằm chằm Trương Huyền hai mắt phảng phất thấy được cực kỳ khủng bố đồ vật, Thổ Lang Vương thân thể hơi rung động, theo bản năng sau lùi một bước kẹp chặt cái đuôi. Ngay lúc này đây, tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt quát to. Đang nghe Lang Tiểu Nguyệt tiếng quát trong nháy mắt Trương Huyền hướng về phía trước phóng ra một bước, tay trái nhanh như tia chớp giật giật. Bắt đao thuật. Một thanh sơn màu đen cây đao trong chớp mắt xẹt qua đất Lang Vương huyết hầu, ngay sau đó một đại đồng máu tươi từ Thổ Lang Vương cái cổ ra xì ra. Ô, ô. Thổ Lang Vương bởi vì kịch liệt đau nhức thanh tỉnh lại, tình hồn lại Thổ Lang Vương tình trạng ba hoa đoán bậy hướng Trương Huyền công tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ, viêm dương phá. Trương Huyền một bên vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ lui về phía sau một bên vận chuyển viêm dương phá hướng Thổ Lang Vương quanh khứ. Thổ Lang Vương vốn là động như tia chớp, hơn nữa liều chết dãy rủa, trong lúc nhất thời rõ ràng gặp qua Trương Huyền. Viêm dương phá Trương Huyền một quyền hướng Thổ Lang Vương trên đầu đánh tới. Thổ Lang Vương đã tình trạng ba hoa đoán bậy, nó đối mặt Trương Huyền đánh tới năm đấm rõ ràng không tránh không né, đầu lâu to lớn trực đỉnh đỉnh hướng Trương Huyền năm đấm đánh tới, đồng thời chân trước thò ra chụp vào Trương Huyền ngực bụng. Bành! Xuy xuy. Trương Huyền một quyền đánh vào Thổ Lang Vương trên đầu, cùng lúc đó Thổ Lang Vương hai móng cũng chụp vào Trương Huyền ngực bụng ở trên, hai đạo vết máu thật sâu thấm ướt chung quanh quần áo bị phá hỏng. Ngực bụng vết thương Trương Huyền phảng phất giống như là cảm giác, có thể ở đánh vào Thổ Lang Vương trên đầu trong nháy mắt, Trương Huyền cảm giác phải quyền đau đớn một hồi, xương cốt như là đứt gãy đồng dạng. Trương Huyền hoài nghi không phải đánh vào Thổ Lang Vương đầu mà là đánh vào một khối trên miếng sắt. Trương Huyền mạnh nhẫn đau đớn, mượn nhờ lần này va chạm lực phản chấn vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ thoáng cái nhảy ra 10 trượng khoảng cách. Ở Trương Huyền mượn nhờ lực phản chấn sau lui ngay thời điểm, Thổ Lang Vương cũng bị mãnh liệt lực phản chấn chấn đắc rút lui một bước về đằng sau. Thổ Lang Vương ổn định thân hình về sau, tiếp tục hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền trong lòng khẩn trương, đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Trương Huyền đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Ngay tại Trương Huyền lo lắng không dứt thời điểm, Thổ Lang Vương đã gần trong gang tấc, Trương Huyền toát ra ánh mắt tuyệt vọng. Một quyền hướng Thổ Lang Vương đánh tới. Trương Huyền tuy nhiên tuyệt vọng, nhưng Trương Huyền tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, cho dù là vẹn vẹn có một mảy may hy vọng Trương Huyền cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Còn lại Thổ Linh Lang cùng Bách Chiến Minh chúng đệ tử cũng chăm chú nhìn một người một thú giao phong, bọn hắn đều nhìn ra cả hai đều đã đạt tới cực hạn, hiện tại thì nhìn ai không kiên trì nổi trước. Chính là ở Thổ Lang Vương rời Trương Huyền còn có nửa thước thời điểm, ngay tại Trương Huyền nắm đấm hơi rối sắp sửa đánh ra thời điểm, Thổ Lang Vương bỗng nhiên ngã nhào một cái té ngã trên mặt đất run rẩy không thôi. Thổ Lang Vương nhất không kiên trì nổi trước. Kỳ thật ở Trương Huyền một đao cắt đứt Thổ Lang Vương huyết hầu ngay thời điểm thắng bại đã được quyết định từ lâu, chỉ là sớm trễ vấn đề. Trương Huyền thở phào một cái, sau đó quay người lại trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm còn lại 18 con Thổ Linh Lang hét lớn. Còn có ai? Như sấm tiếng hô sen lẫn hùng hậu hỏa sóng linh lực hướng còn lại Thổ Linh Lang bước tới. Ô ô ô ô. Còn lại đất Linh Lang nước nở hướng phương xa chạy tới, chết hơn phân nửa tăng thêm thủ lánh chết đi, còn lại Thổ Linh Lang căn bản dẫn ra không nổi một tia ý chí chiến đấu. Bách Chiến Minh chúng đệ tử nghe lệnh. Trương Huyền hét lớn một tiếng. Có thuộc hạ. Chúng đệ tử nhất tế đáp, nhìn qua Trương Huyền trong hai mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Trọng thương Thổ Linh Lang giết chết bất luận tội, trước lấy linh thú nội đảm, tất cả Thổ Linh Lang lột ra quất cốt, trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành. Vâng, minh chủ. Bách Chiến Minh chúng đệ tử đáp ứng một tiếng, sau đó tăng vận tốc phân công bắt đầu xử lý trên đất Thổ Linh Lang. Hơn 100 người đối với 10 đầu trọng thương Thổ Linh Lang, hào không lo lắng, trọng thương Thổ Linh Lang giống như dê đợi làm thịt đồng dạng bị chúng đệ tử chém giết, sau đó lột ra lấy gan. Thừa dịp cái này biết công phu, Trương Huyền móc ra chỉ huyết đan thoa lên bị thương trên vết thương. Lão đại, ta cho ngươi dịch thuốc. Bách Vô Kỵ không biết từ lúc nào chạy tới, hắn từ trong lòng móc ra một hồi chỉ huyết đan hướng Trương Huyền phía sau lưng trên vết thương thoa đi. Trương Huyền gật gật đầu không có phản đối, trước người vết thương còn dễ nói, sau lưng vết thương chính mình căn bản không với tới, hiện tại cũng không phải là thể hiện ngay thời điểm. Thừa dịp Bách Vô Kỵ đưa cho tự mình xử lý vết thương, Trương Huyền móc ra một hồi bổ linh đan cùng liệu thương đan ngậm vào trong miệng, bổ linh đan hóa thành tinh thuần linh lực làm dịu khô khốc kinh mạch, liệu thương đan là hóa thành tí ti nhiệt lực tư dưỡng thân thể vết thương. Liệu tổn thương đan tăng thêm chỉ huyết đan hai bút cùng vẽ tẩm bổ vết thương này, chỉ chốc lát sau vết thương đã không chảy máu nữa, đau đớn cũng rất giống giảm bớt không ít. Còn không tới 5 phút, chúng đệ tử đã đem trên đất thổ linh lang tất cả đều xử lý tốt, Mã Đại Hổ tiểu chạy tới, "Minh chủ, đã toàn bộ xử lý hoàn tất." "Đi." Trương Huyền cũng không nói nhảm. "Minh chủ, ta có ngươi." Mã Đại Hổ túi người xuống mà nói. "Được, đa tạ." Trương Huyền cũng không khách khí với hắn trực tiếp nằm ở Mã Đại Hổ trên lưng. Những địa phương khác tổn thương còn thiếu một chút, chủ yếu là vết thương trên đùi ảnh hưởng đi bộ, nếu như Trương Huyền chính mình người đi đường lời nói thế tất sẽ liên lụy mọi người tiến lên tốc độ. Mã Đại Hổ cong lên Trương Huyền lạnh lùng quát, "Chúng ta đi." Linh lang tài liệu toàn bộ do hết đệ tử giỏi đeo trên người, còn có cong lên bên cạnh ngươi đệ tử bị trọng thương, chốc lát nữa đổi lại người. Vâng, Mã Minh Chủ. Chúng đệ tử đại uống, có nắm lên linh lang tài liệu, có là cong lên bên người trọng thương người. Kết nối với Trương Huyền ở bên trong lần này đệ tử bị trọng thương có 8 cái, cũng không một người chết vong. Ở 54 đầu cấp 2 linh lang dưới sự vây công có thể làm được không một người tử vong quả thực là cái kỳ tích, mà Trương Huyền chính là sáng tạo cái này kỳ tích người. Chúng đệ tử nhao nhao lên núi bên ngoài chạy như bay, thỉnh thoảng lườm hướng Trương Huyền trong ánh mắt tràn đầy trận trận của nhiệt. Nói không khoa trương chút nào là Trương Huyền bằng vào sức một mình giải cứu mọi người, không có Trương Huyền sẽ không có lần này thắng lợi. Siêu siêu siêu hơn 100 đạo thân ảnh ở trong núi rừng xuyên thẳng qua. Không sai biệt lắm, nhanh, phun dấu hơi thở phấn. Theo Mã Đại Hổ ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử từ trong lòng ném ra một hồi bột màu trắng tình trạng đồ vật. Trên thân mọi người mùi máu tanh nồng nặc tiến dần làm nhạt cho đến biến mất, đợi được thân thể mùi máu tươi làm nhạt về sau, mọi người thay đổi một cái phương hướng tiếp tục chạy đi, mãi cho đến khoảng cách đại chiến địa phương hơn 20 dặm mà về sau, mọi người bước chân mới dần dần chậm lại. Nơi này đã là cấp 2 sơ kỳ linh thú khu vực, chỉ cần cẩn thận điểm, không hội ngộ đến đại nguy hiểm. Vừa mới đại chiến địa phương, 36 con thổ linh lang thi thể phát ra mãnh liệt mùi máu tươi, kích thích phụ cận linh thú, có thể là phụ cận linh thú tất cả không có quá khứ đấy. Tại đây cấp 2 khu vực, thổ linh lang chính là bá chủ vậy tồn tại, mà ngay cả cấp 2 đỉnh phong linh thú đơn giản cũng không dám trêu chọc thổ linh lang. Thẳng đến 3 ngày sau, mùi máu tươi nồng nặc không chỉ có không có yếu bất ngược lại mang theo một tia thi thể thối giữa hương vị, mới có một con cấp 2 đỉnh phong linh thú lặng lẽ sờ lên, đây là một đầu cấp 2 đỉnh phong diễm vi mông. Huyết tinh tràng diện lại để cho đầu này cấp 2 đỉnh phong diễm vị mông khiếp sợ không thôi, 36 con thổ linh lang thi thể thê thảm nằm trên mặt đất. Đầu này diễm vị mông chẳng hề làm gì cả lại lặng lẽ chạy trở về, mắt nhỏ bên trong lóe ra trí khôn hào quang, thổ lang vương đã chết, linh lang bảy cũng tổn thất nặng nề, như vậy linh lang trong cốc cái kia cây ngàn năm hỏa linh chi coi như là vật vô chủ, dựa vào còn sót lại đám kia lũ sói con khẳng định thủ bảo hộ không được, sớm muộn gì cũng phải bị đoạt, còn không bằng đưa cho bản đại vương được rồi, đám kia lũ sói con thật có thể hung ác, chúng rõ ràng là thổ thuộc tính linh thú căn bản. Không dùng được hỏa linh chi lại như cũ chiếm lấy bất tùng khẩu, hiện tại tốt rồi, bản đại vương đột phá có hy vọng à, ha ha. Đầu này diễm vĩ mông mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển không biết đang làm cái gì âm như quỷ kế. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 132, lang cốc chuyến đi. Mã Đại Hổ dẫn đầu Bách Chiến Minh chúng đệ tử đi vào an toàn phương sau tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Trương Huyền cố nén đau đớn ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công chữa thương. Hỏa linh lực liệu thương đan tăng thêm chỉ huyết đan ba thứ kết hợp, Trương Huyền sắc mặt dần dần bình thản xuống. Ở Trương Huyền chữa thương thời điểm, mặt khác bảy tên bị thương so với so sánh trọng đệ tử cũng là ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương. Mã Đại Hổ đám người đem Trương Huyền cùng bị thương đệ tử vây vào giữa hết sức chăm chú chú ý động tĩnh chung quanh. Chung quanh đệ tử tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên phương xa, thỉnh thoảng đảo qua Trương Huyền ánh mắt của toát ra từng đợt lửa nóng. Sau gần nửa canh giờ, Trương Huyền cùng bị thương các đệ tử thương thế dần dần ổn định, trong lòng mọi người đều thở dài một hơi. Bách tổng quản lý, kiểm lại một chút thu hoạch lần này. Mã Đại Hổ bỗng nhiên nói ra. Được rồi, tổng cộng 36 con thổ linh lang, tất cả đều là cấp 2, một cái bát tinh, hai cái thất tinh, bảy con lục tinh, tám cái ngũ tinh, 10 cái tứ tinh, còn dư lại tất cả đều là 3 sao. Bát tinh 700 điểm tích lũy, thất tinh một cái 500, lục tinh 300, ngũ tinh 200, tứ tinh 100, tam tinh 50, ánh sáng tính toán linh thú gan tổng cộng là 6800 điểm tích lũy, hơn nữa linh thú tài liệu ước chừng 4000 điểm tích lũy, ngay từ đầu chúng ta lấy được ước chừng 5000, lần này thu hoạch ít nhất 16000 điểm tích lũy. Bách Vô Kỵ càng nói càng hưng phấn. Mã Đại Hổ trầm ngâm thoáng một phát, lần này minh chủ công lao lớn nhất, nếu như không có minh chủ mà nói, chúng ta thậm chí ngay cả mạng sống cũng không còn, chúng ta lấy ra 10000 điểm tích lũy đưa cho minh chủ như thế nào đây? Mọi người có cái gì dị nghị? Không có dị nghị. Bách Chiến Minh đệ tử la lớn. Mã Đại Hổ gật gật đầu, được, đã tất cả mọi người không có ý nghĩa vậy cái này a quyết định. Ta có dị nghị. Mã Đại Hổ nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một hồi thanh âm khàn khàn truyền đến. Ai? Mọi người quay đầu nhìn lại. Là ta, làm sao ngươi ngay cả ta người minh chủ này cũng muốn quản lý à? Trương Huyền không biết lúc nào đã tỉnh táo lại, Trương Huyền hiện tại thương thế đã ổn định, chỉ là trên mặt còn treo móc một tia bệnh tái nhợt. Thuộc hạ không dám. Mã Đại Hổ tranh thủ thời gian cung kính nói. Trương Huyền khoát khoát tay, tốt rồi, đến trước khi ta cũng đã nói đem lần này được điểm tích lũy ban thưởng đưa cho toàn bộ đệ tử, đợi lát nữa trong môn về sau các ngươi thương lượng một chút phân chia như thế nào. Tạ Minh Chủ. Mã Đại Hổ lớn tiếng nói. Tạ Minh Chủ. Bách Chiến Minh nhiều người đệ tử đồng thanh nói. Hống ống. Một tiếng giận dữ tiếng thú gào từ đằng xa truyền đến. Trương Huyền bất đắc dĩ vỗ trán một cái, các ngươi tại giã ngoại có thể hay không nhỏ giọng một chút ta, một chút nguy cơ ý thức đều không có. Chúng đệ tử ngượng ngùng nổ ra le lưới. Mã Đại Hổ cười khan một tiếng, đây không phải có minh chủ ở, chúng đệ tử cảm giác an toàn vô cùng nha. Đúng đấy, chính là, chỉ cần có lao đại ở, sẽ không có không giải quyết được vấn đề. Tiểu Mập Mạp cũng nói giúp vào. Chúng đệ tử tất cả đều gật gật đầu sâu sắc chấp nhận. Trương Huyền hơi cười một chút, Mã Đại Hổ Bách Vô Kỵ ở đâu? Có thuộc hạ. Lão đại, ta ở đây. Hai người các ngươi nhanh chóng đem đầu linh thú chém giết, hạn 5 phút đồng hồ bên trong đưa đầu tới gặp ta. Trương Huyền nghiêm mặt nói. Vâng, minh chủ. Mã Đại Hổ vẻ mặt đau khổ nói ra. Lão đại, không phải đâu, ta là tổng quản a, cái này loại đánh đánh giết giết sự tình sao có thể để cho ta đi đâu này? Ta kháng nghị. Tiểu Mập Mạp kháng nghị nói. Kháng nghị không có hiệu quả, ngươi có đi hay là không? Ta đi. Tiểu Mập Mạp túi hạ đầu. Ha ha, Bách huynh, đi thôi. Mã Đại Hổ chứng kiến Tiểu Mập Mạp buồn bực bộ dáng tâm tình thoáng cái tốt, cười ha ha một tiếng vô vô tiểu bả vai của Mập Mạp, lôi kéo hắn tăng vận tốc hướng tiếng thú gào phương hướng chạy tới. Muốn hai người hơi chút đi xa, Trương Huyền nhìn thượng quan Mục liếc, ngươi đi xem bọn họ một chút, có thể chia ra loại gì. Vâng, minh chủ. Thượng quan Mục cung kính thanh âm. Chỉ chốc lát sau, phương xa truyền đến tóe lên liệt tiếng đánh nhau. Một cổ cường hãn sóng linh lực theo bên kia truyền đến, Trương Huyền cảm ứng thoáng một phát tất cả đều là cấp 2 sơ kỳ sóng linh lực, Trương Huyền trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hai cái cấp 2 sơ kỳ linh giả vây công một đầu cấp 2 sơ kỳ linh thú dù cho không địch lại cũng sẽ không bị miểu sát, mà còn thượng quan một cái này cái tứ tinh linh giả đã qua tiếp ứng. Lưu Bằng đống nhiên bu lại, minh chủ, cho ngươi cái này. Lưu Bằng nói cái này từ trong lòng lấy ra một viên máu đỏ đan dược. Trương Huyền có chút nghi hoặc, đây là cái gì đan, làm sao toàn thân huyết hồng? Lưu Bằng cười nói, đây là bổ huyết đan, có thể bổ sung máu trên ép, vừa mới đại chiến minh chủ mất máu quá nhiều, viên thuốc này đang dễ dàng bổ sung xuống. Thật sao? Thứ tốt ta. Trương Huyền nói xong ngậm vào trong miệng. Bổ huyết đan vào miệng tan đi, một cổ khổng lồ nhiệt lực tuôn hướng Trương Huyền tứ chi bách hải, mà ngay cả khuôn mặt tái nhợt đều nhiều hơn một tia hồng nhuận phân phớt. Đúng vậy, thật là đồ tốt, còn gì nữa không? Cho ta mấy hạt, hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy một hạt ta cho ngươi. Trương Huyền cảm nhận được bổ huyết đan cường đại dược lực trong lòng rất vẹn toàn ý. Còn có 8 miếng, đều bị ngươi, 20 điểm tích lũy một quả, muốn cái gì điểm tích lũy a, ngươi cầm là được. Lưu Bằng từ trong lòng sờ ra một quả bình ngọc đưa cho Trương Huyền, nói cái gì cũng không cần Trương Huyền điểm tích lũy. Trương Huyền không nói lời gì quả thực là chia cho Lưu Bằng 200 điểm tích lũy. Lưu Bằng lắc đầu cười khổ một âm thanh, ngươi a, nói tất cả từ bỏ. Trương Huyền mỉm cười, ta là minh chủ, có thể nào lợi nhuận tiện nghi của các ngươi lâu này. Hai người đang nói, một đạo thân ảnh đột nhiên chạy tới, bẩm minh chủ, Mã Đại Hổ cùng Bách Vô Kỵ đã đánh chết đầu kia cấp 22 sao băng linh báo, chúng ta bây giờ vị trí có thể là đầu kia băng linh báo địa bàn. Trương Huyền gật gật đầu, ừ, nơi này còn là không quá an toàn, đợi Bách Vô Kỵ bọn hắn trở về sau, chúng ta lập tức lui về nhất giai linh thú khu vực. Ở Trương Huyền sau khi tỉnh lại, mặt khác bị thương đệ tử cũng lục tục tỉnh lại, chúng đệ tử đã chuẩn bị chờ phân phó, hiện tại còn kém Bách Vô Kỵ hai người. Lão đại, chúng ta đã trở về, may mắn không làm được mệnh. Xa xa Tiểu Mập Mạp chính là la lớn. Hống ống. Cái gì hống ống, không phải là một đầu cấp 2 sơ kỳ linh thú à? Ta muốn giết lời nói một phút đồng hồ có thể giết 100 đầu, tốt rồi, mọi người đều đến đông đủ, chúng ta chính là chạy đi à. Trương Huyền nguyết Tiểu Mập Mạp liếc sau đó nói. Tiểu Mập Mạp ngượng ngùng cười một tiếng, lão đại không mang theo đánh như vậy cái người, nhưng ta là mới một sao linh giả a. Ngươi không thể cổ vũ ta một chút không? Trương Huyền cười ha ha một tiếng, Bách Vô Kỵ, ngươi thật sự là quá dũng mãnh phi thường, lại có thể chém giết cấp 2 sơ kỳ linh thú, ta thật sự là nhìn với cặp mắt khác hẳn, ha ha. Mọi người một hồi mỉm cười vừa nói vừa cười hướng nhất giai linh thú khu vực đi đến. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong 3 ngày này Trương Huyền tổn thương đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ có như thế, tu vi cũng có tiểu phúc tiến bộ. Bách Chiến Minh nhiều người đệ tử cũng ở đây cái này trong thời gian 3 ngày không có cùng tiến bộ nhanh nhất chính là thổ hệ linh giả. Lần này đạt được 36 con thổ linh lang nội đảm, Trương Huyền trực tiếp vung tay lên, từng thổ hệ linh giả một quả, Lưu Bằng càng là được phân cho một quả cấp 2 lục tinh linh thú gan. Lưu Bằng dựa vào linh thú gan đột phá tứ tinh linh giả, đệ tử khác hấp thu linh thú mật đích đệ tử cũng đều là đột phá nhất giai, đây là Trương Huyền lần thứ nhất chứng kiến những người khác lục kỹ linh thú gan, Trương Huyền cảm giác bọn hắn hấp thu hiệu quả tỷ lệ rất thấp. Nếu như Trương Huyền ở vào cùng Lưu Bằng vậy cảnh giới, một quả lục tinh linh thú gan hoàn toàn có thể lấy để cho mình đột phá 2 sao, mà Lưu Bằng chỉ là đột phá nhất tinh. Trương Huyền âm thầm phỏng đoán, có lẽ là công pháp nguyên nhân, uy xả thổ tức công giống như càng thêm thích hợp thôn vệ linh lực. Trương Huyền thương thế đã hoàn toàn khôi phục, trọng thương 8 tên đệ tử cũng tốt lắm rồi, Trương Huyền không có ý định ở nơi này hao tổn nữa, 3 tháng sau còn có một trận đại chiến chờ Trương Huyền phải cố gắng tu luyện, thời khắc không thể buông lỏng. Trương Huyền dương mắt nhìn Liễu Vọng đang nghỉ ngơi chúng đệ tử, Bách Chiến Minh đệ tử ở đâu? Có thuộc hạ. Chúng đệ tử lập tức ứng tiếng nói. Trương Huyền nhìn qua chúng đệ tử trì hoan nói, lần này săn bắn như vậy chấm dứt, các ngươi hồi môn bên trong đi thôi. Ta cũng muốn đi Thâm Sơn tu hành. Mã Đại Hổ đợi người thất kinh, minh chủ, mới ra ngoài 4 ngày thời gian a, nhanh như vậy chính là để cho chúng ta trở về sao? Chính là để cho chúng ta đi theo minh chủ a. Chúng đệ tử cũng dương mắt nhìn qua Trương Huyền. Tốt rồi, tâm ý của các ngươi ta nhận được, còn có thời gian 3 tháng chính là ta cùng Hồng Phong hội minh chủ lúc quyết đấu, ta cũng không thể lại lười biếng, tiếp tục như vậy nữa 3 tháng ta phải thua không thể nghi ngờ, cho nên ta nhất định phải đi nha." Trương Huyền mỉm cười nói ra. Mã Đại Hổ Trương Liếu Trương miệng lại không hề nói gì đi ra, nói thật một đoàn người xác thực không thể giúp Trương Huyền gấp cái gì, lần trước gặp phải sói đất bầy, nếu như là Trương Huyền độc thân lời nói sớm liền chạy mấy dạng, làm gì ở lại nơi đó khổ chiến đâu này. "Lão đại, chúng ta ở Phi Linh môn chờ ngươi chiến thắng trở về, hành hạ bạo Hồng Phong hội là sáng sớm." Tiểu Mập Mạp hướng Trương Huyền giá quả đấm. "Ha ha, được, chư vị sau này còn gặp lại." Trương Huyền cười lớn một tiếng hướng rừng sâu chạy như bay, mà Mã Đại Hổ cũng dẫn đầu chúng đệ tử hướng Phi Linh môn phương hướng đi đến. Ở Trương Huyền cùng mọi người lúc cáo biệt, tại phía xa 50, 60 dặm địa ngoại Lang Cốc ở bên trong, một đầu diễm vị mông lặng lẽ ở Lang Cốc bên trong phụ phục tiến lên. "Ngao! Ho ho ho ngao! Ho ho ho!" Lang Cốc thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng sói tru. Diễm vị mông tiểu tâm cẩn thận bò, hai cái mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển hướng Lang Cốc ở sâu bên trong nhìn lại. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diễm Vĩ Mông tiểu trong ánh mắt đứng thứ nhiên lóe ra một tia tham lam. Trương Huyền ở cùng mọi người sau khi tách ra, hướng Thâm Sơn đi đến, không biết có phải hay không là trùng hợp, Trương Huyền đi tới phương hướng đúng lúc là Lang Cốc phương hướng. Trương Huyền Diễm Vĩ Mông còn có đàn sói, ba người trong lúc đó lại sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa đâu này. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 133, Lang Vương cuộc chiến. Tĩnh mật trong núi rừng một bóng người siêu siêu xuyên qua, đạo thân ảnh này dị thường thoăn thoắt, chỉ thấy hắn hai chân điểm nhẹ, thân người nhảy lên 3 mét xa. Bước chân rơi xuống đất ở giữa không có phát ra một tia tiếng động, ngoại trừ ngẫu nhiên bị hai chân giẫm ngã cỏ dại, thân ảnh chạy vội trong lúc đó rõ ràng không có để lại một tia vết tích, đạo thân ảnh này dĩ nhiên là cùng mọi người phân ra Trương Huyền. Trương Huyền ở cùng mọi người phân ra hậu chiều Thâm Sơn chạy như bay, lần này Trương Huyền cũng không vội lấy chạy đi, cho nên Trương Huyền cũng không có vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ, mà là linh lực vận đến đủ để bước chân điểm nhẹ chạy vội. Thân người trái thiên, mũi chân chạm đất. Đúng, không muốn đạp gãy viên kia cỏ dại. Ở Trương Huyền tinh thần trong không gian thỉnh thoảng truyền đến Lang Tiểu Nguyệt dồn dập tiếng la. Nguyên lai Lang Tiểu Nguyệt đang chỉ điểm Trương Huyền người đi đường kỹ xảo, non nửa ngày ở bên trong Trương Huyền đã chạy vội ra hơn 50 dặm, Trương Huyền kỹ xảo cũng có cực lớn đề cao, hai chân rơi xuống đất ở giữa ít sẽ lưu lại một tia vết tích, nếu như bây giờ lúc sau ban đầu ở Thanh Thạch Thành đem Trương Huyền làm cho đến bước đường cùng Vương Hoành theo đuổi tung tích Trương Huyền mà nói, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Non nửa ngày Trương Huyền linh lực chỉ có tiêu hao chỉ một nước khác, Trương Huyền bây giờ là 7 sao linh giả, không chỉ có trong cơ thể linh lực hùng hồn vô cùng mà còn trong đan điền vòng xoáy linh lực cũng thay đổi lớn thêm không ít, vòng xoáy linh lực không biết mệt mỏi chuyển động. Một cổ tinh thuần thiên địa linh lực bị hút vào Trương Huyền mi tâm, sau đó ở trong kinh mạch vận hành một chu thiên rót vào đan điền. Đan điền vòng xoáy linh lực trung tâm, một tia tinh thuần hỏa linh lực huyết hồng ngất ác, lại là đã hiện ra nửa hóa lỏng trạng thái, đợi được Trương Huyền trong đan điền hỏa linh lực toàn bộ dịch hóa ngay thời điểm, chính là đột phá linh sĩ ngay thời điểm. Linh sĩ linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn hóa lỏng linh lực tự nhiên so với trạng thái khí linh lực hùng hậu nhiều, khó trách chỉ có đến linh sĩ về sau mới có thể linh lực phóng ra ngoài, cũng chỉ có linh sĩ cái kia hùng hồn vô cùng linh lực mới có thể chi trì linh lực phóng ra ngoài. Cái kiếp nhưng là chân chính có thể dùng để công kích linh lực, so với Trương Huyền học được hỏa cầu thuật đúng là mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Đến nơi này về sau, Trương Huyền tiến lên tốc độ rồi đột nhiên giảm xuống rất nhiều, Trương Huyền từ trong lòng lấy ra một hạt bổ linh đan điền vào trong miệng sau đó chậm rãi tiến lên. Nơi này đã ở vào cấp 2 trung kỳ cùng hậu kỳ chỗ giao giới, có thể ở chỗ này ở linh thú đều cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn có quần cư linh thú, Trương Huyền cũng không dám kinh thường. Ở Trương Huyền thận trọng tiến lên thời điểm, Lang Cốc chỗ sâu Diễm Vị Mông cũng là cẩn thận phụ phục tiến lên. Đầu này Diễm Vĩ Mông ở vượt qua một đầu lại một đầu dò xét thổ linh lang về sau cũng là rốt cục đến Lang Cốc ở sâu bên trong. Diễm Vĩ Mông mắt nhỏ vụng trộm hướng cách đó không xa trên đoạn nhai nhìn qua đi, ở sân đồi chính giữa, một đám hỏa hồng ngạo nghệ đứng thẳng. Hỏa linh chi. Diễm Vĩ Mông mắt nhỏ bên trên lóe ra từng đợt lửa nóng, không biết là không là ảo giác, Diễm Vĩ Mông hô hấp đều giống như dồn dập rất nhiều. Sơn đồi dưới đáy, tám con cường tráng thổ linh lang nhàm chán nằm trên mặt đất, thật sự là khó làm cho này giúp thổ linh lang là thổ hệ linh thú, mà hỏa linh chi thì là hỏa hệ linh dược. Linh lang trong cốc giải ra một cây hỏa hệ linh thảo, hủy lại đáng tiếc, ăn lại ăn không hết, còn muốn thường xuyên để phòng mặt khác linh thú đến cướp bóc. Cấp 2 linh thú linh trí đã cực cao, ước chừng đồng đẳng với 6-7 tuổi tầm đó đứa trẻ linh trí, đã biết trao đổi lẫn nhau. Đầu này Diễm Vĩ Mông sở dĩ biết rõ sói đất cốc chỗ sâu bội linh thảo này, chính là nhân là thổ lang vương đi tìm qua nó, thổ lang vương chuẩn bị sử dụng bội cây này hỏa linh chi cùng hắn đổi ngàn năm một cây thổ thuộc tính linh thảo. Đầu này Diễm Vĩ Mông nhất thời hồi lâu cũng tìm không thấy ngàn năm thổ thuộc tính linh thảo, nhưng nó trước giao phó một cây mấy trăm năm thổ thuộc tính linh thảo. Coi như là định ra rồi bội linh thảo này, đất lang vương cũng rất coi trọng chữ tín, ở nuốt luôn bội cây này mấy trăm năm linh thảo về sau cũng không có lại đi tìm những thứ khác linh thú. Thổ lang vương cùng Diễm Vĩ Mông định ra bất quá 3 cây mấy trăm năm thổ thuộc tính linh thảo hoặc là một cây ngàn năm linh thảo có thể đem hỏa linh chi đưa cho Diễm Vĩ Mông. Diễm Vĩ Mông vốn cũng không có ý định quy nợ, nhưng là bây giờ thổ lang vương chết rồi, sói đất cốc thực lực kịch liệt hạ thấp, vì vậy Diễm Vĩ Mông dần dần động tâm tư khác. Thổ lang vương chỗ lấy dám đi tìm Diễm Vĩ Mông trao đổi là vì sói đất cốc thực lực mạnh với Diễm Vĩ Mông. Diễm Vĩ Mông mặc dù là cấp 2 đỉnh phong linh thú, có thể sói đất cốc có được hơn 100 đầu trưởng thành sói đất, ngoại trừ cấp 2 bát tinh thổ lang vương còn có 6 cái thất tinh thổ linh lang, hơn nữa hơn 100 đầu thành niên cấp 2 sói đất, sói đất cốc thế lực so với độc lai độc vãng diễm vị mông mạnh không chỉ một lần. Nhưng là bây giờ thổ lang vương chết rồi, tùy theo chết đi còn có 2 đầu 7 tinh sói đất cùng 33 đầu trưởng thành thổ linh lang. Nhiều như vậy thổ linh lang chết đi, sói đất cốc thế lực chợt hạ xuống, nhất là cao đoan thế lực thất tinh đất linh lang chỉ còn lại có 4 đầu, có thể nói sói đất cốc thực lực thấp xuống không chỉ một lần. Đương nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù cho tổn thất 36 con trưởng thành thổ linh lang, hiện tại sói đất cốc vẫn tiếp tục có được hơn 70 đầu trưởng thành sói đất. Hơn 70 đầu thổ linh lang vẫn là có thể ở cái địa phương này xưng vương xưng bá, hơn 70 đầu thổ linh lang vẫn là có thể khinh thường cấp 2 linh thú. Thổ lang vương mỗi lần săn bắn đều mang một nửa thổ linh lang đi ra ngoài, chính là phòng ngừa gặp phải đẳng cấp cao linh thú toàn quân lật đổ tình huống, nếu như cốc bên ngoài thổ linh lang toàn quân bị diệt, trong cốc bảo tồn thực lực vẫn tiếp tục có thể cho cái này phe thế lực chuyển thừa xuống dưới. Linh thú phân tranh tàn khốc vô cùng, ngoài thổ linh lang, khác tất cả lớn nhỏ linh thú cũng đều đang dùng phương pháp của mình cố gắng khiến cho chủng quần tồn lưu lại đi. Diễm Vĩ Mông nhìn chằm chằm sân đồi ở dưới 8 con thổ linh lang do dự, sói đất cốc bây giờ còn có hơn 70 đầu trưởng thành linh lang, thật đánh nhau, Diễm Vĩ Mông vẫn là không phải thổ linh lang đám bọn họ đối thủ, Diễm Vĩ Mông sở dĩ có can đảm bí quá hóa liều, cũng là bởi vì hiện tại lang cốc ở vào đàn sói không đầu không cửa sổ kỳ, 4 đầu thất tinh thổ linh lang tất cả đều bận rộn tập hợp thế lực của mình, tranh đoạt lang vương bảo tọa, đây cũng là vì cái gì Diễm Vĩ Mông có thể lẫn vào lang cốc nguyên nhân. Diễm Vĩ Mông do dự, là thừa dịp hiện tại thổ linh lang phòng ngự thư giãn ra tay, hay là chờ lang vương trận chiến thời điểm ra tay? Hiện tại xuất thủ, đàn sói khả năng nhất trí đối ngoại, đợi lát nữa lại ra tay, nhờ ra cái đó đầu linh lang tập hợp thế lực cường đại nhất, đến lúc đó đã có thể không đánh nổi đã đến. Ngao. Ho ho ho. Không đợi Diễm Vĩ Mông quyết định, đột nhiên một tiếng liệu lượng sói tru ở lang cốc vang lên. Ngao. Ho ho ho. Ngao. Ho ho ho. Ngao. Ho ho ho. Ngay sau đó từng tiếng thê lương tiếng sói tru theo lang cốc hướng bốn phía phóng túng đi. Diễm Vĩ Mông đôi mắt nhỏ sáng lên, lang vương cuộc chiến. Cùng này đồng thời ở cách xa nhau 5-6 dặm Trương Huyền đánh hạ nhảy dựng. Tiểu Nguyệt tỷ, cái đó đến như vậy đà sói chu à? Chúng ta là không phải bị bao vây? Nhanh điểm, nhanh lên, nhanh đi sói chu phương hướng. Lang vương cuộc chiến a, bách niên khó gặp một lần. Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt nghe được từng tiếng sói chu tới sau tranh thủ thời gian thúc giục Trương Huyền. Trương Huyền nghe xong Lang vương cuộc chiến cũng là phi thường tò mò, vì vậy Trương Huyền bước chân khẽ động hướng sói chu phương hướng chạy như bay. Chỉ chốc lát sau Trương Huyền liền đi tới Lang cốc lối vào. Trương Huyền ở miệng hang chủ trừ có nên đi vào hay không? Đi vào nhanh một chút đi, bây giờ là Lang vương cuộc chiến. Tất cả sói đều tụ tập lại với nhau, chỉ cần chúng ta ở Lang Vương cuộc chiến trước khi kết thúc ly khai, cam đoan không sẽ có vấn đề gì. Lang Tiểu Nguyệt gặp Trương Huyền do dự không tiến tranh thủ thời gian thúc giục nói. Trương Huyền không do dự nữa phi thân tiến vào Lang Cốc. Chỉ chốc lát sau Trương Huyền liền đi tới Lang Cốc trung tâm, Trương Huyền bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Phóng tầm mắt nhìn tới, đông nghịt một mảnh, chí ít có không dưới 200 thất lang, có đại lang cũng có sói con, những thứ này sói vô luận lớn nhỏ, toàn bộ đều ngồi xếp bằng an tĩnh trên mặt đất nhìn qua Lang Cốc chính giữa. Ở lang cốc chính giữa 4 con uy phong bẩm bẩm sói nạo nhưng đích đứng ở chính giữa. Tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì chưa? Ngay tại Trương Huyền rung động không dứt thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt đông nhiên nói ra. Trương Huyền trở lại qua thần trí cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, sắc mặt cổ quái nói ra, thổ linh lang. Đây chẳng lẽ là ngày đó tập kích chúng ta đàn sói? Làm sao có nhiều như vậy a? Nếu như bọn hắn toàn bộ điều động lời nói. Trương Huyền một hồi mồ hôi lạnh chảy xuống, nếu như những thứ này sói toàn bộ điều động mà nói, Trương Huyền chính mình chạy trốn cũng khó khăn, huống chi Bách Chiến Minh đệ tử. Đoán mò cái gì đây này? Đàn sói là không thể nào toàn bộ đánh ra, lang vương cũng rất ít tử vong, cái này đương nhiên là ngày đó đầu kia xui xẻo lang vương, ai, trẻ con không thể dạy à, ta là để cho ngươi cảm thụ hạ cái gì khác, ngươi hướng vách núi bên kia nhìn xem. Lang Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nói đến. Vách núi. Trương Huyền mang theo ánh mắt nghi hoặc hướng trên vách núi nhìn lại. Bóng loáng như vách tường chính giữa vách núi một đóa đỏ tươi ngạo nhiên đứng thẳng, từng đợt nồng nặc hỏa linh lực theo điểm này đỏ tươi bên trên nộn nhạo lên. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 134, ngàn năm hỏa tinh chi. Hỏa linh chi. Trương Huyền một hồi hưng phấn. Vô chi, linh chi bách niên có linh, ngàn năm lưu sinh tinh thần, vạn năm mà thay đổi hình, bội cây này linh chi ít nhất sinh trưởng ngàn nhiều năm, là một cây ngàn năm hỏa tinh chi. Lang Tiểu Nguyệt khinh thường cười một tiếng. Ngàn năm hỏa tinh chi? Hỏa tinh chi cùng hỏa linh chi có cái gì bất đồng à? Có tác dụng gì à? Trương Huyền hưng phấn hỏi, coi như không có nghe được Lang Tiểu Nguyệt cười nhạo đồng dạng. Hỏa tinh chi là hỏa linh chi đi qua ngàn năm trở lên mới trưởng thành, hỏa tinh chi bên trong linh khí tinh thuần mà ôn hòa có thể trực tiếp nuốt. Nếu như ngươi đạt được bội cây này, hỏa tinh chi ít nhất có thể đột phá đến bát tinh đỉnh phong thực lực, là trọng yếu hơn là hỏa tinh chi nội hàm giấu một cổ khổng lồ hồn lực, là hỏa tinh chi thời gian ngàn năm bên trong phun ra nuốt vào thiên địa linh chen ép hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà hình thành, cái này hỏa tinh chi còn không có hình thành. Linh trí, cỗ này hồn lực xem như vô chủ hồn lực, có thể trực tiếp hấp thu, hồn lực mới là tinh thần lực căn bản, chỉ cần đạt được bội cây này hỏa tinh chi ngoài ngươi, mà ngay cả ta cũng vậy được ích lợi không nhỏ. Lang Tiểu Nguyệt sâu kín nói ra. Trương Huyền kích động không thôi, thật tốt quá, Tiểu Nguyệt tỷ. Chúng ta nhất định phải đạt được bội cây này hỏa tinh chi. Ngươi có thể đủ ở đàn sói không coi vào đâu tháo xuống bội cây này hỏa tinh thần chi à? Ngươi có thể đủ theo bầy sói trong vây công lao ra à? Lang Tiểu Nguyệt không chút khách khí đã kích nói. Trương Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, không phải còn ngươi nữa à? Lang Tiểu Nguyệt nghiêm mặt nói, Huyền đệ, ta một cái linh hồn thể năng làm cái gì? Cường giả chân chính là ở lần lượt liều mạng tranh đấu bên trong luyện thành, ngươi vừa gặp phải khó khăn tìm ta, như thế nào trở thành cường giả? Làm sao có thể đủ bảo hộ ngươi nghĩ người phải bảo vệ? Thì như thế nào có thể giúp ta tìm được một bộ thân thể? Sau này trừ phi ngươi chắc chắn phải chết dưới tình huống, ta sẽ không xuất thủ nữa, lần này cướp lấy hỏa tinh chi tiểu xem như lần thứ nhất thí luyện tốt rồi, ngươi tự nghĩ biện pháp, nếu như điểm khó khăn này ngươi đều không giải quyết được, vậy coi như ta Lang Tiểu Nguyệt xem là người. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định không sẽ để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Trương Huyền nắm chặt hai đấm trầm giọng nói. Lang Tiểu Nguyệt lời nói giống như một bồn nước lạnh vào đầu dội xuống, Trương Huyền giống như thể hồ quán đính giống như ở trong mộng mới tỉnh, đúng vậy à, từ khi gặp phải Tiểu Nguyệt tỷ sau hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, ta cũng đã thành thói quen Tiểu Nguyệt tỷ trợ giúp, sau này sẽ không, ta muốn theo dựa vào lực lượng của mình, ta nhất định cũng được. Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt vui mừng cười một tiếng sử dụng vẹn vẹn mình có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, Huyền đệ, không nên trách tỷ tỷ nhẫn tâm, chỉ có chính thức trải qua vô số sinh sinh tử tử mới có thể tu luyện thành chân chính cường giả. Trương Huyền bày đang tâm tình của mình về sau bắt đầu chăm chú suy tư như thế nào mới được hỏa tinh chi. Cứng rắn tranh đoạt khẳng định không được, muốn ở nhị hơn trăm đầu thổ linh lang không coi vào đâu lặng lẽ trộm đi cũng ít khả năng. Suy nghĩ thật lâu Trương Huyền cũng không nghĩ ra như thế về sau, biện pháp duy nhất chính là đục nước béo cỏ, nhưng là phải như thế nào quấy đục cái này nước chảy đâu này. Ngao. Ho ho ho ngao. Ho ho ho ngao. Ho ho ho. Đông nhiên bách sói tề khiếu, Trương Huyền chỉ phải tạm thời dừng lại suy nghĩ hướng đàn sói phương hướng nhìn lại. Hơn 200 đầu thổ linh lang một bên chu lên một bên chậm rãi nằm rạp trên mặt đất. Mà bốn đầu uy vũ hùng tráng thổ linh lang hai hai tương đối, dựa theo đặc điểm xương chúng là hắc bối, hoàng thối, bá nhị cùng đối vĩ. Hống ống. Đột nhiên hắc bối gầm nhẹ một tiếng hướng đối diện hoàng thối phốc tới. Hoàng thối hai chân khẽ cong cố gắng ngẩng đầu lộ ra miệng lớn dính máu, một ngụm hướng đánh tới hắc bối tắc tới. Bá nhị cùng đối vĩ cũng không chịu yếu thế, lập tức gia nhập trong tranh đấu. Sói đất trong cốc chỗ bụi mù nổi lên bốn phía, ở bụi bặm quần quần tranh đấu khu vực mơ hồ có thể thấy được bốn đầu khỏe mạnh đất linh lang hùng mãnh tư thế vai hùng, đánh nhau tiến hành dị thường kịch liệt. Trương Huyền hai mắt quét một vòng, tất cả thổ linh lang tất cả đều nhìn chăm chú lên bốn đầu thổ linh lang tranh đấu, ngẫu nhiên có một hai đầu nghịch ngậm sói con muốn vui đùa ầm ĩ chơi đùa, cũng đều bị bên người đại lang gắt gao đặt tại dưới chân. Cơ hội tốt. Trương Huyền hai mắt sáng ngời chậm rãi hướng sườn đồi chỗ bỏ qua. Rõ ràng như vậy cơ hội cũng không chỉ Trương Huyền phát hiện, ở Trương Huyền phủ phục đi tới thời điểm, cách sườn đồi chỉ có 100 mét khoảng cách địa phương, một đạo nhỏ dài thân ảnh chậm rãi hướng sườn đồi tới gần. Thổ linh lang đám bọn họ đang hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trong sân tranh đấu tự nhiên không có phát hiện đạo này lén lén lút lút thân ảnh. Nhưng đồng dạng hướng sườn đồi chỗ bò đi Trương Huyền lại thấy rõ ràng. Trương Huyền chứng kiến Diễm Vĩ mông về sau ánh mắt sáng lên, ha ha, không biết bị mấy trăm con thổ linh lang vây công tư vị như thế nào đây. Trương Huyền nghĩ tới đây hướng bốn hạ quan sát, tìm một chỗ rậm rạp lùn cây giấu đi. Trương Huyền từ dưới đất hốt lên một nắm cục đá nắm trong lòng bàn tay nhìn qua Diễm Vĩ mông đi tới phương hướng yên lặng tính toán khoảng cách. Bên này bốn đầu thổ linh lang chiến đấu kịch liệt lấy, Hắc Bối cùng Bá Nhị đã thua trận, hai cái thổ linh lang giống như mặt khác giống như lang chậm rãi nằm trên đất. Trong chảng chỉ còn lại có Hoàng Thối cùng Đổi Vĩ tại chiến đấu. Mặc dù ít hai đầu thổ linh lang, có thể là trong tràng chiến đấu lại càng thêm kịch liệt. Hai cái thổ linh lang lẫn nhau cắn xé, móng vuốt hàm răng thân thể chỉ cần có thể dùng tới địa phương tất cả đều hướng đối phương mời đến mà đi. Chỉ thấy Đổi Vĩ móng vuốt sói tìm tòi nặng nề đâm vào Hoàng Thối trên ngực, Hoàng Thối là sói hé miệng nặng nề cắn lấy Đổi Vĩ chưa kịp thu hồi trên móng vuốt, Đổi Vĩ cũng không chịu yếu thế một ngụm hướng Hoàng Thối đầu sói tắt tới. Ở Đổi Vĩ sắp cắn lấy Hoàng Thối trên đầu thời điểm, Hoàng Thối chợt vừa nhấc đầu. Tạch tạch tạch một hồi hàm răng va chạm âm thanh ầm vang lên, hai đầu sói to lớn miệng lớn dính máu kẹp lại với nhau. Ô hống ống. Hai đầu sói gầm nhẹ riêng phần mình rút lui ba bước phân ra, sau đó hai đầu sói chậm rãi rời bước chân xoay quanh. Đống nhiên Đổi Vĩ u lam trong ánh mắt lóe ra một tia xảo trá, chỉ thấy Đổi Vĩ chợt hướng Hoàng Thối chân sau bên trên cắn, Hoàng Thối cũng không chịu yếu thế, cũng là hướng Đổi Vĩ đằng sau một chuôi hướng sụt vĩ lui về phía sau tắt tới. Đổi Vĩ lộ ra xảo trá ánh mắt, thoáng ngẩng đầu chính là cắn Hoàng Thối cái đuôi, sau đó hung hăng sau này túm rồi, Hoàng chân trong lòng cả kinh tranh thủ thời gian một ngụm hướng Đổi Vĩ cái đuôi tắt tới. Lúc này thời điểm Đổi Vĩ nho nhỏ cái đuôi kẹp lấy, Hoàng Thối cắn một cái không. Sụt vĩ đắc ý gầm nhẹ một tiếng, sau đó hung hăng cắn Hoàng Thối cái đuôi sau này kéo lấy. Hoàng Thối dây rủa lấy hướng về phía sau tắt tới, lại bị Đổi Vĩ gắt gao khống chế được. Hoàng Thối phản kháng một hồi lâu, một mực không công mà lui, vì vậy bất đắc dĩ túi hạ lỗ thai đến phát ra một hồi đoạn xúc sói chu thanh âm. Theo Hoàng Thối đoạn xúc tiếng sói chu, Đổi Vĩ buông lỏng ra gắt gao cắn lấy Hoàng Thối trên đuôi miệng lớn ngửa mặt lên trời phát ra một hồi hùng hồn mà du dương sói gào thét âm thanh. Mới toanh lang vương ra đời, Đổi Vĩ ba lang vương. Ở Đổi Vĩ ba lang vương thắng lợi thời điểm, Diễm Vĩ mông cũng đã chậm rãi bỏ tới sườn đồi dưới mặt đất. Diễm Vĩ mông mắt nhỏ nhìn chằm chằm sườn đồi trung tâm bắn ra một hồi ánh mắt nóng bỏng. Diễm Vĩ mông cũng không ngừng nghỉ, thận trọng hướng trên đoạn nhai bỏ đi. Đàn sói đang tại ăn mừng mới vừa đạn xanh lang vương, không có một con sói hướng sườn đồi bên này nhìn lại. Đàn sói không có chú ý Diễm Vĩ mông, có thể Trương Huyền lại nhìn chòng chọc vào Diễm Vĩ mông nhất cử nhất động. 1 2 3. Trương Huyền tại trong lòng yên lặng đếm lấy, coi như đếm tới 3 ngay thời điểm, Trương Huyền vung tay lên, một cục đá phi tốc vậy hướng trên đoạn nhai ném đi, lúc này đúng là Diễm Vĩ mông bò lên trên sườn đồi 5 6 mét ngay thời điểm. Đoàng đoàng đoàng đoàng cục đá nặng nề đập nện ở trên đoạn ngai, phát ra bịch bịch tiếng vang. Trong chốc lát hơn 200 ánh mắt hướng sườn đồi bên kia nhìn lại. Diễm Vĩ mơ ở, hai cái tiểu trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nó làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng muốn thành công, ở đâu ra tiếng vang? Ngao. Ho ho ho, Diễm Vĩ mông giật mình, sói bầy cũng sẽ không cho nó xứng sở cơ hội, đổi vị ba lang vương một tiếng thét dài, sau đó tất cả sói nhất tề hướng sườn đổi vào tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 135, cướp đoạt hỏa tinh chi. Ô ô, Diễm Vĩ mông phát ra thanh âm ô ô thoáng cái theo cao hơn 5 mét trên đoạn nhai nhảy xuống tới, cũng không ngẩng đầu lên hướng lang cốc bên ngoài chạy tới. Sườn đồi ở lang cốc tận cùng bên trong nhất, đàn sói lại là nén giận mà đến. Diễm Vĩ mông chạy có hay không vài chục bước đã bị thổ linh lang đám bọn họ vây lại. Diễm Vĩ mông đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ thấy nó hai cái mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển, tìm kiếm lấy bảy sói điểm yếu. Hơn 200 đầu đất linh lang, chỉ có hơn 70 đầu là cấp 2, còn lại tất cả đều là nhất giai linh lang cùng sói nhỏ. Diễm Vĩ mông tâm niệm vừa động, cường hãn hỏa sóng linh lực hướng bốn phía phóng túng đi, cái đuôi giống như bùng cháy sáng đồng dạng tí tách bốc lửa ánh sáng. Diễm Vĩ mông trời sinh cái đuôi có thể phát ra ánh lửa, chỉ là tu vi càng cao cái đuôi càng cứng rắn, phát ra ánh lửa càng nồng nặc. Đầu này Diễm Vĩ mông đã là cấp 2 đỉnh phong linh thú, trên đuôi đỏ tươi ướt át, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy linh lực phóng ra ngoài cách không đả thương người. Chỉ thấy nó gầm nhẹ một tiếng, sau đó đạo nghĩa không chùn bước hướng đàn sói phóng đi. Sắp tới đem cùng đàn sói tiếp xúc lập tức, Diễm Vĩ mông quay người lại, cái đuôi quét qua. Dầm dầm dầm, 5-6 đầu thổ linh lang bị Diễm Vĩ mông mất một đuôi a quất bay. Hống ống. Ô ô gầm ba. Đất linh lang đám bọn họ một hồi luống cuống tay chân, bởi vì Diễm Vĩ mông đánh phương hướng là sói nhỏ phương hướng. Sói nhỏ đúng là bầy sói tương lai, đàn sói đương nhiên sẽ không đảm nhiệm do Diễm Vĩ mông tàn phá. Ngao. Ho ho ho. Đội vĩ ba lang vương phát ra một hồi đoàn xúc tiếng sói tru, sói nhỏ đám bọn họ nhao nhao hướng về phía sau thối lui, nhưng cũng chưa xong toàn bộ rời khỏi vòng chiến. Đàn sói chân tránh cùng cấp 2 đỉnh phong linh thú thời điểm chiến đấu cũng không nhiều, lần này cùng Diễm Vĩ mông chiến đấu đối với sói nhỏ mà nói là khó có thể là đắt tiền kinh nghiệm. Trưởng thành thổ linh lang ở sói nhỏ lui về phía sau thời điểm đi ngược dòng nước, giống như thủy triều hướng Diễm Vĩ mông dũng mãnh lao tới. Đàn sói đối với Diễm Vĩ mông phát nổi lên không sợ chết trùng kích. Sói nhỏ đám bọn họ cũng chăm chú nhìn trưởng thành linh lang chiến đấu, ánh mắt cũng không nháy thoáng một phát, giống như sợ bỏ qua trận này khó có thể là đắt tiền giao phong đồng dạng. Trốn ở trong bụi cỏ, Trương Huyền trong mắt rung động thật lâu không thể bình tĩnh, thật cứng hãn, 70 đầu thổ linh lang chiến lực rõ ràng so với một đầu thổ linh lang chiến lực mạnh gấp trăm lần ngoài, may mắn lúc ấy chỉ có 10 đầu thổ linh lang vây công ta, nếu như lúc đương thời 20 con thậm chí không cần 20 con, ta còn thực sự không nhất định có thể chiến thắng chúng. Không phải không nhất định, là nhất định không hội chiến thắng bọn hắn. Thổ linh lang là loại sống thành đàn linh thú, đơn trích thổ linh lang yếu hơn, kém hơn cùng giai linh thú, có thể là đàn sói giỏi về đánh hợp kích, theo đàn sói số lượng gia tăng, sức chiến đấu cũng là kịch liệt gia tăng, vây công Diễm Vĩ mông tải cao nhất cấp 2 lục tinh thổ linh lang, có thể là ngươi nhìn đầu này cấp 2 đỉnh phong Diễm Vĩ mông bộ dáng chật vật, lần này nó không chết cũng sẽ trọng thương. Lang Tiểu Nguyệt chậm rãi nói ra. Trương Huyền gật gật đầu sâu sắc chấp nhận, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi nói ta hiện tại đi hái hỏa tinh chi như thế nào? Lang Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, chờ một chút, Diễm Vĩ mông dù sao cũng là cấp 2 đỉnh phong linh thú. Ở đàn sói đỉnh phong chiến lực không sử dụng dưới tình huống còn có thể lại chống đỡ một hồi, chờ chúng nó dần dần đi xa thời điểm, chúng ta lại đi hái. Quả nhiên giống như Lang Tiểu Nguyệt nói như vậy, Diễm Vĩ mông tả sung hữu đột như hướng lang cốc bên ngoài phóng đi, đàn sói gắt gao ngăn chặn Diễm Vĩ mông, song phương tiến vào rằng co trạng thái, Diễm Vĩ mông trên người đã có mười mấy nơi cắn bị thương, mà thổ linh lang cũng có 7 con trọng thương, cái này 7 con thổ linh lang đều là không may, bị Diễm Vĩ mông giống như là thép đuôi sắt quất vào trên người. Chỉ chốc lát, song phương dần dần từng bước đi đến. Cơ hội tốt. Trương Huyền linh lực vận đến đủ để chạy như bay, xê dịch đưa rời ở giữa không có phát ra một tia tiếng vang, nháy mắt ở giữa Trương Huyền đã vọt tới sườn đồi bên cạnh. Trương Huyền tay trái linh đao tay phải linh kiếm, mượn nhờ linh binh lưới đao sắc bén cắm vào trong nham thạch, cấp tốc hướng trên đoạn nhai bò đi. Theo Trương Huyền càng ngày càng tiếp cận hỏa tinh chi, trong thiên địa hỏa linh lực càng ngày càng nồng đậm, Trương Huyền trong mũi ngửi được một đám nhàn nhạt mùi thuốc. Trương Huyền hưng phấn cười một tiếng, trong hai mắt lóe ra một hồi lửa nóng. Nhanh lên, chậm thì sinh biến. Lang Tiểu Nguyệt ở Trương Huyền tinh thần trong không gian thúc gấp rút nói. Trương Huyền đình chỉ tưởng tượng, cấp tốc tiếp cận hỏa tinh chi, một tay nổ, hỏa tinh chi bị nắm trong tay, một cổ bàng bạc hỏa linh lực sóng chuyển động ở Trương Huyền trong tay dũng động. Trương Huyền khẽ miệng dần dần toát ra, không đợi Trương Huyền khẽ miệng liệt đến lớn nhất, hỏa tinh chi bỗng nhiên theo Trương Huyền trong tay biến mất. Trương Huyền cả kinh. Ta thu lại, đi mau, thật là không có từng va chạm các mặt khác của xã hội, định lực kém như vậy. Lang Tiểu Nguyệt sâu kín nói ra. Trương Huyền lúng túng khó xử giới cười một tiếng, lúc này mới nhớ tới nguy hiểm còn không có giải trừ. Trương Huyền bắt chước làm theo chậm rãi theo trên vách núi lui xuống dưới. Sau đó thân hình khẽ động hướng lang cốc bên ngoài chạy tới. Trương Huyền không có phát hiện, ở tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt đem hỏa tinh chi thu hồi về sau, hai cái mắt nhỏ híp lại thành nho nhỏ trăng lưới liềm, móng vuốt nhỏ vung lên vung một cái, cảm giác hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lang Tiểu Nguyệt sử dụng vẹn vẹn mình có thể nghe được thanh âm nói ra, lần này thật sự là kiếm lợi lớn, cái này lại là một cây 3000 năm hỏa tinh chi, của ta hồn lực có thể khôi phục không ít. Lang cốc ở sâu bên trong, một bóng người chớp động, hai chân rơi xuống đất ở giữa không có có phát ra một tia tiếng động. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, đàn sói tất cả đều bị Diễm Vĩ mông hấp dẫn đi, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngao. Ho ho ho, đang tại Trương Huyền đắc ý thời điểm, một tiếng thê lương sói tru vạch phá bầu trời đêm. Trương Huyền trong lòng cả kinh hướng tiếng sói tru nhìn lại, chỉ thấy một đầu trọng thương thổ linh lang sử dụng tràn ngập ngoan lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Huyền. Trương Huyền giận dữ muốn đi kết quả đầu này thổ linh lang. Đi mau, chấm thêm chính là không còn kịp rồi, cái này đầu thổ linh lang đã mới vừa chu lên là ở thông báo những thứ khác thổ linh lang có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Lang Tiểu Nguyệt ở Trương Huyền tinh thần trong không gian lo lắng đại hô. Trương Huyền gật gật đầu, linh lực xoay nhanh cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Sói trong cốc vang lên từng đợt thình thịch thanh âm. Ngao. Ho ho ho ngao. Ho ho ho, quả nhiên giống như Lang Tiểu Nguyệt nói như vậy, tại đây đầu lang phát ra chu lên về sau, xa xa từng đợt thê lương sói chu thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Hiện tại mặt trời đã lặn, bất chi bất giác Trương Huyền đã rằng co một ngày. Ở Trương Huyền bị trọng thương thổ linh lang phát hiện thời điểm, đúng là Diễm Vĩ Mông cùng đàn sói kịch chiến đến gay cấn ngay thời điểm, Diễm Vĩ Mông đã máu me khắp người, giống như là sắt thép cái đuôi đều đã đoạn một nửa. Ô ô, Diễm Vĩ Mông phát ra tiếng kêu thê thảm, hai cái tiểu trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đàn sói cũng ngã xuống hơn 30 đầu, cũng may đều là xem trọng tổn thương, cũng không có một đầu tử vong, cái này là hợp tác ưu thế, ở một đầu sau khi bị thương, những thứ khác thổ linh lang sẽ tự động xông đi lên đem cứu. Mà trái lại cao tới cấp 2 đỉnh phong Diễm Vĩ Mông mặc dù so sánh lại bất luận cái gì một đầu thổ linh lang đều cường đại hơn nhiều, tuy nhiên lại khắp nơi bị quản chế, ngay cả chủ yếu chuyên công kích đoạn ngọn lửa vĩ đều bị sống sờ sờ lột xuống một nửa. Diễm Vĩ Mông chủ yếu thủ đoạn công kích đều ở đây cái đuôi ở trên, cái đuôi vừa đứt, Diễm Vĩ Mông chiến lực giảm xuống một nửa, cho nên Diễm Vĩ Mông mới lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Diễm Vĩ Mông khẳng định trốn không thoát bầy sói công kích, có thể là ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác chính là đã xảy ra. Bị thương thổ linh lang phát hiện Trương Huyền sau tranh thủ thời gian phát ra một tiếng sói chu, thông báo mặt khác đàn sói có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nghe được sói chu đàn sói đều sửng sốt một chút. Ngay tại đàn sói ngây người ngay thời điểm, Diễm Vĩ Mông linh lực liều mạng tuân hướng tứ chi, sau đó nhanh chóng chạy ra sói bầy vây quanh hướng phương xa chạy tới. Đàn sói do dự, trong lúc nhất thời không biết là đuổi còn là trở lại lang cốc chống cự kẻ thù bên ngoài. Ngao. Ho ho ho, ở đàn sói do dự ngay thời điểm, đội vị ba lang vương phát ra một hồi dồn dập tiếng sói chu. Tất cả thổ linh lang giống như thủy triều hướng lang cốc thối lui. Trương Huyền linh lực phi chuyển hướng lang cốc đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lang cốc lối ra thấy ở xa xa, Trương Huyền càng thêm liều mạng hướng miệng hang chạy tới, trong chớp mắt Trương Huyền vọt tới khoảng cách cốc miệng trăm trượng khoảng cách, Trương Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần bất quá vài chục cái có thể lao ra lang cốc, đến lúc đó thổ linh lang còn muốn truy tìm Trương Huyền khó khăn. Ngao. Ho ho ho, Trương Huyền dáng tươi cười cứng lại rồi, ở Trương Huyền rời lang cốc lối ra còn có trăm trượng ngay thời điểm, đàn sói cũng ép tới gần lang cốc cửa ra vào, Trương Huyền giống như trong hũ bắt tới con ba, bị ngăn ở lang cốc bên trong. Tiểu Nguyệt tỷ, giúp ta. Trương Huyền linh lực điên cuồng tuôn hướng lòng bàn chân, bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền từng chữ nói. Cùng lúc đó, một cổ tinh thần lực cường hãn theo Trương Huyền mi tâm dâng lên mà ra, quanh quẩn ở Trương Huyền trung quanh, thiên địa ở giữa phong linh lực hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. Bành Trương Huyền hai chân đập mạnh mà ở giữa phát ra một tiếng như sấm nổ vang. Ngay sau đó Trương Huyền thân thể bay lên không lên, như bay hướng lang cốc lối ra tháo chạy. Một cổ phong linh lực quanh quẩn đến Trương Huyền trung quanh, hóa thành một cổ cường đại lực đẩy, Trương Huyền tốc độ chợt gia tăng lên vài phần. Trong chớp mắt, Trương Huyền cùng đàn sói đều là đi tới lang cốc lối ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 136, cháy nhà hôi của dụ ra để giết Diễm Vĩ Mông. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền đến lang cốc lối ra về sau không hề dừng lại, hai chân mãnh lực chĩa xuống đất. Bành một tiếng, Trương Huyền thân tử đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lang cốc cửa ra phía tây vọt tới. Đột nhiên lang cốc phía tây một đầu thổ linh lang nhảy lên cao hơn 3 mét hướng Trương Huyền trên đầu tạt tới. Quanh quần ở Trương Huyền trung quanh phong linh lực mang theo Trương Huyền hướng bên trái lệch lạc vừa đúng vượt qua đầu này thổ linh lang. Tại bang trợ Trương Huyền né tránh thổ linh lang tấn công kích về sau, cỗ này phong linh lực cũng đã tiêu hao hết. Trương Huyền tránh thoát đầu này thổ linh lang công kích về sau, hai chân giẫm một cái mà thân người lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở Trương Huyền lần nữa nhảy lên thời điểm không có có một con thổ linh lang tới cùng ngăn cản, thân thể lần nữa bay lên không về sau, Trương Huyền trong nội tâm có chút thở dài một hơi. Chợt nhiên Trương Huyền cảm thấy chân phải chầm xuống, như là có đồ vật gì đó lôi kéo vậy, túi đầu xem xét nguyên lai là một đầu thổ linh lang cắn Trương Huyền ống quần. Trương Huyền sắc mặt lạnh lẽo, hai chân hết sức vừa nhấc, sau đó nặng nề giẫm lên sói trên đầu. Bạo hỏa thiểm linh bộ bịch một tiếng, thổ linh lang đầu tuôn ra một đoàn huyết hoa, mà Trương Huyền là phi tốc hướng đàn sói bên ngoài phóng đi. Thình thịch, Trương Huyền hai chân hung ác đập mạnh, mỗi lần đều là đặt chân ở một đầu thổ linh lang trên người, mấy lần thời gian lập loè Trương Huyền chạy ra khỏi bầy sói vây quanh, mà đàn sói bên này lại có 5 đầu sói ngã xuống đất không nổi. Ngao. Ho ho ho, đổi vị ba lang vương phát ra một tiếng tức giận chu lên. Ngao. Ho ho ho ngao. Ho ho ho, đàn sói phát ra từng đợt chu lên thanh âm hướng Trương Huyền đuổi theo. Bạo hỏa thiểm linh bộ không hổ làm mà giai đỉnh phong linh kỹ. Mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng tránh đưa mượn tiền ở giữa cũng là nhanh chóng vô cùng. Trương Huyền hai chân chĩa xuống đất, mấy cái lên xuống biến mất ở đàn sói mặt phía trước. Ngao. Ho ho ho ngao. Ho ho ho, dưới bầu trời đêm đen nhánh chuyển đến từng đợt mang theo không cam lòng tiếng sói chu. Trương Huyền đang trốn khai mở bầy sói truy kích về sau ở trên người vung đi một tí dấu hơi thở phấn, để che giấu mồ hôi trên người vị. Có thể là không biết chuyện gì xảy ra, Trương Huyền đều vải lên dấu hơi thở phấn thời gian thật dài, xung quanh vẫn tiếp tục có một cổ nồng nặc vây không ra mùi hôi thối, mùi vị này đừng bảo là linh thú, mà ngay cả Trương Huyền đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Trương Huyền ở trên người mình hít hà, hả? Cái này mùi tanh hôi không phải trên người ta, chung quanh chẳng lẽ có chết đi linh thú? Trương Huyền xung quanh quan sát ngoại trừ rừng cây rậm rạp bên ngoài, Trương Huyền cái gì cũng không phát hiện. Đột nhiên Trương Huyền ánh mắt ngưng tụ trên mặt đất, cách Trương Huyền xa 4 mét trên mặt đất có một tích tích màu đỏ sẫm giọt nước, Trương Huyền đi qua chỉ một cái thấm lấy một chút chất lỏng, đặt ở trên mũi hít hà, một cổ mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt. Đầy máu dấu tích, vết máu còn chưa làm việc, thời gian cũng không lâu, nơi này là thổ linh lang địa bàn, vết máu nhưng lại rời xa lang cốc mà đi. Trương Huyền ánh mắt một lộ ra, Diễm Vi Mông, một đầu người bị thương nặng nhị giai đỉnh phong Diễm Vi Mông. Trương Huyền liếm liếm đầu lưỡi, từ trong lòng lấy ra hai hạt bổ linh đan ngậm vào miệng ở bên trong, sau đó theo vết máu truy tìm mà đi. Trương Huyền càng chạy càng hưng phấn, dựa theo nhiều máu như vậy dấu tích đến xem Diễm Vi Mông nhất định bị thương rất nặng, Trương Huyền không cảm giác nhanh hơn bộ pháp. 10 phút sau, Trương Huyền đuổi theo vết máu đi vào một chỗ trong huyệt động. Trương Huyền chủ trừ một chút cũng không có đi vào, mà là theo hải bên trong sở ra một quả bình ngọc đến, đổ ra một hạt màu đen viên đan dược đến, đây là khói dày đặc hoàn, vừa đụng chạm sẽ bạo tạc nổ tung, sau đó phát ra nồng nặc gây mùi khói sương mù. Đây là Trương Huyền cùng Mã Đại Hổ lúc chia tay, Mã Đại Hổ đưa cho Trương Huyền đấy, 5 điểm tích lũy hối đoái một quả, chẳng hề quy, nhưng ở nhiều khi rất hữu dụng, giống như bình thường vào núi săn thú đệ tử đều sẽ tận lực theo trong môn đa hối đoái một ít chủng loại đan dược, không chuẩn từ lúc nào chính là có thể sử dụng đến, dáng vẻ này Trương Huyền một mực cũng chỉ hối đoái liệu thương đan, bổ linh đan cùng thuốc cầm máu. Trương Huyền lắc đầu cười một tiếng, đợi hồi môn bên trong cần phải đa hối đoái hơn một chút hữu dụng đan dược. Trương Huyền rón rén vây quanh cửa động một bên, sau đó tay chỉ một lần phát lực, một quả đen thui dược hoàn bị ném vào chuyển động bên trong. Bình một tiếng, khói dày đặc nổi lên bốn phía, từng đợt nhức mắt sương mù theo trong động khẩu tuôn ra, Trương Huyền chăm chú nhìn chằm chằm cửa động. Mấy phút đồng hồ trôi qua, trong động không hề có động tĩnh gì. Trương Huyền tâm tình khẩn trương thoáng thư giãn, chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Diễm Vĩ Mông căn bản cũng không trong động. Ngay tại Trương Huyền tinh thần khẽ buông lỏng thời điểm, một bóng người nhanh như tia chớp lao ra rách ra, Trương Huyền lại muốn đánh lén đã không còn kịp rồi. Trương Huyền nhìn chằm chằm lao ra rách ra Diễm Vĩ Mông, thật thông minh, rõ ràng biết rõ chốc lát nữa mới ra ngoài, quả nhiên không thể coi thường, bất quá lấy ngươi thân thể bị trọng thương, lại có thể làm gì chứ? Hống ống. Ô Diễm Vĩ Mông lao ra cửa động về sau hướng phía Trương Huyền thấp giọng gào thét. Trương Huyền chậm rãi rút ra linh kiếm, trong hai mắt rung động một tia lửa nóng, nhị giai đỉnh phong linh thú gan, đủ ta đột phá đến bát tinh đỉnh phong. Hống ống. Diễm Vĩ Mông gầm nhẹ một tiếng dẫn đầu hướng Trương Huyền vọt tới. Trương Huyền linh kiếm chuyển một cái hướng ngọn lửa Vĩ Mông chém tới. Leng keng, một tiếng, Diễm Vĩ Mông móng vuốt sắc bén cùng Trương Huyền linh kiếm đụng thẳng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Trương Huyền bị cái này cổ cường đại lực phản chấn chấn đắc lui về phía sau ba bước. Trương Huyền hai mắt lóe ra trí khôn hào quang, chỉ có thể đem ta đánh lui ba bước cả. Nhìn cách tử bị thương rất nặng a. Diễm Vĩ Mông cũng không đưa cho Trương Huyền suy tính thời gian, chỉ thấy Diễm Vĩ Mông thân hình chuyển một cái, đã đoạn nửa đoạn cái đuôi hướng Trương Huyền quất đi. Trương Huyền thì là linh kiếm rôi ra nặng nề cùng Diễm Vĩ Mông cái đuôi đụng vào nhau. Đang đang đang, Trương Huyền một liền lui về phía sau 6 bước mới dừng sau lui thân hình, cầm kiếm tay phải một hồi run rẩy. Khinh thường à, hảo cường đại lực lượng, chắc không được gọi Diễm Vĩ Mông, cái này trên đuôi công phu quả nhiên lợi hại. Trương Huyền trong nội tâm vi kinh. Diễm Vĩ Mông một kích đánh lui Trương Huyền về sau cùng lúc không hề dừng lại, gầm nhẹ một tiếng một móng vuốt hướng Trương Huyền chụp tới. Bùng nổ hỏa thiểm linh bộ bịch một tiếng, Trương Huyền thân thể rời đi xa ba trượng, tránh thoát Diễm Vĩ Mông một kích này. Trong rừng đất trống ở bên trong, Diễm Vĩ Mông một chảo cầm lấy, Trương Huyền là chật vật tránh né. Trương Huyền bởi vì bắt đầu chủ quan bị Diễm Vĩ Mông mất một đôi a quét vào linh kiếm ở trên, nắm linh kiếm tay phải đến hiện ở còn có chút run lên, cho nên không dám cùng Diễm Vĩ Mông chính diện đụng nhau, chỉ có thể lần lượt trốn tránh. Diễm Vĩ Mông điên cuồng tấn công một hồi lâu, thể lực tiêu hao rất lớn, thời gian dần trôi qua tốc độ công kích chậm lại. Trương Huyền hai mắt sáng ngời, không chịu nổi hả? Cho ngươi thêm giờ liệu. Phần Thiên kiếm Trương Huyền linh lực điên cuồng quán chú vào linh kiếm bên trong. Hống ống, hống ống. Diễm Vĩ Mông gào to liên tục hướng Trương Huyền phóng đi, một móng vuốt chụp vào Trương Huyền linh kiếm. Leng keng, một tiếng, Diễm Vĩ Mông móng trái bên trên tuôn ra một đoàn huyết hoa. Gầm ba. Diễm Vĩ Mông đau ngào. Ngào. Tiêu to, sau đó càng thêm điên cuồng hướng Trương Huyền phốc. Ở Diễm Vĩ Mông nổi giận vọt tới thời điểm, Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ trốn ra. Cứ như vậy tới lui gần nửa canh giờ, Diễm Vĩ Mông tốc độ càng ngày càng chậm, lực công kích đạo càng ngày càng nhỏ. Trương Huyền thần sắc lạnh lẽo, là thời điểm chấm dứt chiến đấu. Trương Huyền tay phải cầm kiếm thoáng một phát tử hướng Diễm Vĩ Mông chém tới. Đây là Trương Huyền lần thứ nhất chủ động công kích. Hống ống, hống ống. Diễm Vĩ Mông gầm nhẹ hai móng lần nữa hướng Trương Huyền linh kiếm chụp tới. Trương Huyền bỗng nhiên thu hồi linh kiếm, một kiếm này chỉ là phô trương thanh thế, chính thức đòn sát thủ lợi hại là tay trái. Trương Huyền tay phải linh kiếm không có rơi xuống, ngọn lửa Vĩ Mông cũng sẽ không lưu tình. Chỉ thấy Diễm Vĩ Mông mắt nhỏ bắn ra tàn nhẫn ánh mắt, hai móng nặng nề hướng Trương Huyền chụp tới. Bạt đao thuật mắt thấy ngọn lửa Vĩ Mông hai móng muốn rơi xuống. Trương Huyền trái tay run một cái, một hồi hàn quang lóe lên, Diễm Vĩ Mông móng vuốt cách Trương Huyền còn có nửa thước khoảng cách dừng lại. Diễm Vĩ Mông đôi mắt nhỏ trợn lên, trong miệng phát ra thở hổn hển thanh âm ngã trên mặt đất, nguyên lai Trương Huyền một đao đem Diễm Vĩ Mông yết hầu cắt vỡ. Dù là lấy Trương Huyền định lực nhìn qua té xuống đất Diễm Vĩ Mông trong lòng vẫn tiếp tục một hồi lửa nóng, nhị giai đỉnh phong linh thú gan a, bắt tinh linh giả, ta tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 137, đột phá bắt tinh đỉnh phong linh giả. Trương Huyền lập tức đi vào Diễm Vĩ Mông bên người. Móc ra linh đao liền hướng Diễm Vĩ Mông trên bụng phân định xong, đúng lúc này, Diễm Vĩ Mông còn sót lại nửa đoạn vây đuôi một cái. Coi chừng. Bỗng nhiên tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt hô lớn. Trương Huyền trong lòng cả kinh, ngay cả phản ứng đều không phản ứng trở về đã bị Diễm Vĩ mông mất một đôi a quất bay, giữa không trung Trương Huyền cảm giác cổ họng ngọt ngọt, phun một ngụm máu tươi đi ra. Khu khu Trương Huyền ho khan hai tiếng nhổ ra một búng máu, từ dưới đất bò dậy. Để cho ngươi không cẩn thận, làm sao ngươi như thế đại ý a, may mắn đầu này Diễm Vĩ mông sớm đã trọng thương, nếu như đổi làm mặt khác linh thú đâu này. Lang Tiểu Nguyệt toán giận nói. Khu khu, ta sai rồi, Tiểu Nguyệt tỷ, sau này sẽ không, khá tốt lần bị thương này không nặng. Trương Huyền nhỏ giọng nói xong một hồi mồ hôi lạnh chảy xuống. Thật là chủ quan a, gần đây thật sự là xuôi gió xuôi nước đã quen, ngay cả sư tử vồ thỏ đạo lý đều quên, còn thật là không có có đúc thành sai lầm lớn. Trương Huyền a Trương Huyền, mới điểm này chút thực lực để ngươi kiêu ngạo à? Nghĩa phụ đâu này? Thiên Tuyết đâu này? Trương Huyền nghĩ tới đây lộ ra kiên nghị ánh mắt. Chứng kiến Trương Huyền mình tỉnh lại về sau, tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt một hồi vui mừng, phạm sai lầm cùng lúc không đáng sợ, đáng sợ là không biết hối cải. Trương Huyền có thể sớm cho kịp nhận thức đến sai lầm của mình cũng tăng thêm sửa lại, cái này so với Trương Huyền đột phá đến tam giai tứ giai càng để cho người mừng rỡ. Chỉ phải cố gắng thực lực sớm muộn gì có thể đạt tới, là tối trọng yếu nhất hay là thái độ, dù cho đối mặt một người bình thường cũng có thể toàn lực ứng phó, nếu không sớm muộn có một ngày ăn thiệt thòi. Trương Huyền xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, rút ra linh kiếm một kiếm đem Diễm Vĩ Mông đầu lâu chạm xuống dưới, sau đó theo Diễm Vĩ Mông trong bụng đào ra một quả đỏ tươi rớt át linh thú gan, từng đợt cường hãn sóng linh lực theo linh thú gan bên trong truyền ra. Tiểu Nguyệt tỷ, nhanh lấy ra nặng chịu âm hộp gỗ. Trương Huyền tranh thủ thời gian thúc giục nói. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động, Trương Huyền trên tay chiếc nhận lóe lên, một quả tinh xảo hộp gỗ xuất hiện ở trên tay. Trương Huyền mau đánh mở, sau đó thận trọng đem Diễm Vĩ Mông nội đảm để vào trong hộp gỗ, xoay một tiếng, Trương Huyền đem hộp gỗ khép lại. Tiểu Nguyệt tỷ, trước đem hộp gỗ nhận lấy đi. Trương Huyền nói. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực khẽ động, hộp gỗ được thu vào trong không gian giới chỉ. Trương Huyền lại đem Diễm Vĩ Mông thi thể chỗ sửa lại một chút, sẽ có giá trị tài liệu thu thập, lại để cho Lang Tiểu Nguyệt đem thu nhập trong không gian giới chỉ. Nhân linh lực chuyển một cái hướng phương xa chạy tới. Từ khi Trương Huyền gặp phải Lang Tiểu Nguyệt về sau, bình thường vật phẩm Trương Huyền đều lại để cho Lang Tiểu Nguyệt thu nhập trong không gian giới chỉ, chính mình chỉ để lại cần thiết đan dược và binh khí mang ở trên người. Không gian giới chỉ tuy nhiên thuận tiện, nhưng dù sao vẫn không có trực tiếp theo trên người lấy đi nhanh hơn. Trong chiến đấu, mảy may chênh lệch, kết quả thường thường là ngày đêm khác biệt, cho nên Trương Huyền vì mau hơn lấy đan dược và binh khí, vẫn là đem hai thứ đồ này mang theo người đấy. Trương Huyền tìm một chỗ rậm rạp lùm cây với tư cách chỗ ẩn thân. Một hạt liệu thương đan nuốt vào trong bụng, Trương Huyền dần dần nhập định. Trong thiên địa hỏa linh lực nhanh chóng hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, Trương Huyền khẽ miệng dần dần nhếch lên vẻ mỉm cười. Có Lang Tiểu Nguyệt ở, Trương Huyền có thể an tâm tu luyện, không cần phân ra tâm thần quan sát ngoại giới. Bây giờ là lúc nửa đêm, đại đa số linh thú đều nằm sấp ở địa bàn của mình phun ra nuốt vào linh khí, ngẫu nhiên mấy cái dạ hành linh thú đi vào phụ cận ở cảm nhận được Trương Huyền trên người cường hãn sóng linh lực ngay thời điểm, cũng đều thức thời vội vàng rời đi. Sáng sớm, dệt trải qua chim tiếng kêu kéo ra vào một ngày mở màn, trong rừng núi hào khí dần dần huyên náo. Trương Huyền mí mắt run rẩy hai cái, chậm rãi mở hai mắt ra. "Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào rồi hả?" Lang Tiểu Nguyệt hỏi. "Ngày hôm qua tổn thương đã toàn bộ tốt rồi." Trương Huyền nắm chặt lại tràn ngập lực lượng nắm đấm hơi cười một chút. Lang Tiểu Nguyệt nói, "Vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ có một miếng nhị giai đỉnh phong linh thú gan, còn có một cây hỏa tinh chi, nếu như ngươi nuốt hỏa tinh chi lời nói, có thể đạt tới nhị giai đỉnh phong thực lực, mà nếu như đơn thuần hấp thu linh thú gan lời nói, có thể đạt tới bát tinh linh giả thực lực, ngươi ý định tại sao làm? Được hay không được cùng nhau nuốt à?" Trương Huyền do dự một chút hỏi. "Sẽ vô dụng thôi, cùng nhau ăn vào quá lãng phí, cùng nhau phục hạ cũng sẽ không đạt tới linh sĩ giai đoạn, nhưng nếu như ngươi đạt tới cựu tinh linh giả đỉnh phong thực lực, lại nuốt hỏa tinh chi mà nói, có tầng 9 năm chắc đạt đến linh sĩ giai đoạn." Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền vỗ đùi, "Cứ làm như vậy, chờ ta đạt tới cựu tinh linh giả đỉnh phong sau lại nuốt hỏa tinh chi." Lang Tiểu Nguyệt khen ngợi cười một tiếng, "Đúng là 3 tháng sau ngươi còn có một cuộc tỷ thí đây này, bằng vào bắt tinh đỉnh phong thực lực chỉ sợ không có thể bảo chứng thắng lợi chứ. Mà thôi đi, nhất thời được mất tính là gì? Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng không thay đổi đấy." Nói sau hiện tại nhưng còn có tiếp thời gian gần 3 tháng đây này, làm sao ngươi biết rõ ta không thể đột phá à? Trương Huyền tự tin cười cười. Ha ha, có tự tin là chuyện tốt, nhưng không phải ta đã kích ngươi, đạt tới linh giả sau kỳ về sau, mỗi một tầng đều là một cái khoảng cách cực lớn, ngươi nghĩ lấy bắt tinh linh giả khiêu chiến cựu tinh linh thú thắng lợi tỷ lệ phi thường thấp, mà ngươi muốn dựa vào tu luyện đột phá, ít nhất phải thời gian nửa năm. Trương Huyền cười thân bí, Tiểu Nguyệt tỷ, ta tự có biện pháp, chúng ta tìm một cái chỗ tĩnh lặng địa phương hấp thu linh thú gan a. Hi hi, ta đây sẽ nhìn một chút ngươi có biện pháp nào. Lang Tiểu Nguyệt cười nói, xác định tốt phục dụng Diễm Vĩ Mông nội đạm sông lên phá về sau, Trương Huyền chuẩn bị tìm một cái chỗ tĩnh lặng địa phương an mới đột phá. Trương Huyền ở rừng sâu chậm rãi đi tới, cuối cùng tìm một chỗ bỏ hoang sơn động. Chỗ này sơn động có chiều cao hơn một người, hơn 10 thước sâu, bên trong phi thường khô ráo. Trương Huyền cao thấp quan sát một chút, cảm giác tương đối hài lòng. Vì vậy Trương Huyền tìm đến một tảng đá lớn đem sơn động nhét vào. Trương Huyền vốn là ăn một chút lương khô, sau đó ngồi xếp bằng, lặng lặng điều dưỡng. Thật lâu, Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra, một quả tinh xảo hộp gỗ xuất hiện ở trên tay. Trương Huyền nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, một cổ cường hãn hỏa linh lực theo trong hộp gỗ dâng lên mà ra. Trương Huyền tranh thủ thời gian một hồi cơ lấy linh thú gan ngậm vào trong miệng. Theo Trương Huyền cổ họng khẽ động, một cổ mênh mông hỏa linh lực ở Trương Huyền trong bụng nổ tung. Trương Huyền cảm giác cả người giống như dùng lửa đốt vậy, từng sợi cường hãn hỏa linh lực tuôn hướng Trương Huyền tứ chi bách hải. Quy tức công siêu siêu vận chuyển, một cổ đậm đặc quốc hỏa linh lực bị hút vào trong kinh mạch, nhiên theo sau công pháp vận hành rót vào trong đan điền, vốn là trống rỗng đan điền giống như vỡ tổ một dạng, linh lực kịch liệt gia tăng. Ở thời gian dài như vậy lần mò ở bên trong, Trương Huyền dần dần phát hiện, quy xả thổ tức công tầng thứ nhất quy tức công rất nhanh vận chuyển có thể rất nhanh hấp thu linh lực trong cơ thể, mà chậm rãi vận chuyển là có thể củng cố cảnh giới của mình, mà tầng thứ hai xả thổ công càng thêm am hiểu hấp thu trong thiên địa linh lực, cho nên về sau Trương Huyền hấp thu linh thú gan đều là vận chuyển quy tức công mà hấp thu thiên địa linh lực ngay thời điểm thì là vận chuyển xả thổ công. Quy tức sự nghiệp siêu siêu vận hành, Trương Huyền linh lực trong cơ thể kịch liệt gia tăng, Trương Huyền cảnh giới cũng chậm rãi đề cao. Thất tinh linh giả sơ kỳ đỉnh phong, thất tinh linh giả trung kỳ, thất tinh linh giả trung kỳ đỉnh phong, thất tinh linh giả hậu kỳ. Diễm Vĩ mông nội đảm tích chứa linh lực cực sự hùng hậu, Trương Huyền tốc độ hấp thu dù sao cũng có hạn, có một bộ phận xuyên thấu qua Trương Huyền thân thể tiêu tán đến trong không khí, Trương Huyền bắp thịt của làn da cũng đều giống như đói hấp thu tiêu tán hỏa linh lực, Trương Huyền rõ ràng cảm nhận được thân thể đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Két một tiếng, Trương Huyền đan điền bị xé nứt, trong đan điền hỏa linh lực nhanh chóng tu bổ vỡ tan đan điền, đợi hỏa linh lực đem đan điền hoàn toàn tu bổ hoàn hảo về sau, Trương Huyền cảnh giới cũng đã là bát tinh linh giả. Đạt tới bát tinh linh giả về sau, Trương Huyền cùng lúc không có đình chỉ tu luyện, Diễm Vĩ mông nội đảm bên trong linh lực tiêu hao vẫn chưa tới một nửa, Trương Huyền cũng không muốn lãng phí. Quy tức công cấp tốc vận hành, Diễm Vĩ mông nội đảm kịch liệt phóng thích ra linh lực, Trương Huyền cảnh giới cũng là chậm rãi tăng lên. Bát tinh linh giả sơ kỳ đỉnh ngọn núi, trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ đỉnh phong. Trương Huyền quản tu vi ngồi tựa như hỏa tiện nhảy lên đạt đến bát tinh linh giả đỉnh phong. Bát tinh đỉnh ngọn núi linh giả Trương Huyền. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 138, kịch chiến liệt diễm hổ. Trương Huyền tu vi đạt tới bát tinh đỉnh phong về sau, Diễm Vĩ mông nội đảm linh lực còn thừa lại chỉ một nửa khắc, cái này chỉ một nửa khắc linh lực đã không đủ để trèo chống đến Trương Huyền đột phá đến cựu tinh linh giả. Trương Huyền cũng không muốn lãng phí những linh lực này, vì vậy Trương Huyền công pháp chuyển một cái, theo quy tắc công biến hóa trở thành xả thổ công. Trong thiên địa hỏa linh lực cực tốc hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, Trương Huyền là kịch liệt phát ra lấy hỏa linh lực. Đồng thời Trương Huyền thoáng cái nhảy dựng lên, hai tay đùng đùng đùng bài ở trên người. Theo Trương Huyền hai tay phát, Trương Huyền bắp thịt của một hồi run rẩy, hấp thu tràn lan linh lực tốc độ cũng sắp rồi vài phần. Trương Huyền có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa lấy. 10 phút sau, Diễm Vĩ mông nội đảm linh lực triệt để đã tiêu hao hết, Trương Huyền cũng đình chỉ xả thổ công vận hành. Trong đan điền vòng xoáy linh lực chậm rãi chuyển động, kéo lấy công pháp tự do ở trong kinh mạch vận hành. Ở vòng xoáy linh lực trung tâm, một vòng đỏ tươi kiểu diễm bất át, giống như tùy thời có thể hóa lỏng đồng dạng. Trương Huyền hai đấm nắm chặt, cảm thụ được cường hãn ba thành thân thể cùng tăng thêm mãnh liệt gấp ba linh lực, khoe miệng dáng tươi cười dần dần mở rộng. Ha ha ha ha, một hồi tiếng cười sang sảng theo trận cự thạch trong sơn động truyền đến. Bạo viêm thủ Trương Huyền quát khẽ một tiếng, một trường vô ở ngăn ở cửa động trên đá lớn. Chỉ nghe bịch một tiếng, cự thạch bị Trương Huyền một trường đánh bay hơn 10 thước. Trương Huyền âm thầm suy nghĩ, hiện tại cần phải làm chính là củng cố cảnh giới cùng thích ứng tăng vọt linh lực, có quy hơi thở sự nghiệp 3 ngày thời gian đủ để củng cố cảnh giới, hiện tại chủ cần phải làm là khống chế linh lực. Trương Huyền nói làm liền làm. Bạo viêm thủ, viêm dương phá bạo hỏa tiệm linh bộ Trương Huyền từng lần một luyện tập mình linh kỹ. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, 3 ngày qua này, Trương Huyền từng lần một vận chuyển linh kỹ, đợi linh lực hao tổn xong sau, chính là vận chuyển xà thổ công hấp thu linh khí, buổi tối là vận chuyển quy tức công vững chắc cảnh giới. Đi qua 3 ngày khổ tu luyện, Trương Huyền cảnh giới triệt để vững chắc tại bát tinh đỉnh phong. Không chỉ có như thế, mà ngay cả linh kỹ phát ra cũng nhanh hơn một chút. Trương Huyền cảnh giới đã ổn tất nhiên, còn dư lại chính là muốn khống chế bỗng nhiên tăng vọt linh lực. Hôm nay trời có chút sáng lên, Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra tự lẩm bẩm, 3 ngày là thời điểm đi săn giết linh thú, lần trước chém giết thổ lang vương toàn do Tiểu Nguyệt tỷ ra tay, hiện tại ta cũng là bát tinh linh giả đỉnh phong, không biết gặp lại nhị giai bát tinh sẽ như thế nào. Ở Trương Huyền lúc nói chuyện trong hai mắt lóe ra một cổ ý chí chiến đấu dày đặc. Trương Huyền đẩy tới cự thạch hướng thâm sơn đi đến, Trương Huyền muốn tìm một đầu nhị giai bát tinh linh thú thử xem chiến lực của mình. Cho nên khi đi ngang qua một ít nhị giai lục tinh thất tinh linh thú địa bàn thời điểm, Trương Huyền đều là lặng lẽ chưa tới, không làm kinh động một đầu linh thú. Quy xả thổ tức công không hổ là trí cường giả sáng chế công pháp, vẹn vẹn trong đó ghi lại quy hơi thở thuật chính là tuyệt không thể tả. Trương Huyền sử xuất quy tức thuật đem linh lực của mình áp chế trong đan điền, theo sóng linh lực đến xem chỉ có một giai thất tinh linh độ thực lực. Nơi này đã ở vào trong núi sâu, trung quanh phần lớn là nhị giai hậu kỳ linh thú, nhất giai linh thú để ở chỗ này chỉ có thể coi là đồ ăn, chỗ lấy Trương Huyền áp chế ở nhất tinh linh độ thực lực về sau, để ở chỗ này là như thế không thấy được, thế cho nên nhiều lần có lĩnh địa chủ nhân dò xét lãnh địa hiện nay đợi cảm nhận được Trương Huyền sóng linh lực sau ngay cả cũng không dừng lại xuống. Trương Huyền cứ như vậy vô kinh vô hiểm đi tới nhị giai bát tinh linh thú khu vực. Bên trái đằng trước có một con bát tinh trung kỳ liệt diễm hổ. Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Trương Huyền gật gật đầu hướng bên trái đằng trước đi đến. Theo Trương Huyền từng bước một đi tới, Trương Huyền trên người sóng linh lực càng ngày càng kịch liệt. Nhất giai bát tinh, cửu tinh, nhị giai nhất tinh, nhị tinh. Trương Huyền mỗi đạp phía trước một bước sóng linh lực chính là cường hãn một chút. Thẳng đến Trương Huyền bước vào liệt diễm hổ lãnh địa thời điểm, Trương Huyền sóng linh lực đã đạt đến nhị giai 8 sao sơ kỳ thực lực. Một cổ cường hãn sóng linh lực lấy Trương Huyền làm trung tâm hướng bốn phía phóng túng đi, Trương Huyền không cố kỵ chút nào phóng thích ra mình sóng linh lực, cái này không chỉ với trần trụi khiêu khích. Giờ 3. Đang tại trong lãnh địa ương nghỉ ngơi liệt diễm hổ phát ra một hồi rung trời tiếng hổ gầm, cảnh cáo kẻ xâm lấn không nên khinh cử vọng động. Ở liệt diễm hổ phát ra thét dài về sau, Trương Huyền linh lực đột nhiên chuyển một cái, một cổ càng cường đại hơn sóng linh lực hướng liệt ngọn lửa hổ phóng túng đi, cỗ này sóng linh lực lại đã đạt tới bát tinh linh giả đỉnh phong, Trương Huyền lại là không giữ lại chút nào phóng thích linh lực của mình chấn động. Hống ống. Theo Trương Huyền sóng linh lực đột nhiên vừa tăng, liệt diễm hổ biết không có thể làm tốt, vì vậy gầm nhẹ một tiếng hướng Trương Huyền bên này vọt tới. Lãnh địa mới là linh thú dựa vào sinh tồn căn bản, cho nên linh thú đều không sợ chết bảo vệ lãnh địa của mình, đương nhiên nếu như người xâm nhập cường đại trí cực lời nói linh thú cũng sẽ không đi chịu chết. Trương Huyền sóng linh lực là nhị giai bát tinh đỉnh phong mà liệt diễm hổ là nhị giai trung kỳ linh thú, cả hai cũng không có không thể vượt qua cái hào rộng, cho nên liệt diễm hổ dũng cảm hướng Trương Huyền phóng đi. Ở liệt diễm hổ vọt tới thời điểm, Trương Huyền cũng linh lực xoay nhanh hướng liệt diễm hổ bên kia vọt tới. Một người một thú nhanh chóng tiếp cận, cả hai đang ép gần đối phương thời điểm ai đều không có dừng lại, trong một chớp mắt một người một thú va chạm ở cùng nhau. Hống ống. Liệt diễm hổ gầm nhẹ một tiếng, trên người linh lực dũng động. Viêm Dương Phá Trương Huyền cũng là toàn lực vận khởi linh khí đánh phía liệt diễm hổ. Bình một tiếng, Trương Huyền một quyền cùng liệt diễm hổ một chảo đụng vào nhau. Trời đất. Trương Huyền trợn quát to một tiếng hướng về sau tối lui. Liệt diễm hổ đắc ý gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua Trương Huyền. Nguyên lai ở cả hai một quyền một chảo thời điểm đụng chạm, liệt diễm hổ móng vuốt siết chặt, Trương Huyền quả đấm của bên trên lập khắc nhiều hơn 5 đạo vết máu thật sâu. Liệt diễm hổ gầm nhẹ một tiếng tiếp tục hướng Trương Huyền đánh tới. Áp bức ta có phải không? Trương Huyền thả người tránh ra, sau đó phải tay rút ra linh kiếm. Trương Huyền một kiếm hướng liệt diễm hổ chém tới. Hống ống. Liệt diễm hổ gầm nhẹ một tiếng, một móng vuốt chụp vào linh kiếm. Leng keng, một tiếng, Trương Huyền linh kiếm nặng nề chém vào liệt diễm hổ trên móng vuốt. Gầm ba. Liệt diễm hổ móng vuốt bạo khởi một đoàn máu tươi, có thể là liệt diễm hổ cũng không có thối lui, ngược lại mãnh lực một chuỗi, há miệng hướng Trương Huyền tát tới. Viêm Dương Phá Trương Huyền cũng bị liệt diễm hổ ngoan lệ khơi dậy một tia hung tính. Bành Trương Huyền một quyền xem trọng nặng đánh vào to lớn đầu hổ bên trên. Suy một tiếng, liệt diễm hổ không có bị thương móng vuốt cũng là thoáng cái hung hăng chộp vào Trương Huyền ngực lồng ngực bên trên. Sức trùng kích to lớn khiến cho song phương riêng phần mình hướng về phía sau thối lui, liệt diễm hổ thân dài 3 thước nhiều, ỷ vào hình thể ưu thế chỉ là lui về sau 2m, mà Trương Huyền là lui về sau 5m. Giết Trương Huyền ngừng thân hình về sau hét lớn một tiếng tiếp tục hướng liệt diễm hổ phóng đi. Gầm ba. Liệt diễm hổ cũng là gầm nhẹ một tiếng hướng Trương Huyền vọt tới. Bành lại là một tiếng vang thật lớn, cả hai thân thể lần nữa nặng nề đụng vào nhau. Cả hai đều là nhị giai 8 tinh thực lực. Trương Huyền là bát tinh đỉnh phong linh lực so với liệt diễm hổ tinh thuần hùng hậu, mà liệt diễm hổ là thân thể cường tráng ỷ vào thân thể ưu thế cùng Trương Huyền đánh cái ngang tay. Theo cả hai lần lượt va chạm, cả hai giống như đều quên lúc đầu mục đích, Trương Huyền đem linh kiếm một tay vứt trên mặt đất mình trần ra trận, mà liệt diễm hổ là cũng không có lại dùng móng vuốt sắc bén quào chảy Trương Huyền. Sau gần nửa canh giờ, Trương Huyền thở hồng hộc tích lũy ngã xuống đất ở trên, mà liệt diễm hổ cũng là nằm rạp trên mặt đất hô xích thở hổn hển. Hổ huynh, lợi hại a. Trương Huyền cũng không quản lý liệt diễm hổ có nghe hay không hiểu hướng liệt diễm hổ rũi đưa ngón tay cái. Hống ống. Liệt diễm hổ gầm nhẹ một tiếng coi như đang trở về ứng với Trương Huyền đồng dạng. Trương Huyền sớm đã buông tha cho săn giết đầu này liệt diễm hổ nghĩ cách, mà đầu liệt diễm hổ cũng cải biến đem Trương Huyền đuổi ra lãnh địa ước nguyện ban đầu. Liệt diễm hổ ở Trương Huyền trên người cùng lúc không có cảm giác được sát ý, Trương Huyền cũng không có cảm nhận được liệt diễm hổ ác ý. Cứ việc cả hai đều nghe không hiểu lời nói của đối phương, có thể là từ thân thể trong động tác có thể cảm thụ đối với phương tiện ý. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Trương Huyền bò lên, "Hổ huynh, ta muốn rời đi." Trương Huyền nói xong hướng liệt diễm hổ lãnh địa bên ngoài chỉ. Hống ống. Liệt diễm hổ do dự một chút gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi hướng Trương Huyền đi tới. Trương Huyền trong lòng khẩn trương, nhưng cũng không có vận chuyển linh lực, có thể hiện nay cảm nhận được Trương Huyền tâm tình khẩn trương. Liệt diễm hổ ngừng lại nằm dạp trên mặt đất, hai mắt ôn hòa nhìn chằm chằm Trương Huyền. Trương Huyền do dự một chút chỉ hoãn hướng liệt diễm hổ đi đến. Trương Huyền chậm rãi chạy ra tay phải nhẹ nhàng sờ ở liệt diễm hổ trên trán, liệt diễm hổ là một vươn đầu lưỡi liếm liếm Trương Huyền hai tay. Một người một hổ phòng ngự triệt để tan mất. Khanh khách trong núi sâu truyền tới một thiếu niên sáng sủa tiếng cười, nương theo lấy thiếu niên tiếng cười còn có âm thanh thật thấp tiếng hổ gầm. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 139, thiên cấp sơ giai La Thiên Tam Kiếm. Nói cho cùng Trương Huyền còn chỉ là một 10 tuổi hải tử, tính trẻ con không mẫn, nếu như đổi lại một cái đại nhân chính là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một đầu linh thú, đương nhiên cũng sẽ không giống Trương Huyền như vậy thu hoạch liệt diễm hổ tình hữu nghị. Kỳ thật linh thú đối với người mà nói càng thêm ngay thẳng, chỉ cần đạt được linh thú tán thành, cùng linh thú trở thành bằng hữu, chính là tuyệt đối không cần lúc nào cũng đề phòng linh thú cũng tuyệt đối sẽ không làm một chút lợi ích bán đứng mình bằng hữu. Rõ ràng Trương Huyền chính là đã lấy được cái này liệt diễm hổ tán thành. Trương Huyền lại cùng liệt diễm hổ chơi đùa trong chốc lát, vỗ liệt diễm hổ đầu nói, "Hổ huynh, ta phải đi, ngươi bảo trọng mình." Liệt diễm hổ phát ra ô ô tiếng kêu, hai móng đè lại Trương Huyền bả vai, cắn một cái ở Trương Huyền cổ áo của nhẹ nhàng xé rách lấy. "Hổ huynh, ngươi cũng đáng tiếc ta sao?" "Ta cũng vậy đáng tiếc ngươi, có thể là ta nhất định phải đi, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần ta làm, ta sẽ tới thăm ngươi." Trương Huyền cũng ôm lấy liệt diễm hổ cái cổ động tình nói, "Đầu này ngu xuẩn hổ là để cho ngươi với hắn đi." Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt liếc mắt nhịn không được nói: "Kiếp, là như thế này a, ta còn tưởng rằng nó đáng tiếc ta." Trương Huyền một hồi xấu hổ: "Hồ huynh, ngươi là lại để cho ta đi với ngươi?" Trương Huyền nói xong hướng liệt diễm hổ trong lãnh địa ương chỉ. Ngao ngao liệt diễm hổ vui sướng gọi hai tiếng, quay đầu đi về phía trước mấy bước, sau đó quay đầu nhìn qua Trương Huyền. Trương Huyền nhấc chân đuổi kịp, cứ như vậy, một người một thú hướng liệt diễm hổ trong lãnh địa ương đi đến. Liệt diễm hổ không hổ là nhị giai bát tinh trung kỳ linh thú, cho dù ở cái này cạnh tranh kịch liệt sâu trong núi lớn vẫn là chiếm cứ lấy phương viên hơn 20 dặm mà lãnh thổ. Liệt diễm hổ trong lãnh địa ương có một chỗ cao hơn 20 thước sườn núi nhỏ, ở dốc núi chính giữa có một 2m rất cao cửa động. Liệt diễm hổ đi vào trong lãnh địa ương sau tung người một cái nhảy đến dốc núi chính giữa, quay đầu hướng Trương Huyền gầm nhẹ một tiếng xông vào trong động đi. Trương Huyền âm thầm nghi hoặc, Tiểu Nguyệt tỷ, hổ huynh là để cho ta đi vào hả? Lang Tiểu Nguyệt liếc mắt, lại để cho ngươi ở chỗ này chờ. Trương Huyền điểm một chút đầu, như vậy hả? Chẳng lẽ hổ huynh là tiên dọn dẹp một chút lại mời ta tiến đây? Muốn cái gì chứ? Linh thú chưa bao giờ quan tâm những thứ này tiểu tiết, ngươi chính là ở nó nước tiểu ở bên trong lăn qua lăn lại nó đều không ngại, làm sao có thể trước dọn dẹp một chút, thật đem cái này ngu xuẩn hổ làm người nữa à? Lang Tiểu Nguyệt vô lực lắc đầu. Chỉ chốc lát sau liệt diễm hổ ngậm trong miệng một đống đồ vật đi ra. Liệt diễm hổ buông lòng miệng, giờ bảo hào một tiếng một đống lớn thứ đồ vật rơi trên mặt đất. Trời đất, cái này ngu xuẩn hổ thành tinh, thật đúng là thu thập huyệt động a. Lang Tiểu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Trương Huyền cũng bị liệt diễm hổ cử động kinh hãi thật lâu nói không ra lời đến, Trương Huyền vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, cùng lúc không phải thật cho rằng liệt diễm hổ là đi thu thập huyệt động. Ngao ngao ở Trương Huyền ngây người ngay thời điểm, liệt ngọn lửa hổ gào khóc hai tiếng. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng cái này ngu xuẩn hổ thành tinh đây này. Nguyên lai nó là muốn đem những vật này tặng cho ngươi, cũng không phải thu thập huyệt động. Tinh thần trong không gian, Lang Tiểu Nguyệt móng vuốt nhỏ vỗ ngực một cái. Trương Huyền phục hồi tinh thần lại ngồi xổm người xuống từ dưới đất nhặt lên một cái bình ngọc ở liệt diễm hổ trước mặt quơ quơ. Hổ huynh, những vật này là cho ta. Ngao ngao liệt diễm hổ phát ra vui sướng tiếng kêu. Những vật này là liệt diễm hổ không lâu tập kích giết một người người bị trọng thương ngay thời điểm lấy được. Liệt diễm hổ đem tập sắt về sau đem kéo về trong động chậm rãi hưởng dụng. Về sau cái kia người thứ ở trên thân ném trong động một cước cũng không có của nó. Dù sao trong động rộng lớn vô cùng, cũng không kém điểm ấy khe hở. Lần này đụng phải Trương Huyền tới về sau, liệt diễm hổ cảm giác Trương Huyền đồng dạng là nhân loại có khả năng biết dùng đến những vật này cho nên mới ngầm ra. Trương Huyền nhìn đầy đất bình bình quán cái lọ còn có y phục rách dưới phá dày có chút không nói, có thể là liệt diễm hổ cũng là tốt ý, liệt diễm hổ dù sao chỉ là một con linh thú, nó lấy vì nhân loại thứ đồ vật đều là giống nhau, nó có thể không phân được rất xấu. Trương Huyền không đành lòng phụ lòng liệt diễm hổ thiện ý, vì vậy Trương Huyền cố nặn ra vẻ tươi cười đem vừa rồi nhặt lên bình ngọc nút lọ nhổ ra. Ồ. Ở vẹt ra bình ngọc trong nháy mắt Trương Huyền nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Trương Huyền vừa đem bình ngọc vẹt ra, một cổ nồng nặc phong linh lực liền từ bên trong dâng lên mà ra, Trương Huyền vội vàng đem bình ngọc nhét vào. "Huyền đệ, ngươi lần này nhặt được bảo, theo vừa rồi linh lực chấn động đến xem, đây là tam giai bổ linh đan, mà còn phẩm chất cũng không tệ, cái này nhất định là một cái linh sĩ di vật, thật không biết cái này ngu xuẩn hổ là như thế nào có được, nhanh, nhìn xem vật gì đó khác." Lang Tiểu Nguyệt ở cảm nhận được nồng nặc phong linh lực về sau thúc giục nói. Trương Huyền cũng là nhắc tới một tia hào hứng, giản bảo đồng dạng lật lại nhặt trên mặt đất bình bình lọ lọ. "Liệu thương đan, phong hành đan, phong thuộc tính bạo giai đan, chỉ huyết đan. Những đan dược này đều không ngoại lệ tất cả đều là tam giai đấy, giá trị thật lớn, vô luận là hối đoái thành cùng giai hỏa thuộc tính đan dược hay là đổi thành linh thạch, đối với Trương Huyền mà nói đều có cực lớn giá trị." Trương Huyền khỏe miệng dần dần toát ra, không kịp chờ đợi xem xét vật phẩm khác. Hư hại giày, vứt bỏ, hư hại quần áo, vứt bỏ, cái bao tay, vứt bỏ. Trương Huyền vừa muốn đưa tay bộ đồ vứt bỏ lại ngừng lại, không đúng, y phục này giày đều hư hại, vì cái gì cái bao tay lại hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Huyền hai tay dùng sức kéo một cái, rõ ràng không có xé mở. Cho đến ngày nay Trương Huyền đã là bát tinh linh giả, mà còn thân thể đi qua Bạch Lang tinh hoa cường hóa có thể so với cùng giai linh thú, Trương Huyền cái này kéo một cái lực lượng đủ có mấy trăm cân, rõ ràng không có đem nho nhỏ này cái bao tay giật ra. Trương Huyền mừng rỡ trong lòng, quá tốt rồi, cái này bộ bao tay lại là linh binh, có vẻ như phẩm giai không thấp, ta mang theo cái này bộ bao tay chính là không bao giờ nữa sợ tay không cùng linh thú va chạm, thậm chí ta có thể tay không tiếp linh kiếm, đối phương nhất định sẽ có trong nháy mắt ngây người, đến lúc đó, hắc hắc. Trương Huyền cười hắc hắc tiếp tục tìm kiếm, lại từ dưới đất tìm đến mấy khối linh thạch. Một cái ngọc giản cùng một cái tinh xảo lệnh bài. Trương Huyền nhìn qua chữ trên lệnh bài nụ cười trên mặt cứng lại rồi. La Thiên phái, La Bá. La Thiên phái là đại sở quốc tứ đại môn phái một trong, kỳ thế lực tuyệt không so với Phi Linh môn chính lệnh, thậm chí càng cường thịnh vài phần. Này cái lệnh bài so với Trương Huyền còn tinh xảo hơn không ít, hơn nữa đan dược tất cả đều là tam giai đấy, ít nhất là một tên nội môn đệ tử, vô duyên vô cớ tổn thất một tên nội môn đệ tử La Thiên phái nhất định sẽ phái người tới truy xét, nhỡ ra tra được trên người mình có thể gặp phiền toái. Những vật này nhất định không thể lộ ra ánh sáng. Trương Huyền trong lòng yên lặng nói, La Thiên phái muốn truy tra cũng không dễ dàng, Nam Hoang lớn như vậy, ai biết La Bá chết ở đâu nữa à? Lệnh bài kia là một việc linh minh, La Thiên phái là người có lẽ có thể cảm ứng được, nhất định phải vứt bỏ những đan dược này, liệu thương đan ta có thể sử dụng, những thứ khác tạm thời trước không nên cử động. Muốn có được tam giai đan dược đối với ngoại môn đệ tử mà nói cũng không dễ dàng, nhớ ra tra được trên người của ta sẽ không hay. Trương Huyền âm thầm suy nghĩ nói. Trương Huyền thu thập xong tâm thần cầm ngọc giản lên đặt ở trên trán, trong nháy mắt Trương Huyền sắc mặt thay đổi mấy lần, có kinh hỉ, có lo lắng, có sợ hãi, cuối cùng một đám kiên nghị định dạng ở trên mặt. La Thiên Tam Kiếm, La Thiên phái chân phái kiếm kỹ, thiên giai sơ kỳ kiếm kỹ, Không phải La Thiên phái đệ tử hạch tâm cùng La gia dòng chính truyền nhân không thể học, truyền thuyết là năm đó uy trấn Nam Hoang đỉnh phong linh vương cường giả La Thiên phái khai phái tổ sư La Tam kiếm sáng chế. La Thiên Tam kiếm tổng cộng tam thức, La Nhân kiếm, La Địa kiếm, La Thiên kiếm, đệ nhất kiếm nhân cấp đỉnh phong, kiếm thứ hai địa cấp đỉnh phong, đệ tam kiện thiên cấp sở giai, là đại sở quốc giải giác mấy bộ thiên cấp linh kỹ một trong. La bá, tam giai đan dược, linh binh cái bao tay, La Thiên Tam kiếm, Trương Huyền dần dần nghĩ đến một cái chuyện đáng sợ. Cái này liệt diễm hổ sẽ không nuốt luôn La gia con cháu đích tôn a. Nghĩ tới đây Trương Huyền một hồi tê cả da đầu, mình lệnh bài có thể cùng ngoại môn địa bảng lẫn nhau cảm ứng, La gia tự nhiên cũng có cảm ứng gia tộc của chính mình lệnh bài phương pháp. Trương Huyền một nụ cười khổ xuất hiện ở trên mặt, vốn cho rằng nhặt được cái đại tiện nghi, ai nghĩ là một cái thiên đại phiền toái. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 141, kịch chiến thiết giáp tê La vấn thiên đột kích. Thiết giáp tê thật nhanh đánh tới chớp nhoáng, Trương Huyền cũng là dẫn liệt diễm hổ xông về phía trước, trong chớp mắt song phương ngay trước mắt. Ùm ùm bò bốn. Họ Thiết giáp tê điên cuồng hét lên một tiếng không hề sợ hai hướng Trương Huyền cùng liệt diễm hổ lao đến. Liệt diễm hổ trong hai mắt lóe ra vẻ sợ hãi, vọt tới trước bộ pháp không tự chủ chậm một nhịp. Phần thiên kiếm. Trương Huyền linh kiếm nhắm thẳng vào thiết giáp tê, khẽ quát một tiếng, vọt tới trước tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Đối mặt đầu này dài hơn 3 trượng cự thú, Trương Huyền lại là không tránh không né, trực tiếp lựa chọn cứng rắn cản. Ở liệt diễm hổ ánh mắt kính sợ bên trong cả hai cứ thế mà đụng vào nhau. Chỉ nghe bịch một tiếng, Trương Huyền thân người giống như diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược. Trương Huyền hai chân đang đang đang giẫm trên mặt đất, một mực lui về sau 5 mét mới dừng lui về phía sau thân đệ. Lại nhìn thiết giáp tê rõ ràng cũng là bị Trương Huyền lực đạo cường mãnh chấn lui về sau một bước, mà ngay cả cứng rắn đầu giáp đều bị Trương Huyền một kiếm đâm rách, ân hồng tiên huyết từ trên đầu hào hào chảy xuống. Thiết giáp tê hai mắt huyết hồng vô cùng phẫn nộ, trước mắt con sâu nhỏ này rõ ràng để cho mình bị thương, chính mình bao nhiêu năm đều không có bị thương, giống như từ khi chính mình đột phá nhị giai bắt tinh đến nay sẽ không có bị thương qua, hiện tại chính mình ỷ vào một thân thiết giáp mà ngay cả nhị giai cựu tinh linh thú cũng không dám ít trọng. Hiện tại chính mình rõ ràng bị thương, không thể tha thứ a. Ùm ùm bò bốn. Họ Thiết giáp tê hét lớn một tiếng muốn hướng Trương Huyền vọt tới. Giết không đợi Thiết giáp tê xông lại, Trương Huyền khẽ quát một tiếng thẳng tắp hướng Thiết giáp tê vọt tới. Bay lại là một tiếng vang thật lớn, Trương Huyền thân thể lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Trương Huyền cũng không nhục trí, lần lượt dũng mãnh xông lên, lại lần lượt bị đụng bay ra ngoài. Liệt Diễm Hổ nhìn qua khi bại khi thắng Trương Huyền trong hai mắt tràn đầy sắc mặt kính nể, ở kính nể đồng thời Liệt Diễm Hổ cũng là kích động, Liệt Diễm Hổ cũng bị bất khuất Trương Huyền khơi dậy một tia tâm huyết. Hống ống. Chỉ thấy Liệt Diễm Hổ gầm nhẹ một tiếng cũng là giống như Trương Huyền đồng dạng không sợ chết xông tới. Song quyền nan địch tứ thủ, theo Liệt Diễm Hổ gia nhập, cường hãn thiết giáp tê rõ ràng xuất hiện một tia bại thế. Ùm ùm bò bốn. Họ Thiết giáp tê điên cuồng ùm ùm bò bốn. Họ Một tiếng triệt để nổi điên, chính mình cư nhiên bị hai cái tiểu loài bò sát khiến cho chật vật như thế, không có thể tha thứ. Thiết giáp tê điên cuồng ùm ùm bò bốn. Họ Một tiếng, thoáng cái đem Trương Huyền đụng phải đi ra ngoài, lại một chân đá bay xông lên Liệt Diễm Hổ, sau đó chân sau đạp một cái hướng Trương Huyền lao đến. Trương Huyền cũng không nghĩ tới sẽ có như thế biến cố, ở Thiết Giáp Tê hiện ra bại thế ngay thời điểm Trương Huyền cho rằng nắm chặt phần thắng, tại chính mình bị đánh bay sau cũng không có phòng ngự, ai nghĩ Thiết Giáp Tê sẽ thẳng tắp lao đến. Chỉ thấy Thiết Giáp Tê đang ép gần Trương Huyền về sau đứng thẳng người lên. Ùm ùm bò bốn. Họ Thiết Giáp Tê phát ra một tiếng đắc ý tiếng kêu móng trước tử nặng nề đặt xuống. Viêm Dương Phá lại muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, thời khắc nguy cơ Trương Huyền không hề sợ hãi rõ ràng cũng là cử động quyền hướng Thiết Giáp Tê hai vó câu đánh tới. Bay một tiếng, Trương Huyền hai chân trực tiếp bị Thiết Giáp Tê cường đại lực đánh vào bước vào trong đất bùn nửa mét, cổ họng ngòn ngọt phun một ngụm máu tươi đi ra, đồng thời hai tay run lên giống như đứt gãy đồng dạng. Thiết Giáp Tê cũng bị lực phản chấn chấn ngựa về đằng sau đi. Thiết Giáp Tê chân sau đang đang lui về sau hai bước ngừng thân hình về sau, móng trước lần nữa nặng nề đặt xuống. A Trương Huyền lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc nỗ lực giơ lên hai đấm. Tiểu Nguyệt tỷ, cứu ta. Tại từ cứu đồng thời Trương Huyền cũng là thúc dục Lang Tiểu Nguyệt hỗ trợ. Không đợi Lang Tiểu Nguyệt ra tay, một đạo bóng người màu đỏ rực nhanh như tia chớp xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, là Liệt Diễm Hổ. Chỉ thấy Liệt Diễm Hổ sử dụng chính mình hơn 3 thước thân hình ngăn tại Trương Huyền trước mặt của, gầm nhẹ một tiếng, chân sau dùng sức đạp một cái, nhảy dựng cao sau m, một ngụm chính là cắn lấy thiết giáp tê trên cổ. Bén nhọn răng nanh lập tức xuyên thủng thiết giáp tê mềm mại cái cổ, từ ngực, Liệt Diễm Hổ rõ ràng uống lên máu. Ùm ùm bò bốn. Họ Thiết giáp tê phát ra thê lương ùm ùm bò bốn. Họ Tiếng kêu to lớn đầu lâu đung đưa, to lớn móng trước hướng về phía trước đá một cái. Chỉ nghe bịch một tiếng, Liệt Diễm Hổ giống như một khối rẻ rách đồng dạng trên không trung phản lưỡng cái té ngã sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất không bò dậy nổi. Liệt Diễm Hổ cũng không phải dễ chơi, Liệt Diễm Hổ đang bị Thiết Giáp Tê đá bay thời điểm vẫn tiếp tục gắt gao cắn Thiết Giáp Tê cái cổ, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng giống như là mưa to dòng máu theo Thiết Giáp Tê trên cổ ào ào chảy xuống. Thiết Giáp Tê ở đem Liệt Diễm Hổ đá sau khi rời khỏi đây sử dụng ánh mắt cừu hận nhìn qua Trương Huyền, chân sau đạp một cái đứng thẳng người lên sau đó nặng nề đặt xuống. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ. Bành. Bành. Đi qua Liệt Diễm Hổ mới vừa đỡ, Trương Huyền đã chậm lại. Vì vậy vận khởi Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ ở Thiết Giáp Tê bước chân rơi xuống đất phía trước chạy ra. Ùm ùm bò bốn. Họ TT Thiết Giáp Tê phát ra tức giận tiếng gào thét. Thiết Giáp Tê cái cổ bị Liệt Diễm Hổ xuyên thủng, ở gào thét thời điểm bởi vì bay hơi mang theo một cổ tiếng lách cách. Thiết Giáp Tê gào rú một tiếng về sau hướng Liệt Diễm Hổ phóng đi. Liệt Diễm Hổ dãy rùa vài cái cũng không có đứng lên, vừa mới thiết giáp tê một cước kia bị đá quá nặng đi, liệt diễm hổ nhất thời còn trì hoãn bất quá chen ép đến, nhưng liệt diễm hổ một đôi hổ trong mắt cũng không có sợ hãi, ngược lại là lóe ra vẻ điên cuồng vẻ, liệt diễm hổ cũng phải liều mạng. Hống ống. Liệt diễm hổ phát ra gầm nhẹ một tiếng không thôi nhìn Trương Huyền liếc, sau đó quyết tuyệt nhìn qua cấp tốc chạy tới thiết giáp tê. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Phần thiên kiếm. Bạt đao thuật. Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ tay trái linh đao tay phải linh kiếm hướng thiết giáp tê đánh tới. Liệt diễm hổ nhìn qua ngăn cản ở trước người mình Trương Huyền một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy cảm động. Ngao. Ho ho ho, liệt diễm hổ thấp kêu một tiếng nhìn qua ngăn cản ở trước người mình thân ảnh nhỏ gầy dần dần lâm vào trong hồi ức, đã bao nhiêu năm, giống như từ khi bắt đầu biết chuyện ngay tại trong núi rừng chém giết, ngay từ đầu cùng dã thú, về sau cùng linh thú, chính mình ngày từng ngày cường đại lên, có thể là mình cũng không có cùng chung hoạn nạn bằng hữu, phụ cận hàng xóm cũng luôn nghĩ cùng mình cướp đoạt bản, có thể là trước mặt đạo thân ảnh này rõ ràng mới vừa nhận biết mình à, hắn rõ ràng có thể không cần phải để ý đến mình, cái này là bằng hữu à, có thể đem phía sau lưng của mình hết giao tất cả cho đối phương bằng hữu à, ta sao có thể lại để cho bằng hữu của ta độc thân chiến đấu hăng hái đâu này. Hống ống, hống ống. Liệt diễm hổ từ trong trầm tư tỉnh táo lại phát ra rung trời giống lên một tiếng, liệt diễm hổ dãy rủa lấy, có thể là do ở vừa mới thiết giáp tê một cước kia bị đá thật sự là quá nặng đi căn bản không đứng dậy được. Hống ống. Liệt diễm hổ không cam lòng gào thét. Ở liệt diễm hổ gào thét đồng thời, Trương Huyền cùng thiết giáp tê lập tức giao thoa. Thiết giáp tê đã nổi điên, nó không cố kỵ chút nào bay thẳng Trương Huyền mà đến. Phần thiên kiếm Trương Huyền tay phải vận chuyển linh kỹ hướng thiết giáp tê trên ánh mắt đâm tới. Thiết giáp tê ánh mắt phi thường yếu ớt, nó cũng không dám lại để cho Trương Huyền thật đâm vào trên mắt, vì vậy ngẩng đầu há miệng cắn về phía Trương Huyền linh kiếm. Cơ hội tốt, ngay lúc này đây. Trương Huyền tay trái linh đao lóe lên. Bạt đao thuật. Phốc phốc một tiếng, Trương Huyền một đao cắt tại thiết giáp tê bị liệt diễm hổ xé rách ra thịt trên cổ của. Vốn là giống như là mưa to dòng máu lập tức chảy ra. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền hai chân mãnh lực giẫm một cái đất đến liệt diễm hổ bên người, ôm cổ liệt diễm hổ đầu lâu, sau đó linh lực điên cuồng quán chú đến bàn chân, kéo lấy liệt diễm hổ liền hướng một bên chạy tới. Một người một thú vừa rời đi, thiết giáp tê thân thể cao lớn chính là nặng nề đánh tới. Chỉ nghe bịch một tiếng, thiết giáp tê đâm vào liệt diễm hổ sau lưng trên một cây đại thụ một hồi đung đưa kịch liệt, một mảng lớn lá cây rớt xuống. Thiết giáp tê ở đâm vào trên đại thụ về sau cũng ngừng lại, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, thiết giáp tê mềm mại cổ trước sau bị liệt diễm hổ cùng Trương Huyền hai lần trọng thương rốt cục không chịu nổi. Một người một thú nhìn qua ngã xuống cự thú đều thở dài một cái, tiếp theo một vòng lửa nóng tuôn hướng hai người hai mắt. Ở Trương Huyền cùng liệt diễm hổ săn giết thiết giáp tê ngay thời điểm, đại sở quốc tây bộ, một bóng người vạch phá bầu trời cấp tốc hướng phía nam bay đi. Đạo thân ảnh này cũng không tị hiềm cái gì, trực tiếp xẹt qua rất nhiều thành trì trên không hướng nam gấp đưa mà đi. Thiệt nhiều bình dân bách tính đều thấy được cái thân ảnh này, đám người xôi trào. Hoa lại có thể có người đang bay, nhất định là cường đại linh giả. Đúng vậy à, thật sự là thật lợi hại, giống như so với ta thành chủ còn cường đại hơn. Ta từ lúc nào mới có thể giống như vị cường giả kia đồng dạng cao lai cao khứ a? Mà thôi đi, đừng có đoán mò, chỉ ngươi. Kiếp sau a. Những điều này đều là người bình thường, bọn hắn tự nhiên không biết xẹt qua bầu trời cùng lúc không phải là cái gì linh giả, đối với bọn họ mà nói, linh giả đã là chỉ có thể nhìn mà thèm được rồi. Lăng không đứng vững, như giống trên đất bằng, linh vương cường giả. Đại sở quốc lại có cái đại sự gì sắp xảy ra à? Linh vương cường giả, hướng phía nam đi, phải đi phi linh môn hay là nam hoang đâu này? Có cái đại sự gì phát sinh à? Những thứ này là một ít tu giả, bọn hắn kiến thức đâu cao, biết rõ lăng trống không chính là linh vương cường giả, nhưng bọn hắn cũng mới gặp nhau lần đầu linh vương cường giả, lần này đánh giá có thể nói khoác bên trên một trận. Hồi báo, cấp báo, vừa mới nhận được tin tức, một tên linh vương không cố kỵ chút nào hướng phía nam bay đi. Cấp tốc, mới vừa lấy được lệnh bài đưa tin, một tên linh vương hướng phía nam bay đi. Những thứ này là tất cả đại thế lực mật thám, bọn hắn lấy các loại phương pháp báo cáo nhanh cho thế lực của chính mình. Đại sở quốc tất cả thế lực lớn dục dịch, mọi ánh mắt đều tập trung ở Nam Hoang, khiên một mà. Phát động toàn thân, La Vấn Thiên cái này vừa bay, dẫn động tới toàn bộ đại sở quốc đỉnh phong thế lực. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 142, tất cả đại thế lực động tác săn giết phong linh báo. Ở La Vấn Thiên không cố kỵ chút nào bay về phía Nam Hoang ngay thời điểm, đại sở quốc tất cả thế lực lớn cũng là nhao nhao đã có động tác. Đại sở quốc hoàng cung, hoàng đế Sở Hùng hai hàng lông mày nhíu chặt, người đâu? Đi bẩm báo lao tổ tông, La Vấn Thiên thẳng đến Nam Hoang mà đi. Đại Đao Môn, một đạo như thiểm điện thân ảnh bay thẳng Đại Đao Môn môn chủ bế quan cung điện mà đi. Đại Đao Môn trọng địa các đệ tử không được đến gần, người vi phạm giết không tha. Mắt thấy đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, bỗng nhiên một tiếng vận thỏa mãn linh lực hét lớn truyền đến. Tại đây âm thanh hét lớn truyền tới lập tức đạo thân ảnh kia hơi trao đảo một cái, nhưng cũng không có dừng lại chạy như bay bộ pháp. Ngay từ đầu hét lớn là người giận dữ linh lực chuyển một cái chính là xẻ ra tay đó. Kim Đao cấp báo, La Thiên phái La Vấn Thiên thẳng đến Nam Hoang mà đi. Đang ở đó người tiếp xúc đem thời điểm xuất thủ, chạy như bay bóng người vội vàng nói. Đại Đao Môn giữ lại tình báo nặng nhẹ chia làm vàng bạc đồng thiết 4 cái cấp bậc, Kim Đao cấp báo đã là cấp bậc cao nhất tình báo, là đặc biệt nhắm vào linh vương cường giả tình báo. Nghe xong là Kim Đao cấp báo vừa bắt đầu hét lớn người cũng không tiếp tục ngăn trở. Ha ha, lão thiết, ngươi tính tình nên sửa đổi một chút, đều ngoài 100 tuổi người, vẫn là như thế táo bạo à, tốt rồi ngươi đi xuống đi, ta biết rồi, xem ra ta bộ xương giả này cũng muốn hoạt động một chút nữa à. Một giọng già nua bỗng nhiên truyền tới, ngay sau đó một đạo nhân ảnh phóng lên trời. Lăng không hư độ, như giẫm trên đất bằng, lại là một vị linh vương cường giả. "Vâng, môn chủ." Bị gọi Lao Thiết người cùng tới báo tin người đồng thời nói. Người này lại là Đại Đao môn môn chủ. Ở Kiếm Tông cùng Phi Linh môn tình huống cũng gần như, các đại đỉnh phong thế lực đều làm ra riêng mình ứng đối, lần lượt từng bóng người lăng không lên, những thứ này bình thường bách niên khó gặp linh vương cường giả nhau nhau hướng Nam Hoang tiến đến. Toàn bộ đại sở quốc giống như một đầu thức tỉnh cự thú đồng dạng dần dần lộ ra dữ tợn, một hồi kinh thế đại chiến sắp bộc phát, ai có thể nghĩ đến khiến cho trận này có 102 đại chiến nguyên nhân lại là một cái nhỏ tiểu nhân nhị giai linh thú nuốt luôn một người. Ở các lộ thế lực dũng động thời điểm, Trương Huyền cùng Liệt Diễm Hổ đang tại an tường phơi nắng, mấy ngày nay Liệt Diễm Hổ sinh hoạt dị thường thoải mái. Đi qua mấy ngày này chiến đấu, Liệt Diễm Hổ lãnh địa lớn hơn đến tận gấp 5 lần. Ở mấy ngày này trong thời gian Trương Huyền dẫn đầu Liệt Diễm Hổ giết chết 3 đầu linh thú, cái này liền khiến cho Liệt Diễm Hổ lãnh địa lớn hơn đến tận gấp 5 lần còn nhiều. Không chỉ có như thế, Liệt Diễm Hổ ở cắn nuốt một quả nhị giai bắt tinh hậu kỳ hỏa liệu thú nội đảm sau tu vi cũng là đột phá đến nhị giai bắt tinh hậu kỳ. Linh thú hấp thu linh thú mật đích hiệu suất càng thêm thấp, cho nên Liệt Diễm Hổ ở hấp thu này cái nhị giai bắt tinh hậu kỳ linh thú gan sau mới đột phá đến bắt tinh hậu kỳ. Nếu như đổi thành Trương Huyền cắn nuốt lời nói, Cựu Tinh không dám nói, ít nhất sẽ đạt tới bắt tinh đỉnh phong. Đương nhiên hiện tại Trương Huyền đã là nhị giai bắt tinh đỉnh phong, thực lực ở nuốt bắt tinh hậu kỳ linh thú mật đích tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá có thể đạt tới bắt tinh hậu kỳ Liệt Diễm Hổ đã rất thỏa mãn, nếu như đơn thuần dựa vào tu luyện, nó muốn đạt tới nhị giai bắt tinh hậu kỳ ít nhất còn muốn thời gian 5, 6 năm. Mấy ngày nay Trương Huyền thu hoạch cũng không rẻ, kết nối với ngay từ đầu thiết giáp tê, Trương Huyền mấy ngày nay tổng cộng săn giết 4 đầu linh thú, tất cả đều là nhị giai bắt tinh linh thú, không có gì ngoài Liệt Diễm Hổ nuốt luôn một quả, còn lại 3 miếng tất cả đều tiến vào Trương Huyền hầu bao, mà còn 4 đầu linh thú phân ra cống hiến 4 tờ hoàn hảo linh thú bì, những linh thú này bì cũng có thể đổi không ít điểm tích lũy. Tiếp cận giữa trưa, Trương Huyền lười biếng từ dưới đất đứng lên, tại thân thể thẳng lên trong nháy mắt lười biếng vẻ lặng yên tối lui, thay vào đó là một cổ ác liệt. Đi qua những ngày qua chiến đấu, Trương Huyền kinh nghiệm chiến đấu tăng lên trên diện rộng, mà ngay cả trên người trẻ trung đều lui đi không ít, đơn nhìn từ ngoài, ai cũng không tin tưởng đây là một cái 10 tuổi hải tử. "Tiểu Liệt, chúng ta nên hoạt động một chút." Trương Huyền tinh thần phấn chấn nói. Ngao ngao Liệt Diễm Hổ một tọt tọt từ dưới đất bò dậy, trong hai mắt toát ra nồng nặc vẻ hưng phấn. Trương Huyền lần này chuẩn bị mang Liệt Diễm Hổ đi săn giết Phong Linh Báo. Đầu này Phong Linh Báo có nhị giai bắt tinh đỉnh phong thực lực, nơi lãnh địa ở Liệt Diễm Hổ lãnh địa Sơn Đông. Một người một thú trực tiếp quang minh chánh đại đi vào Phong Linh Báo lĩnh địa ở bên trong. Liệt Diễm Hổ quen việc dễ làm bước vào Phong Linh Báo lãnh địa, sau đó phát ra một hồi kinh thiên tiếng hô. Đây đã là những ngày này lần thứ 5 làm như vậy, cho nên Liệt Diễm Hổ lộ ra đến mức dị thường thuần thục. Đang phát ra một hồi kinh thiên tiếng hô về sau, Liệt Diễm Hổ chậm rãi thối lui đến trong bụi cây rậm rạp núp vào, mà Trương Huyền là nhẹ nhàng rút ra linh kiếm nhìn chăm chú lên phương xa. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau thời gian, một cái dài hơn 3 mét màu trắng bạc cự báo chạy như bay tới, cái này dĩ nhiên là mảnh này lãnh địa chủ nhân Phong Linh Báo. Hống ống. Phong Linh Báo chứng kiến Trương Huyền về sau gầm nhẹ một tiếng không nói hai lời lao đến. Phần Thiên Kiếm Trương Huyền tiện tay một kiếm quăng về phía vọt tới Phong Linh Báo. Hống ống. Phong Linh Báo gầm nhẹ một tiếng, nghiêng người tránh thoát, sau đó nhanh nhẹn vặn một cái eo hai móng hướng Trương Huyền ngực chụp tới. Trương Huyền tranh thủ thời gian giơ kiếm vừa đỡ. Leng keng, một tiếng, Phong Linh Báo một móng vuốt vỗ vào Trương Huyền linh kiếm bên trên. Hống ống. Công kích bị nhục Phong Linh Báo chẳng hề nhục chí, ngược lại hai móng đều xuất hiện nhanh hơn công kích tốc độ. Phong Linh Báo ra chảo tốc độ nhanh nhẹn vô cùng, từng cái chộp vào Trương Huyền trên linh kiếm, Trương Huyền mệt mỏi ứng đối trong lúc nhất thời rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Phong Linh Báo không hổ là Phong Linh Báo, ngay cả danh tự bên trong đều mang một cái gió chữ, ra chảo tốc độ nhanh như gió, chỉ chốc lát sau Trương Huyền thân mình đã bị Phong Linh Báo bén nhọn móng vuốt bắt vài cái, ân hồng tiên huyết chậm rãi chảy ra. Hống ống. Liệt Diễm Hổ nhìn qua dần dần rơi vào hạ phong Trương Huyền gầm nhẹ một tiếng, sau đó hổ khu chấn động xông vào hai người chiến vòng. Gầm ba. Phong Linh Báo ở phát hiện Liệt Diễm Hổ đi sau ra vui sướng tiếng kêu. Giống như bình thường đến trong núi sâu nhân loại phần lớn là đến săn giết linh thú, cho nên nếu như linh thú gặp phải người như vậy cũng đều là giết chết bất luận tội. Linh thú đám bọn họ mặc dù là đối thủ cạnh tranh, có thể là ở gặp phải loài người thời điểm lại sẽ đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Phong Linh Báo nhìn qua vọt tới Liệt Diễm Hổ một hồi mừng rỡ, nó cho rằng Liệt Diễm Hổ là tới giúp nó đấy. Liệt Diễm Hổ cấp tốc tới gần hai người chiến vòng, lúc này Trương Huyền linh lực xoay nhanh công kích tần suất rồi đột nhiên tăng lên không ít, làm ra muốn trốn khỏi chiến vòng bộ dạng. Phong Linh Báo lộ ra dáng vẻ hưng phấn, công kích tần suất cũng là rồi đột nhiên nhanh hơn gắt gao quấn lấy Trương Huyền, không cho hắn thoát ly chiến vòng. Hống ống. Liệt Diễm Hổ thẳng tắp hướng Trương Huyền vọt tới. Phong Linh Báo giơ lên trong mắt to lóe ra ánh mắt hưng phấn, nó phảng phất chứng kiến Trương Huyền ngã trong vũng máu bộ dạng. Liệt Diễm Hổ tăng vận tốc gia nhập chiến vòng, đang đến gần Trương Huyền trong nháy mắt bỗng nhiên cải biến phương hướng. Ở Phong Linh Báo ánh mắt kinh hãi ở bên trong, Liệt Diễm Hổ cắn một cái ở Phong Linh Báo cái cổ, sau đó cực lớn đầu hổ một hồi lắc lư. Thứ 6. Trương Huyền mỉm cười. Ở Liệt Diễm Hổ cắn Phong Linh Báo cổ trong nháy mắt thắng bại đã định. Theo Liệt Diễm Hổ kịch liệt lắc lư, Phong Linh Báo sinh mệnh lực dần dần yếu bớt, mãi cho đến tử vong, Phong Linh Báo trong hai mắt vẫn tiếp tục tràn ngập một cẩu nghi hoặc. Nó làm sao cũng nghĩ không thông đều là linh thú Liệt Diễm Hổ tại sao phải đi trợ giúp một nhân loại. Mang theo nồng nặc nghi hoặc, Phong Linh Báo dần dần mất đi trí giác. Trương Huyền quen việc dễ làm xé ra Phong Linh Báo thi thể lấy ra một quả trong suốt linh thú gan để vào nặng chịu âm trong hộp gỗ. Trương Huyền lại dùng cây đao cắt lấy một chương hoàn chỉnh ra báo. Tiểu Liệt, làm không tệ. Trương Huyền vỗ vỗ Tiểu Liệt lão đại. Tiểu Liệt gào khóc hai tiếng sau đó miệng lớn nuốt luôn lấy phong linh báo thi thể. Trương Huyền cũng lấy ra lương khô đến chậm rãi nhai nuốt lấy. Ở một người một thú săn giết phong linh báo ngay thời điểm, một cái to lớn hỏa hồng sắc cự thú lặng lẽ bước chân vào liệt diễm hổ lãnh địa. Đây là một đầu nhị giai đỉnh phong xích diễm mã. Đầu này xích diễm mã lãnh địa khoảng cách liệt diễm hổ lãnh địa cũng không xa, liệt diễm hổ lãnh địa bỗng nhiên trở nên lớn gấp 5 lần đa đưa tới đầu này xích diễm mã chú ý của. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 140, săn giết thiết giáp tê. Tiểu Nguyệt tỷ, có biện pháp nào ngăn cách La Thiên phái đối với này cái lệnh bài cảm ứng? Trương Huyền đã theo La Thiên Tam kiếm trong lúc khiếp sợ trở lại thần trí. Lang Tiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, chỉ cần thu nhập trong không gian giới chỉ là được, không gian giới chỉ tự thành không gian, dù cho ngươi đứng ở La Vân Thiên trước mặt hắn cũng không cảm ứng được. La Vân Thiên, cái kia không phải là ngươi cựu nhân không? Chẳng lẽ? Trương Huyền còn không có theo La Thiên Tam kiếm trong lúc khiếp sợ triệt để trở lại qua thần trí lại bị Lang Tiểu Nguyệt lời nói kinh ngạc một chút. Ngươi nghĩ sao? Đại sở quốc linh vương bất quá song trưởng số lượng, có một họ La cũng không tệ, ngoại trừ La Thiên phái ở đâu ra họ La linh vương a, làm sao? Ngươi sợ? Lang Tiểu Nguyệt đưa tay ra mời móng vuốt nhỏ. Làm sao sẽ sợ đâu này? Nói sợ ta liền không cho ngươi đem lệnh bài cảm ứng ngăn cách, như vậy rất tốt, chúng ta cùng La Vân Thiên vốn là có cựu oán, cũng không sợ nhiều hơn nữa bên trên một chút, khi chúng ta ở La Vân Thiên trước mặt sử xuất La Thiên Tam kiếm ngay thời điểm tin tưởng nét mặt của hắn nhất định rất đặc sắc a. Trương Huyền cười ha ha một tiếng ra vẻ buông lòng nói. Được, Huyền đệ yên tâm. Ta đem lệnh bài thu nhập không gian giới chỉ về sau sẽ không có người cảm ứng được, ngươi chỉ cần khắc khổ tu luyện, trong vòng 100 năm nhất định có thể thành tựu linh vương, đến lúc đó ta lại lần nữa tô thân thể, hai chúng ta vị trí linh vương tại sao phải sợ hắn một cái ạ?" Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười trịnh trọng nói. Trương Huyền Hào bước cười một tiếng, "Ha ha, được, đến lúc đó chúng ta giết đến tận La Thiên phái." "Giết đến tận La Thiên phái?" Lang Tiểu Nguyệt móng đuốt nhỏ vung lên. Trương Huyền xuất phát từ cẩn thận, đem liệt diễm hổ tha đi ra ngoài toàn bộ hết gì đó toàn bộ chất thành một đống mà ngay cả phá giày y phục rách dưới cũng không ngoại lệ. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động, trên đất một đống đồ vật toàn bộ được thu vào trong không gian giới chỉ. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực xuất hiện trong tích tắc, liệt diễm hổ sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất thân thể run rẩy không thôi, đợi Lang Tiểu Nguyệt thu hồi tinh thần lực về sau, liệt diễm hổ mới bỏ lên hai mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Huyền, chậm rãi đã đi tới, to lớn trảo tử ở Trương Huyền trên người sờ lên, nó làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì vừa rồi trong nháy mắt Trương Huyền trên người tuôn ra một cổ đẳng cấp cao linh thú uy áp. Liệt diễm hổ lại đang Trương Huyền trên người hít hà, xác nhận không có vấn đề gì về sau, thở phào một cái, lười biếng nằm trên mặt đất. Ngay tại liệt diễm hổ nằm xuống trong ngay mắt, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực lần nữa dâng lên mà ra, liệt diễm hổ sợ tới mức một tọt tọt trở mình nằm dạp trên mặt đất không dám núp đích. Trương Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, tốt rồi, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng có lại trêu chọc nó. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng thu hồi tinh thần lực. Liệt diễm hổ theo mà bên trên bò lên, nhìn qua Trương Huyền, hai cái thật to hổ nhãn bên trong rõ ràng tràn đầy kính sợ tình ý. Cùng nhân loại đồng dạng, linh thú cũng là cường giả vi tôn, mới vừa Trương Huyền trên người bắn ra đẳng cấp cao linh thú uy áp, cho nên liệt diễm hổ nhìn chằm chằm Trương Huyền ánh mắt mới tràn đầy kính sợ. Trương Huyền cười khổ một tiếng, tốt rồi, Hổ huynh, không sao, ta vào ngươi huyệt động nhìn xem, có thể đừng lưu lại đầu mối gì. Trương Huyền nói xong thân hình khẽ động chui vào liệt diễm hổ trong huyệt động, liệt diễm hổ ngoan ngoãn đi theo Trương Huyền phía sau. Tiến huyệt động, Trương Huyền thiếu chút nữa bị hun đi ra, bên trong mùi hôi đầy trời. Liệt diễm hổ ăn còn dư lại cốt đầu tùy ý có thể thấy được, có người cũng có linh thú. Trương Huyền thô sơ giản lược tìm kiếm một chút, cái gì cũng không có phát hiện, vì vậy lập tức nhảy ra huyệt động. Vù vù, nghẹn chết ta rồi. Một chỗ huyệt động Trương Huyền tranh thủ thời gian miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Một hồi lâu mới hoán quá khí lai. Trương Huyền không biết, ở Lang Tiểu Nguyệt đem La Bá lệnh bài thu trong nháy mắt, xa ngoài vạn dặm La Thiên phái thì có cảm ứng. Ở La Thiên phái trong đó một chỗ trong đại điện hùng vĩ đứng thẳng một cây cao 3 trượng bia sắt bên trên sáng suốt chớp động, xem xét chính là một việc khó lường linh minh. Ở bia sắt trên có khắc lấy mười mấy cái tên, trong đó có La Bá danh tự, nhưng lại khá cao. Ở Lang Tiểu Nguyệt đem La Bá lệnh bài thu hồi về sau, bia sắt một hồi run rẩy, thiết trên tấm bia La Bá danh tự một hồi chớp động, sau đó biến mất. Ở La Bá danh tự biến mất về sau, La Vân Thiên lệnh bài một hồi rung động run. Đang tu luyện La Vân Thiên phút chốc mở hai mắt ra, là ai đem Phách Nhi lệnh bài thu lại đâu này? Ở đại sở quốc sẽ không có người dám chuyển động Phách Nhi a. La Vân Thiên mang theo nghi hoặc hướng bia sắt chỗ ở cung điện đi đến. Nghe La Vân Thiên hơi thở, La Bá lại là La Vân Thiên nhi tử. Vô luận là thân là La Thiên phái thiếu chủ hay là La Vân Thiên nhi tử, tùy tiện một thân phận liền cao quý vô cùng, ở đại sở quốc đương nhiên sẽ không có người dám chuyển động La Bá, có thể là chuyển động La Bá nhưng lại một con linh thú. Cũng không biết La Bá tại sao lại đi Nam Hoang, còn bị thương nặng như vậy. Thế cho nên đường đường thất tinh linh sĩ rõ ràng không có tránh thoát nhị giai linh thú đánh lén. La Vân Thiên nghĩ vỡ đầu cũng không khả năng nghĩ đến con của mình La Bá đường đường bảy sao linh sĩ lại có thể biết chết ở một cái nhỏ tiểu nhân nhị giai linh thú trong tay. La Vân Thiên đi vào bia sắt chỗ ở cung điện về sau tiện tay một đạo linh lực đưa vào bia sắt bên trong. Bia sắt một hồi biến ảo lại là cho thấy một cái bản đồ. Ở bia sắt bên trên biểu hiện ra 10 cái điểm sáng, đại đa số đều đang La Thiên phái bên này, mà có một cho điểm rõ ràng ở cách La Thiên phái chỗ rất xa. La Vân Thiên hướng cho điểm phương hướng nhìn lại, lập tức sắc mặt rồi đột nhiên biến cố lớn, tiểu gia hỏa rõ ràng chạy đến Nam Hoang đi, cái này nguy rồi, linh thú cũng sẽ không cho ta La Mỗ nể mặt ta. La Vấn Thiên nói xong thân người đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng Nam Hoàng phương hướng bay đi. La Thiên phái đại trưởng lão Âu Dương Phi nghe lệnh, bổn tông chủ có việc ra ngoài, tất cả công việc giao cho ngươi xử lý. Ở La Vấn Thiên bay đi ngay thời điểm, La Thiên phái bên trên bầu trời vang lên một hồi như sấm tiếng hô. Vâng, tông chủ. Âu Dương Phi dồn khí đan điền la lớn, lăng không đứng vững, như dẫm trên đất bằng, La Vấn Thiên quả nhiên là vương giai cường giả. Liệt Diễm Hổ từ khi Lang Tiểu Nguyệt tuân ra đẳng cấp cao linh thú uy áp về sau một mực ngoan ngoãn đi theo Trương Huyền phía sau, nghiễm nhiên là Trương Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng. Trương Huyền khuyên vài câu cũng không có hiệu quả gì, vì vậy cười khổ một tiếng không còn là làm vô dụng tới sự nghiệp. Tiểu Liệt, đi, chúng ta đi bái phòng của ngươi hàng xóm. Trương Huyền cười hắc hắc mang theo Liệt Diễm Hổ lên núi bên trong chỗ càng sâu đi đến. Tiểu Liệt là Trương Huyền vừa mới đưa cho Liệt Diễm Hổ đặt tên, Trương Huyền cũng không quản nó có nghe hay không không hiểu trực tiếp Tiểu Liệt đều. Đi hơn 10 dặm, lửa cháy mạnh hổ bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Tiểu Liệt. Trương Huyền nghi ngờ nói. Ngao ngao. Tiểu Liệt thấp giọng gầm to hai tiếng, sau đó chân sau vừa nhấc phun ra một cổ nước tiểu. Trương Huyền lập tức hiểu được Tiểu Liệt là muốn tự nói với mình đây là lãnh địa biên giới. Trương Huyền vỗ ngực một cái, "Tiểu Liệt, không có việc gì, có ta đây, hai ta cùng tiến lên, còn sợ đánh không lại ngươi cái này hàng xóm không được." Gầm ba. Tiểu Liệt giống như nghe hiểu Trương Huyền mà nói, cũng là mắt con ngươi sáng ngời, hạ ra một phát tóc ra một tiếng rung trời tiếng hổ gầm. Đi Trương Huyền khẽ quát một tiếng dẫn đầu bước ra Tiểu Liệt lãnh địa. Tiểu Liệt cũng là theo sát phía sau, không biết có phải hay không ảo giác, Tiểu Liệt hai cái thật to hổ nhãn bên trong rõ ràng lóe ra ánh mắt hưng phấn. Gầm ba. Gầm ba. Tiểu Liệt tiến vào mảnh này lãnh địa về sau tận tình gầm to, không hề có một chút nào cố kỵ lãnh địa chủ nhân. Bên này là một cái bát tinh đỉnh phong thiết giáp tê lãnh địa, thiết giáp tê lực lớn vô cùng, toàn thân cứng rắn như sắt, hơn nữa tu vi so với Liệt Diễm Hổ cao, trước kia không ít khi dễ Liệt Diễm Hổ, đây cũng là vì cái gì vừa rồi lửa cháy mạnh hổ nói cái gì cũng không tiến vào thiết giáp tê lãnh địa nguyên nhân. Ùm ùm bò bốn. Họ. Đột nhiên một tiếng tức giận tiếng kêu từ nơi này mảnh lãnh địa trung tâm truyền đến. Tiểu Liệt song trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, tiếp theo bị một cẩu ngoan lệ thay thế. Hống ống. Tiểu Liệt không chịu yếu thế hướng thiết giáp tê gầm to. Ùm ùm bò bốn. Họ. Thiết giáp tê càng tức giận hơn, bốn vó đạp một cái hướng Liệt Diễm Hổ bên này chạy tới. Chỉ chốc lát sau, xa xa bụi mù nổi lên bốn phía, mà ngay cả đại địa đều một hồi run rẩy. Tốt uy thế cường đại a, đây mới là cường hãn nhị giai bát tinh linh thú a. Trương Huyền cảm thán một tiếng chậm rãi rút ra linh kiếm. Trương Huyền tay phải nhanh nhanh chuôi kiếm, trong hai mắt hiện ra một tia lửa nóng, nhị giai bát tinh đỉnh phong linh thú, chính là để cho ta tới thử xem ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu chiến lược a. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 143, Thu Minh Viễn cùng Phong Vô Tình. Xích Diễm Mã thận trọng ở Liệt Diễm Hổ trong lãnh địa siêu tầm người. Nó vô luận như thế nào cũng muốn không rõ bạch một đầu nho nhỏ nhị giai bát tinh linh thú lại có thể trong thời gian ngắn như vậy chiếm cứ khổng lồ như vậy lãnh địa. Xích Diễm Mã càng nghĩ trong lòng càng bất bình nhất định, trong hai mắt ghen ghét dữ dội. Xích Diễm Mã thân là nhị giai đỉnh phong linh thú đi qua mấy trận chém giết mới ở cái địa phương này chiếm cứ phương viên 40 dặm mà lĩnh đất, mà nho nhỏ Liệt Diễm Hổ rõ ràng chiếm cứ phương viên hơn 100 dặm mà lãnh địa. Tức giận Xích Diễm Mã dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp nên ngang ở Liệt Diễm Hổ trong lãnh địa đi tới, hãy cùng ở lãnh địa của mình bên trong đồng dạng, lãnh địa của mình. Xích Diễm Mã thật to mã nhãn sáng ngời, đúng vậy, hoàn toàn có thể mang nơi này chiếm là lãnh địa của mình, dù sao đầu này nho nhỏ Liệt Diễm Hổ lại không phải là đối thủ của ta. Nghĩ tới đây Xích ngọn lửa mã hưng phấn tiếng xì âm thanh một tiếng. Vung ra chân ở Liệt Diễm Hổ trong lãnh địa chạy. Trương Huyền cùng Liệt Diễm Hổ vừa mới săn giết lãnh địa phụ cận Phong Linh Báo, cả hai trực tiếp ở lại Phong Linh Báo trong lãnh địa nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không biết rõ lãnh địa đã bị xâm lấn. Xích Diễm Mã vung ra chân liều mạng chạy trốn, sợ Liệt Diễm Hổ không biết mình lãnh địa bị xâm lấn đồng dạng. Xích Diễm Mã lần này cố gắng nhất định là phải uổng phí, Trương Huyền cùng Liệt Diễm Hổ căn bản là không có ở trong lãnh địa. Xích Diễm Mã một hồi dày vò về sau cùng lúc không có tìm được Liệt Diễm Hổ, chỉ có thể không cam lòng tê hống ống. Một tiếng rời đi. Xích Diễm Mã vừa rời đi không lâu, Trương Huyền cùng Liệt Diễm Hổ trở về đến Liệt Diễm Hổ trong lãnh địa. Vừa về tới trong lãnh địa Liệt Ngọn Lửa Hổ cũng cảm giác được bất an mãnh liệt. Gầm ba. Liệt Diễm Hổ phát ra một tiếng rung trời hổ gầm, sau đó đem chính mình mùi dấu hiệu ở trong lãnh địa. Ngao ngao Liệt Diễm Hổ hướng phía Trương Huyền kêu hai tiếng, sau đó bắt đầu dò xét lãnh địa của mình. Linh thú lãnh địa ý thức đều mạnh phi thường, Xích Viêm Hổ là tuyệt đối không cho phép lãnh địa của mình bên trong xuất hiện mặt khác linh thú, huống chi cái này chỉ xuất hiện linh thú không cố kỵ chút nào đem chính mình mùi dấu hiệu ở Liệt Diễm Hổ trong lãnh địa. Trương Huyền nhìn qua nôn nóng bất an Liệt Diễm Hổ, trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc, "Tiểu Nguyệt tỷ, Tiểu Liệt đây là thế nào?" Đầu này ngu xuẩn hổ cảm nhận được lãnh địa của mình bị xâm lấn, cho nên mới tức giận như thế. "Lãnh địa xâm lấn? Là cấp bậc gì linh thú ạ?" Trương Huyền trong lòng hơi kinh hãi vội vàng hỏi. "Không biết, phiến khu vực này nhiều nhất là nhị giai đỉnh phong linh thú, nếu như là tam giai linh thú lời nói, ta cam đoan đầu này ngu xuẩn hổ cái rắm cũng không để một cái, xem ra đầu này ngu xuẩn hổ lãnh địa khuyết trương khiến cho mặt khác linh thú chú ý." Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền trong lòng có chút thở dài một hơi, chỉ cần không phải tam giai linh thú, tựa hai người thực lực còn có thể một trận chiến, nếu như là tam giai linh thú, Trương Huyền cũng không có cách nào. Ở Liệt Diễm Hổ dò xét lãnh địa thời điểm, trên bầu trời một bóng người cấp tốc hướng Nam Hoang mà đến, ngay tại đạo thân ảnh này tiếp cận Nam Hoang ngay thời điểm, Phi Linh Môn đỉnh núi hai bóng người gấp đưa lên. "Ha ha, La huynh đến Nam Hoang làm sao cũng không tới ta Phi Linh Môn ngồi một chút à?" Trong hai người hơi lớn tuổi người nói, Thu Minh Viễn, Phong Vô Tình, hai người các ngươi không cần nhiều sự tình, con ta ở Nam Hoang mất tích, ta tới nhìn một cái. La Vấn Thiên ngừng bay vút lên bước chân của nói. Thu Minh Viễn cùng Phong Vô Tình hai người liếc nhau, Phong Vô Tình âm thầm truyền âm, La Bá mất tích. Hèn chi lão gia hỏa này không cố kỵ chút nào hướng bên này bay tới. Thu Minh Viễn cũng là bí mật truyền âm, ai biết thiệt giả đây này, lão hồ ly này đa mưu túc trí, có thể đừng không nghĩ qua là gặp hắn. Hai người lại thương nghị trong chốc lát cũng không có thương nghị ra nguyên cớ đến, hai người luôn cảm giác La Vấn Thiên lần này tới mục đích không sẽ đơn giản như vậy, có thể là hiện tại quả là nghĩ không ra hắn vì cái gì như thế vội vã mà đến, lấy La Vấn Thiên thực lực, muốn lặng lẽ đến Nam Hoang không có bất luận kẻ nào phát hiện, có thể hắn hết lần này tới lần khác chính là lựa chọn như thế quang minh tránh đại đến, thật giống như sợ người khác không biết đồng dạng. Mắt thấy La Vấn Thiên lộ ra không nhịn được biểu lộ, Thu Minh Viễn cười ha ha một tiếng, "La huynh, Phách Nhi biến mất cũng không phải một ngày hai ngày, thật phải tìm cũng không kém ngày này, không như lai ta phi linh môn uống chén trả lại đi à. "Không được, hay là chờ ta tìm được Phách Nhi trở về lấy đi, mỗi kéo một ngày, Phách Nhi nguy hiểm chính là tăng thêm một phần." La Vấn Thiên nói xong vượt qua hai người bắn thẳng đến Nam Hoang mà đi. "Môn chủ, ngươi lưu lại ứng phó tất cả đại thế lực cường giả, ta theo đi xem." La Vấn Thiên không kiêng nể gì như thế bay tới, tin tưởng tất cả thế lực lớn nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ sợ cái này lão hồ ly làm âm mưu gì à? Thu Minh Viễn thở dài một tiếng chính là muốn ly khai. Thái thượng trưởng lão coi chừng. Phong Vô Tình nói, nguyên lai Phong Vô Tình chính là Phi Linh Môn đương thời môn chủ, mà Thái thượng trưởng lão là Thu Minh Viễn. Phi Linh Môn có hai vị linh vương, mà thế lực khác ngoại trừ Đại Sở Quốc Hoàng bên ngoài đều chỉ có một vị trí linh vương. Theo lý thuyết Phi Linh Môn cần phải rất cường thịnh mới là, có thể là Phi Linh Môn ở tất cả thế lực lớn bên trong nhưng lại điểm để tồn tại. Nguyên bởi vì ngay tại ở Phi Linh Môn hai vị này linh vương đều là sơ giai linh vương giai đoạn mỗi chênh lệch nhất tinh. Thực lực đều ngày đêm khác biệt, đây cũng là vì cái gì Phi Linh Môn sẽ điếm để nguyên nhân. La huynh, Phách Nhi ở Nam Hoang gặp chuyện không may, ta Phi Linh Môn quyết không có thể ngồi yên không lý đến, để ta cùng La huynh đi một lần a. Thu Minh Viễn cười ha ha một tiếng hướng La Vấn Thiên đuổi theo. Cái kia liền cảm ơn Thu huynh. La Vấn Thiên quay người cười một tiếng. Ai cũng không có thấy, ở La Vấn Thiên quay người trong nháy mắt một nụ cười lạnh lùng lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ như vậy hai bóng người lập tức không nhập Nam Hoang Bách Vạn Đại Sơn. Nam Hoang núi lớn kéo mấy trăm ngàn dặm, bên trong linh thú hoành hành, vương giai linh thú tùy ý có thể thấy được. Là đại lục vùng phía nam một chỗ hiểm địa, ở Đại Sở Quốc bên này, cho đến tận này vẫn chưa nghe nói ai có thể đi ngang qua Bách Vạn Đại Sơn, La Vấn Thiên hai người cũng chỉ dám ở ngoại vi hoành hành, đến bên trong, lấy thực lực của hai người đừng bảo là hoành hành, bảo vệ tánh mạng cũng khó khăn. Ở Nam Hoang tít mãi bên ngoài, hai người không cố kỵ chút nào bay lên, trong chớp mắt chính là bay vọt nhất giai nhị giai linh thú khu vực, lấy thực lực của hai người, hoàn toàn có thể ở ngũ giai linh thú khu vực hoành hành, cho nên đang bay nhảy nhất giai nhị giai linh thú khu vực thời điểm hai người đều không có cấm kỵ cái gì. Những nhất giai kia hai cấp linh thú nhìn qua hai người mạnh mẽ uy thế đều bị hù nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Hai người nhưng cũng là linh vương cường giả, như thế không cố kỵ chút nào phóng thích vương giai uy áp, đương nhiên sẽ không có mặt khác linh thú đến xúc kỳ rủi ro. Hai đạo vạch phá bầu trời thân ảnh đúng lúc bay qua liệt diễm hồ lãnh địa, đang tại dò xét liệt diễm hồ sợ tới mức thoáng cái nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Hai người ai đều không để ý đến nằm xuống đất linh thú, đối với bọn họ mà nói, nhị giai linh thú cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì, ai lại sẽ đi chú ý tiện tay có thể bóp chết con sâu cái kiến đâu này? Hai người không chú ý phía dưới, có thể không đại biểu phía dưới không chú ý hai người. Ở hai người bay vọt liệt diễm hổ lãnh địa thời điểm, Trương Huyền Tinh Thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên bạo khởi một cỗ nồng đậm sát ý. Trương Huyền Tinh Thần không gian đều bị cỗ này sát ý chấn đắc kịch liệt run rẩy, Trương Huyền kinh hãi kêu to, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi làm sao vậy?" "Nhanh dừng tay, ta không nhanh được." Lang Tiểu Nguyệt cả kinh tranh thủ thời gian thu nảy sinh sát ý của mình, "Huyền đệ, ngươi không sao chớ?" Trương Huyền chưa tỉnh hồn, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi làm sao? Làm sao đột nhiên phát ra mãnh liệt như vậy sát khí a?" Vừa mới thấy được một cái cố nhân, cho nên nhất thời nhịn không được. Lang Tiểu Nguyệt sắc mặt âm lãnh nói, "Ai?" Trương Huyền nghi ngờ nói, vừa mới Trương Huyền chỉ chú ý Lang Tiểu Nguyệt sắc khí, mà ngay cả trên đỉnh đầu bay qua hai người đều không thấy. "La Vân Thiên." Lang Tiểu Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch nhẹ nhàng nổ ra ba chữ. "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 144, nhị giai đỉnh phong xích diễm mã. Trương Huyền một hồi kinh hãi, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi có thể không nên vọng động a, ngươi bây giờ cũng không phải là La Vân Thiên đối thủ, ngươi nhẫn mãi nữa trên trăm năm, chờ ta đột phá linh vương về sau, hai ta cùng đi báo thủ." Lang Tiểu Nguyệt đã bình phục lại tâm tình đã đến, "Ta biết, ta sẽ không xung động, chỉ là đột nhiên nhìn thấy La Vấn Thiên về sau có chút khống chế không nổi, lần sau thì sẽ không." Trương Huyền gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, bất quá La Vấn Thiên vì cái gì đột nhiên đến Nam Hoang à? Chẳng lẽ là vì La Bá?" Nhìn như vậy đến La Bá ở La Thiên cửa địa vị rất cao à, như quả La Vấn Thiên phát hiện. Phía sau Trương Huyền chưa nói, nhưng Trương Huyền trên trán từng đợt mồ hôi lạnh bại lộ Trương Huyền giờ phút này tâm tình cùng lúc không bình tĩnh. Lang Tiểu Nguyệt lạnh giọng cười nói, "Mà thôi đi, địa vị cao tới đâu có La Vấn Thiên cao hả? Một cái nho nhỏ linh sĩ địa vị có thể cao bao nhiêu? Muốn địa vị cỡ nào mới cần La Vấn Thiên tự mình ra tay? Chỉ có một cái khả năng, La Bá là La Vấn Thiên nhi tử, không nghĩ tới đầu này ngu xuẩn hổ rõ ràng đã làm một kiện khó lường sự tình, khanh khách." Lang Tiểu Nguyệt vừa nghĩ tới La Vấn Thiên đau mất ái tử chính là nhịn không được bật cười lên, đồng thời trong nội tâm một hồi thoải mái. Trương Huyền trong lòng hơi hơi lo lắng, La Thiên phái quả nhiên có thể cảm ứng La Bá lệnh bài, Tiểu Nguyệt tỷ, nếu La Vân Tiên phát hiện có thể làm sao bây giờ ạ? Lang Tiểu Nguyệt tiểu trảo tử vỗ ngực một cái, yên tâm, không gian giới chỉ tự thành không gian, hắn là tuyệt đối không cảm ứng được đấy, vì lý do an toàn, cái kia bộ bao tay không ra cần thiết thời điểm cũng đừng có sử dụng, để tránh bị người khác phát hiện, còn có danh rồi, các ngươi cũng đừng có lại về tiểu liệt lãnh địa, dù sao hiện tại như vậy một mảng lớn lãnh địa nó căn bản thủ không được, không bằng buông tha cho bên kia, đổi được linh khí thêm chút nồng nặc địa phương. Bởi vì biết rõ La Bá là La Vân Thiên nhi tử về sau Lang Tiểu Nguyệt trong nội tâm một hồi thoải mái, lại nhìn Liệt Diễm Hổ cũng thuận mắt không ít, ở Lang Tiểu Nguyệt trong miệng Liệt Diễm Hổ cuối cùng từ đầu này ngu xuẩn hổ tấn cấp thành tiểu liệt. Trương Huyền đối với Lang Tiểu Nguyệt lời nói sâu sắc chấp nhận, ừ, xác thực cần phải chuyển sang nơi khác, chính là đổi được mới vừa giết chết đầu kia phong linh báo chỗ đó đi, ai biết Linh Vương cường giả có hay không thủ đoạn đặc thù cảm ứng huyết mạch của mình a. Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt ngươi một lời ta một lời quyết định Liệt Diễm Hổ lãnh địa, mà đáng thương tiểu liệt còn tại chính mình khổng lồ trong lãnh địa đau khổ dò xét. Kỳ thật Trương Huyền quá lo lắng, La hỏi ngày quả thật có thể cảm ứng huyết mạch của mình, nhưng là muốn cách rất gần khoảng cách mới được, tựa như vừa rồi hắn thẳng vội vàng theo Liệt Diễm Hổ trong lãnh địa phi tới cái gì cũng không có cảm ứng được. La Vân Thiên cùng Thu Minh Viễn bay đến Tam Giai Linh Thú khu vực sau tốc độ rồi đột nhiên chậm lại, y theo La hỏi ngày suy đoán, La Bá dù nói thế nào cũng là thất tinh linh sĩ, nếu như phải có sự tình cũng là xuất hiện ở Tam Giai Linh Thú bên này. Có thể hết lần này tới lần khác La Bá bị thương rất nặng lui về tới Nhị Giai Linh Thú khu vực, mà còn hảo chết không chết bị Liệt Diễm Hổ coi là con mồi cho ăn hết. La Bá ở đến Liệt Diễm Hổ lãnh địa thời điểm sớm đã trọng thương mà còn bởi vì mất máu quá nhiều dĩ nhiên tiến nhập nửa trạng thái hôn mê, lúc này mới bị Liệt Diễm Hổ gây thương tích, nếu như đổi lại trạng thái toàn thịnh La Bá, một cây ngón tay có thể nghiền chết Liệt Diễm Hổ. Bất chi bất giác một ngày thời gian đã qua, tại đây một ban ngày ở bên trong Liệt Diễm Hổ đi khắp lãnh địa mình mỗi khắp nóng nách, đem chính mình mùi phun ở lãnh địa mỗi chỗ địa phương. Sau khi làm xong Liệt Diễm Hổ có chút mở miệng chèn ép hướng Trương Huyền chỗ ở mà phương đi đến. Trương Huyền nhìn đi tới Liệt Diễm Hổ nên đón tiếp lấy, vô vô Liệt Diễm Hổ lão đại nói, "Tiểu Liệt ta, ta đổi chỗ lãnh địa đi, ngươi mảnh này lãnh địa quá lớn, muốn dò xét tiêu tốn thì gian quá dài, còn phải tùy thời chuẩn bị ứng phó cái khác linh thú xâm lấn, chuyển sang nơi khác đi, ta đổi lại linh khí nồng nặc địa phương tốt hay không tốt?" Liệt Diễm Hổ nghi ngờ nhìn qua Trương Huyền, tuy nhiên Liệt Diễm Hổ linh trí dĩ nhiên cực cao, có thể là còn chưa có đạt tới có thể nghe hiểu tiếng người tình trạng, Trương Huyền vừa rồi lời nói này xem như cũng là vô ích. Trương Huyền cúi đầu nhìn tràn ngập nghi ngờ Liệt Diễm Hổ vô lực vỗ cái trán, nhiều ngày như vậy ở trùng Trương Huyền đã đem Liệt Diễm Hổ đã coi như là không có gì giấu nhau bằng hữu, hoàn toàn không để ý Liệt Diễm Hổ có thể hay không nghe hiểu được chính mình đích thoại ngữ. Vừa mới Trương Huyền sau khi nói xong mới nhớ tới Liệt Diễm Hổ căn bản là nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì. Bất quá Trương Huyền cũng có mình xử lý phương thức, chỉ thấy Trương Huyền nhặt lên một nhánh cây trên mặt đất vẽ lên hai cái vòng, một vòng tròn lớn cái khác tiểu không ít. Trương Huyền dùng tay chỉ vòng lớn, sau đó vừa chỉ Liệt Diễm Hổ, cuối cùng vừa chỉ chuồng. Liệt Diễm Hổ hiểu được, nguyên lai thằng này là muốn cho ta đổi lãnh địa a, không được, tuyệt đối không được, hổ gia ta thật vất vả mới chiếm cứ lớn như vậy lãnh địa, sao có thể nói chuyện chính là đổi đâu này. Trương Huyền sử dụng ánh mắt mong đợi nhìn qua Liệt Diễm Hổ tựa đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như không đồng ý đổi lãnh địa. Trương Huyền kiên nhẫn khuyên can cố gắng kể ra tiểu lãnh địa chỗ tốt, Trương Huyền lần này cố gắng nhất định lại là hưởng phí, Liệt Diễm Hổ căn bản là nghe không hiểu Trương Huyền đang nói cái gì. Tê đang tại Trương Huyền cố gắng khuyên bảo ngay thời điểm, một trận tiếng xi âm thanh truyền tới. Liệt Diễm Hổ chợt đứng dậy hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa. Ngao ngao Liệt Diễm Hổ bỗng nhiên quay đầu lại hướng Trương Huyền tiểu âm thanh kêu hai tiếng. Trương Huyền trong lòng nghi hoặc, tiểu nguyệt tỷ, tiểu liệt đang nói cái gì? Nó để cho ngươi mau chóng rời đi, nó nói mình khả năng không là người xâm nhập đối thủ, không nghĩ tới cái này ngu xuẩn hổ còn rất giảng nghĩa khí đấy. Lang Tiểu Nguyệt không nhanh không chậm nói, tiểu nguyệt tỷ, đối phương là cái gì cấp đừng? Trương Huyền vội vàng hỏi. Nhị giai đỉnh phong. Lang Tiểu Nguyệt tiểu hé miệng nổ ra bốn chữ. Trương Huyền trong lòng căng thẳng, đi qua những ngày qua chiến đấu, Trương Huyền cảm giác được chiến lực của mình ước chừng khắp nơi nhị giai cựu tinh sơ kỳ, hơn nữa tiểu liệt mà nói, cả hai có thể đối kháng cựu tinh trung kỳ linh thú, đến với đỉnh phong nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiểu liệt, chúng ta ly khai đi, lãnh địa tương lai chúng ta lại đoạt lại. Trương Huyền tính toán một chút song phương chiến lực gót Liệt Diễm Hổ nói. Liệt Diễm Hổ tuy nhiên nghe không hiểu Trương Huyền đang nói cái gì, nhưng nhìn Trương Huyền lo lắng ánh mắt đã biết rõ Trương Huyền đang khuyên chính mình rời đi. Liệt Diễm Hổ đi vào Trương Huyền bên người sử dụng đầu lâu to lớn cọ sát Trương Huyền đùi. Trương Huyền trong lòng có chút thở phào một cái, chỉ cần tiểu liệt chịu ly khai, hai người đến địa phương nào đều có thể lại đoạt một chỗ lãnh địa. Hống ống. Ngay tại Trương Huyền xả hơi ngay thời điểm, Liệt Diễm Hổ bỗng nhiên nhảy ra, sau đó hướng về phía phương xa một hồi điên cuồng gào thét. Theo Liệt Diễm Hổ điên cuồng gào thét, trong thiên địa hỏa linh lực giống như là vòi rồng hướng Liệt Diễm Hổ vào tới. Tê xa xa cũng là truyền đến một hồi cao vút xì y y tâm thành, đồng thời một cổ mãnh liệt hỏa sóng linh lực cũng là truyền tới. Coi chấn động cư nhiên là đạt đến nhị giai đỉnh phong. Quả nhiên là nhị giai đỉnh phong, cái này ngu xuẩn tiểu liệt cũng không biết biến bao xuống. Trương Huyền chửi nhỏ một tiếng cũng là chậm rãi rút ra linh kiếm. Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hai người các ngươi cộng lại phần thắng chưa tới một thành, La Vân Thiên đang ở phụ cận, ta là không thể giúp ngươi rồi, không nên vọng động, đi bây giờ còn kịp. Lang Tiểu Nguyệt ở Trương Huyền tinh thần trong không gian nói, trong giọng nói tràn đầy lo âu nồng đậm. Một thành vậy là đủ rồi, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, tiểu liệt lấy ta làm huynh đệ có việc ta có thể nào ngồi yên không lý đến. vô luận là Tiểu Liệt hay là ngươi, chỉ cần có sự tình, dù cho liều bên trên tánh mạng ta cũng vậy nhất định phải hỗ trợ. Tiểu Nguyệt tỷ, hôm nay chính là để cho chúng ta điên cuồng một chút ta. Trương Huyền kiên định nói. Ha ha, được, chúng ta đây chính là điên cuồng một chút. Ta ngược lại muốn biết một chút về ngươi có thể làm được một bước kia. Thật sự không được, ta ra tay, cùng lắm thì ngươi đem ta giao cho đi ra ngoài đến tương lai lại báo thù cho ta. Lang Tiểu Nguyệt cười ha ha một tiếng. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi tuyệt đối không nên ra tay. Ta cùng với Tiểu Liệt có thể ứng phó tới. Nếu như ta ngay cả một đầu nhị giai linh thú đều không đối phó được, làm sao nói báo thù cho ngươi? Trương Huyền tranh thủ thời gian khuyên. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng cũng không trở về ứng với. Ngao, ngao. Liệt Diễm Hổ quay đầu thúc giục Trương Huyền nhanh lên ly khai. Trương Huyền vỗ vỗ Liệt Diễm Hổ lão đại, đã không còn kịp rồi, địch nhân đã đến, Tiểu Liệt cố gắng lên, chúng ta nhất định cũng được. Tiểu Liệt nhìn qua cố định đứng ở bên cạnh mình Trương Huyền, một đôi mắt hổ bên trong chứa đầy nước mắt, hảo huynh đệ, ta một nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Hống ống, hống ống. Tiểu Liệt sâu đậm nhìn Trương Huyền liếc, nhưng sau đó xoay người hướng phía trước lên tiếng thét dài. Ở Tiểu Liệt gào thét phương hướng, một thất dài hơn 5 thước, đỏ tươi như máu xích diễm mã nhanh như tia chớp chạy nhanh đến. Nhị giai đỉnh phong linh thú xích diễm mã. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 145, nguy cơ. Kịch chiến xích diễm mã. Hống ống. Tiểu Liệt gầm nhẹ một tiếng chân sau bốn lượn sau đó thả người nhảy lên, rõ ràng cũng là hướng phía xích diễm mã phi chạy mà đi. Trong chốc lát hai đầu cự thú ầm ầm chạm vào nhau. Chỉ nghe bịch một tiếng Tiểu Liệt thân thể giống như rách ra bóng đồng dạng bay ngược, xích diễm mã thân hình khẽ run lên, nhân sau đón lấy hướng Liệt Diễm Hổ phóng đi. Mắt thấy xích diễm mã muốn dẫm lên Liệt Diễm Hổ trên người, chỉ nghe một âm thanh hét lớn. Phần Thiên Kiếm. Trương Huyền theo bên cạnh lao ra, một kiếm chém về phía xích diễm mã. Tê xích diễm mã một hồi khét đều, đứng thẳng người lên, một chân đá về phía Trương Huyền linh kiếm. Leng keng, một tiếng, để kiếm tương đụng rõ ràng phát ra một hồi tiếng sắt thép va chạm. Đang cùng xích diễm mã đụng nhau trong nháy mắt, Trương Huyền cảm giác một cổ mãnh liệt phản chấn động chi lực theo trên thân kiếm truyền đến. Trương Huyền cầm kiếm tay phải một hồi kịch liệt run rẩy thiếu chút nữa nắm bất trụ bảo kiếm, Trương Huyền nhìn qua giống như không có việc gì vậy xích diễm mã trong lòng hoảng sợ. Xích diễm mã ở tiếp được Trương Huyền một kiếm về sau cũng rốt cục cũng ngừng lại, ở dừng lại trong nháy mắt, xích diễm mã chân trước rơi xuống đất, mà eo vặn một cái, một đôi buồn lớn móng sau hướng Trương Huyền đá vào. Xích diễm mã móng sau như gió đồng dạng đá hướng Trương Huyền, rõ ràng mang theo một hồi thanh âm xé gió. Viêm Dương Phá lại muốn tránh đã tới không hiểu, Trương Huyền sắc mặt hung ác cũng là một quyền hướng xích diễm mã chân oanh khứ. Bay một tiếng, Trương Huyền như cùng diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược, rót đầy linh lực tay trái một hồi rung động run. Hống ống. Ở Trương Huyền bay rất ra ngoài lập tức, Tiểu Liệt lại lần lao đến. Hống ống. Tiểu Liệt gầm nhẹ một tiếng thả người nhảy lên hướng xích ngọn lửa trên lưng ngựa nhảy xuống. Xích Diễm Mã đứng thẳng người lên chân trước hướng vọt tới Tiểu Liệt đạp đi. Tiểu Liệt hổ nhãn bên trong lóe ra vẻ điên cuồng, cũng không né tránh, giống như không thấy chân đồng dạng thẳng tắp đánh về phía Xích Diễm Mã. Thình thịch hai tiếng Xích Diễm Mã đá vào Tiểu Liệt trên người, Tiểu Liệt thân thể không nhận khống chế hướng về sau ngã xuống. Hống ống. Tiểu Liệt hổ gầm nhẹ một tiếng bốn cái hổ trảo sâu đậm chộp vào trong đất bùn, rõ ràng đã ngừng lại lui về phía sau bộ pháp. Ở ngừng lui về sau, Tiểu Liệt bốn chân đạp một cái nhảy lên Xích Diễm Mã sau lưng của. Móng vuốt sắc bén lập tức đâm vào xích diễm trên lưng ngựa. Hống ống. Tiểu Liệt gầm nhẹ một tiếng to lớn miệng hổ cắn một cái xuống, lập tức một mảnh đỏ tươi theo như máu da lông chảy xuống. Tê xích diễm mã tiếng xì. Xì âm thanh một tiếng, đem linh lực vận đến trên lưng ngăn cản Liệt Diễm Hổ cắn xé, đồng thời thân thể đung đưa kịch liệt lấy, muốn đem Liệt Diễm Hổ bỏ rơi. Liệt Diễm Hổ cũng là linh lực xoay nhanh vận lượn toàn thân, giống như là lưỡi đao sắc bén bốn chảo hung hăng bắt lấy xích diễm mã cái lưng bộ, không luận xích diễm mã như thế nào sáng ngời chuyển động chính là không xuống. Cơ hội tốt, bạo hỏa thiểm linh bộ. Ở xích diễm mã ứng phó Tiểu Liệt ngay thời điểm, Trương Huyền lợi dụng đúng cơ hội lần nữa buôn tập mà. Phần Thiên Kiếm. Trương Huyền một kiếm đâm về xích diễm mã trên ngực. Tuy nhiên xích diễm mã đem linh lực vận lượn toàn thân, ở linh lực ra chỉ hạ toàn thân cứng rắn như sắt, nhưng Trương Huyền linh kiếm sắc bén dị thường chém sắc như chém bùn. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, linh kiếm ngay cả trôi không nhập, trong chốc lát máu tươi cuồn cuộn. Tê xích diễm mã một hồi gào thét, sau đó chân trước mãnh lực đá một cái, Trương Huyền lấy gần đây hiện nay tốc độ nhanh hơn bay ngược, không trung rơi vãi hạ máu bắn tung tóe, có Trương Huyền đấy, cũng có xích diễm mã đấy. Xích Diễm Mã ở đá bay Trương Huyền sau trong hai mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, vừa nghiêng đầu cư đúng vậy là cắn hướng Tiểu Liệt. Tiểu Liệt thân thể lệch lạc đem thân thể yếu hại bảo vệ, đồng thời lần nữa cắn một cái hướng Xích Diễm Mã trên cổ của. Xích Diễm Mã cực lớn mã miệng cắn một cái ở Tiểu Liệt phải chân trước ở trên, cổ một lần phát lực đem Tiểu Liệt toàn bộ theo trên thân thể tốn xuống dưới. Tiểu Liệt hai mắt buốt giá quang thiểm chuyển động, thừa ở dưới ba cái móng vuốt điên cuồng gãi Xích Diễm Mã trên cổ của, đồng thời hổ hé miệng, cắn một cái ở Xích Diễm Mã trên lỗ tai. Xích Diễm Mã giận dữ, móng trước mãnh liệt đá một cái đồng thời cổ hất lên. Tiểu Liệt bị nặng nề ngã tại mười mấy thước địa phương ngã xuống đất không nổi, bị xích diễm mã cắn ở chân trước tiên máu chảy ròng, vết thương khắc sâu thấy xương. Hống ống. Tiểu Liệt hai mắt căm tức nhìn xích diễm mã, há mồm phun ra xích diễm mã nửa cái lỗ thai. Xích diễm mã cũng tức giận nhìn qua Liệt Diễm Hổ, thân người một chuôi hướng Liệt Diễm Hổ nhảy xuống, ở nhảy dựng đồng thời hỏa linh lực điên cuồng quán chú vào móng trước ở bên trong, chính là muốn nặng nề đạp xuống. Không muốn. Trương Huyền hô to một tiếng thật nhanh chạy về phía này, hỏa linh lực giống như không cần tiền đồng dạng điên cuồng rót vào song chân. Nếu như đạp xuống đến Tiểu Liệt không chết cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Tiểu Liệt trên mặt đất mãnh liệt dãy rủa lấy muốn đứng lên, có thể là do với bị thương quá xem trọng căn bản đứng không dậy nổi. Tiểu Liệt trong hai mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thứ ba, Tiểu Liệt quay đầu hướng Trương Huyền nhìn lại. Đầu này ngu xuẩn hổ để cho người chạy mau. Ở Tiểu Liệt phát ra kêu gào đồng thời Lang Tiểu Nguyệt nói, mắt thấy xích diễm mã muốn đạp ở Tiểu Liệt trên người, Trương Huyền muốn rách cả mí mắt. Bạo hỏa thiểm linh bộ viêm dương phá. Trương Huyền hai chân mãnh lực đập mạnh trên mặt đất, đồng thời hai đấm nắm chặt nặng nề hướng xích diễm mã hoành khứ. Cút ngay cho ta! Trương Huyền hét lớn một tiếng, hai đấm nặng nề đánh vào xích diễm mã trên cổ. Xích diễm mã bị Trương Huyền lực đạo cuồng mãnh chấn lui về phía sau hai bước, rót đầy linh lực chân trước nặng nề đạp xuống. Trên mặt đất bụi đất tung bay, Trương Huyền tranh thủ thời gian túi đầu nhìn lại, xích diễm mã móng trước rơi xuống đất địa phương rời Tiểu Liệt bụng của chỉ có một tấc khoảng cách, chỉ kém một tấc, Tiểu Liệt chính là đi đời nhà ma. Chứng kiến Tiểu Liệt không có sự tỉnh, Trương Huyền có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng càng tăng thêm lo lắng. Trương Huyền cùng Tiểu Liệt hợp lại cùng nhau còn không phải xích diễm mã đối thủ, hiện ở Tiểu Liệt ngã xuống, chỉ bằng vào Trương Huyền chính mình như thế nào là xích ngọn lửa mã đối thủ đâu này. Xích diễm mã căm tức nhìn Trương Huyền phì mũi ra một hơi, nếu như không phải cái này tiểu côn trùng trở ngại, vừa mới liệt diễm hổ cũng đã không có mệnh. Tê xích diễm mã một tiếng tiếng xi. Xi âm thanh, móng trước chống đất, hai cái móng sau vung giống như mặt bên Trương Huyền. Chỉ có thể liều mạng, đây là duy nhất có thể giết chết xích diễm mã cơ hội. Trương Huyền khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, không có để ý đá tới hai vó câu. Hai tay nắm chặt linh kiếm hướng xích diễm mã mềm mại phần bụng đâm tới. Phần thiên kiếm. Phốc phốc. Trương Huyền một kiếm đâm vào xích diễm mã trong bụng, cường hãn hỏa linh lực lập tức theo linh kiếm bên trong truyền vào xích ngọn lửa mã trong cơ thể. Thình thịch cơ hồ ở Trương Huyền đâm vào xích diễm mã bụng đồng thời, xích diễm mã móng sau cũng là nặng nề đá vào Trương Huyền trên người. Giang giác một tiếng, Trương Huyền ở bay ra ngoài đồng thời cơ hồ có thể nghe được chính mình xương sườn đứt gãy âm thanh. Ngay sau đó bịch một tiếng, Trương Huyền thân thể giống như một khối rẻ rách đồng dạng ngã ầm ầm trên mặt đất ngất đi. Tê xích diễm mã một tiếng rên rỉ, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm té xịu trên đất Trương Huyền, bốn chi vừa dùng lực chính là muốn xuống tới. Ngoan nó, liều mạng. Trương Huyền tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt chửi nhỏ một tiếng, cắn răng một cái tinh thần lực điên cuồng bắt đầu khởi động lấy. Ngay tại Lang Tiểu Nguyệt muốn thời điểm xuất thủ đống nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng hổ gầm. Hống hống hống, Tiểu Liệt cố nén thân thể đau đớn một xem xông lên, cắn một cái ở xích diễm mã trên cổ của. Tiểu Liệt ra tay sau Lang Tiểu Nguyệt thở phào một cái, sắp bắn ra tinh thần lực chậm chậm bình tĩnh trở lại. Tê ách ách xích diễm mã phát ra một trận rên rỉ. Bởi vì cổ bị cắn chỉ có thể phát ra ách ách thanh âm. Xích diễm mã phát ra động lòng chắc cẩn minh về sau móng trước dùng sức đi phía trước đa vào. Bang bang, xích diễm mã thoáng một phát đá vào Tiểu Liệt trên người, nhưng Tiểu Liệt nhưng gắt gao cắn xích diễm mã cái cổ tử không tha. Đánh đến bây giờ song phương đều bị trọng thương, còn dư lại tất cả đều là ở cạnh một cổ nghị lực người ủng hộ, hiện tại thì nhìn ai không kiên trì nổi trước. Xích diễm mã bộ ngực cùng phần bụng đều bị Trương Huyền đâm bị thương, nhất là bụng tổn thương là chí mạng. Trên vết thương máu tươi chảy ròng, chảy mất không chỉ có là máu tươi, còn có xích diễm mã cánh mạng lực. Xích diễm mã ánh mắt của dần dần tăng giả, rốt cục anh một tiếng ngược lại dưới mặt đất. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 146, đột phá cửu tinh linh giả. Ở xích diễm mã ngã xuống đất đồng thời, Tiểu Liệt bung lòng ra miệng, hô xích thở hổn hển. Ước chừng nghỉ tạm 5-6 phút, Tiểu Liệt dây rủa lấy bò lên, theo xích diễm mã trong bụng móc ra linh thú gan đến không chút do dự hướng Trương Huyền đi đến. Tiểu Liệt vốn là cảm ứng thoáng một phát Trương Huyền hô hấp. Nghe được Trương Huyền hơi yếu hô hấp về sau, Tiểu Liệt trong nội tâm vui vẻ, tranh thủ thời gian sử dụng đầu lưỡi cậy mở Trương Huyền miệng. Đem linh thú gan nhổ ra đi vào. Ở Tiểu Liệt sử dụng đầu lưỡi nạy ra Trương Huyền miệng ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt không biết nghĩ tới điều gì khẽ gắt một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ. Linh thú gan như ý lấy hết hầu trượt vào trong bụng, một cổ cường hãn hỏa linh lực tuôn hướng Trương Huyền tứ chi bách hải, quy tức công chỉ hoãn ở trong kinh mạch vận hành. Trương Huyền vô luận tại sao tu luyện cũng sẽ không tiếp tục gia tăng một tơ linh khí đan điền giống như thổi khí cầu đồng dạng chậm rãi bành trướng. Tiểu Liệt đem linh thú gan nhả vào Trương Huyền trong miệng tới về sau, chậm rãi đi đến xích diễm mã bên người từng nuốt nuốt bắt đầu ăn. Xích diễm mã thân là nhị giai đỉnh phong linh thú trong nhục thể cũng ẩn chứa rất nhiều hỏa linh lực, Tiểu Liệt tự nhiên không nghĩ lãng phí. Trong một giây lát thời gian xích diễm mã đã bị Tiểu Liệt nuốt luôn một nửa, cũng không biết Tiểu Liệt là như thế nào ăn cùng chính mình không chênh lệch nhiều thịt. Xích diễm mã trong thịt linh lực khi tiến vào Tiểu Liệt trong bụng sau dần dần bị Tiểu Liệt hấp thu, vừa mới trong lúc đánh nhau kịch liệt tiêu hao tổn dần dần được bổ sung trở về, Tiểu Liệt tinh thần cũng rất giống thay đổi khá hơn một chút. Ngao. Ho ho ho, bỗng nhiên một tiếng sói từ đằng xa truyền đến. Tiếng này sói tru giống như tín hiệu đồng dạng, ngay sau đó từng tiếng sói tru vang lên. Thời gian dài như vậy đánh nhau sớm đã kinh động đến phụ cận linh thú, nhưng phụ cận linh thú đều bị cái kia từng đợt cường hãn sóng linh lực trấn trụ, thời gian dài như vậy cũng không có một đầu linh thú tới gần. Đúng là theo đánh nhau chấm dứt, một đám cháy nhà hôi của người đã đến. Đây là phụ cận tên xấu chiêu phong lang, đơn thuần một đầu phong lang Tiểu Liệt cũng không sợ, có thể là hàng trăm hàng ngàn đầu phong lang mà ngay cả tam giai linh thú cũng chùn bước. Tiểu Liệt không cam lòng nhìn một cái còn lại một nửa xích ngọn lửa mã thi thể, thoáng cái lẻn đến Trương Huyền bên người, cắn Trương Huyền cổ áo tăng vận tốc hướng phương xa chạy tới. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh Tiểu Liệt cũng không phải bọn này phong lang đối thủ, huống chi hiện tại Tiểu Liệt trên người còn có tổn thương. Tiểu Liệt vừa rời đi, bầy phong lang chính là đã tới xích diễm mã thi thể bên cạnh. Một hồi ăn như hổ đói phong quyển tàn vân về sau, dài đến 5 mét xích diễm mã chỉ còn lại có một cái cự đại khung xương, bầy phong lang giống như vận chuyển qua châu chấu đồng dạng, không có lãng phí một chút thịt mảnh, mà ngay cả xích diễm mã thô giáp da lông đều bị nuốt ăn hết sạch. Ngao. Ho ho ho, Lang Vương ngửa mặt lên trời một hồi dài gào thét, bầy phong lang nhanh chóng ly khai chạy về phương xa. Một nửa xích diễm mã căn bản không đủ đàn sói nhét đầy cái bao tử, đàn sói còn phải gấp rút đi săn. Đàn sói tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong chớp mắt nơi đây không còn nữa nhất lang, chỉ có xích diễm mã to lớn khung xương lặng lặng nằm ở chỗ này, nói vừa mới phát nhiều sinh tất cả. Tiểu Liệt ngậm trong miệng Trương Huyền cấp tốc buôn tàu lấy, một mực chạy đi hai hơn 10 dặm đấy, thẳng đến Tiểu Liệt cho rằng sau khi an toàn mới dừng lại. Tiểu Liệt đem Trương Huyền đặt nhẹ nhẹ ở trên mặt đất, sau đó thoáng cái nằm dạp trên mặt đất đại miệng miệng to thở hổn hển. Tiểu Liệt có dài hơn 3 mét, lực lớn vô cùng, một móng lực lượng không dưới ngàn cân, theo lý thuyết ngậm trong miệng Trương Huyền dễ như trở bàn tay, mới 20 dặm mà sẽ không tích lũy thành như vậy, có thể là Tiểu Liệt bị thương, mà còn bị thương rất nặng. Tiểu Liệt là cố nén trên người kịch liệt đau nhức đem Trương Huyền tha đến cái này ở bên trong đấy, cho nên mới phải tích lũy thành như vậy. Tiểu Liệt nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí. Theo Tiểu Liệt một hít một thở, trong thiên địa hỏa linh lực chậm rãi hướng Tiểu Liệt tụ tập mà đến, làm dịu Tiểu Liệt bị thương thân hình. Ở Tiểu Liệt tu luyện đồng thời, Trương Huyền trong cơ thể cũng đang phát sinh biến hóa cực lớn. Xích Diễm Mã nội đảm linh lực tinh thần thuần chủng mà hùng hậu, Trương Huyền ở sau khi dùng, một cổ linh lực ở Trương Huyền thân thể tán loạn. Đan điền bên trong vòng xoáy linh lực không biết mệt mỏi xoay tròn lấy, kéo lấy quy tức công chậm rãi vận hành. Theo quy tức công vận hành, một cổ linh lực bị rót vào đan điền tới bên trong. Theo cỗ này tinh thuần linh lực rót vào, Trương Huyền đan điền kịch liệt run rẩy lên. Trương Huyền nuốt linh thú gan đã có một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này Trương Huyền đan điền sớm đã bành trướng đến mức tận cùng, mà còn lại một nửa linh lực xích diễm mã nội đảm vẫn tiếp tục cấp tốc phóng thích ra linh lực. Theo một cổ linh lực rót vào, Trương Huyền đan điền kịch liệt run rẩy, coi như tùy thời đều có thể vỡ tan. Rốt cục ca một tiếng, Trương Huyền đan điền bị sinh liệt, hỏa linh lực giống như là tìm ra thuộc sở hữu đồng dạng kịch liệt dung nhập vào đan điền trong vách, tu bổ vỡ tan đan điền. Theo đan điền vỡ tan, Trương Huyền trên người linh lực chấn động rồi đột nhiên tăng lên không ít, cựu tinh linh giả Trương Huyền. Linh thú mật đích linh lực vẫn tiếp tục cấp tốc phóng thích ra, lần nữa bị tu bổ tốt đan điền so với ban đầu lớn hơn đến tận gấp 3. Đợi linh thú gan linh lực hao hết sau, Trương Huyền cảnh giới cũng vững chắc tại cựu tinh sơ kỳ đỉnh ngọn núi, còn kém một bước có thể không như trung kỳ. Đây là công pháp tự chủ vận chuyển kết quả, nếu như do Trương Huyền chủ động hấp thu, lần này đột phá đến cựu tinh bên trong kỳ chẳng hề khó khăn. Đột phá cựu tinh về sau Trương Huyền cùng lúc không tỉnh lại nữa, Trương Huyền đang ngủ. Hôm nay trận đại chiến này tiêu hao không chỉ là thể lực, mà ngay cả tinh thần đều tiêu hao không ít, Trương Huyền thật sự là quá mệt mỏi, thế cho nên theo hôn mê đến bây giờ vẫn không có tỉnh táo lại. Sáng sớm, dẹp trải qua chim tiếng kêu kéo ra ngày này mở màn, rừng sâu dần dần huyên náo, các loại các dạng chim hót thú minh không ngừng bên tai. Trương Huyền mí mắt run lên hai cái, chợt khai mở hai mắt. Đây là nơi nào? Tiểu Liệt đâu này? Ta không có chết ta, là ai đã cứu ta? Trương Huyền âm thầm nghi hoặc. Hống ống. Tiểu Liệt phát hiện Trương Huyền tỉnh ngủ sau đó đi tới tranh thủ thời gian chạy tới. Tiểu Liệt, ngươi không sao chớ? Trương Huyền thò tay muốn sờ Tiểu Liệt, có thể là thân thể truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức khiến cho tay cánh tay hoàn toàn mất đi khống chế. À, đau quá. Trương Huyền đau hít sâu một hơi. Ngày hôm qua xích diễm mã đúng là một cước đá vào Trương Huyền xương sườn ở trên, Trương Huyền lúc ấy cảm giác đã đoạn không chỉ một căn, có thể là về sau Trương Huyền chính là ngất đi, cái gì cũng không biết. Trương Huyền ở cảm giác thân thể không thể động đậy về sau tranh thủ thời gian nội thị, Trương Huyền tinh thần lực mới vừa gia nhập thân thể chính là ngây ngẩn cả người, một cổ cường hãn linh lực ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua, so với nguyên lai trọn vẹn cường đại rồi không chỉ gấp 3 lần. Tiểu Nguyệt tỷ, ta rõ ràng đột phá cựu tinh linh giả. Trương Huyền ngạc nhiên nói. Tiểu Liệt đem xích diễm mã nội đảm cho ngươi nuốt vào, nếu như lại không đột phá nổi lời nói ngươi thật sự là so với lợn rừng còn đần. Lang Tiểu Nguyệt đã kích đến. Ách ách, Tiểu Liệt rõ ràng đem linh thú gan nhường cho ta. Trương Huyền nói xong mở hai mắt ra nhìn Tiểu Liệt liếc. Tiểu Liệt tranh thủ thời gian sử dụng lão đại cọ sát Trương Huyền thân thể. Trương Huyền thấy bên trong thoáng một phát, thân thể cùng lúc không có gì đáng ngại, chỉ là gãy lìa ba cái xương sườn có chút phiền toái. Trương Huyền dãy rủa lấy ngồi dậy, coi chừng cánh đem gãy xương phủ chính, sau đó đổ ra hai hạt liệu thương đan ăn vào. Ăn vào liệu thương đan sau Trương Huyền nhìn qua tinh thần hệ vải trong lòng hơi động, lần nữa đổ ra hai hạt đến thò tay hướng phía Tiểu Liệt. Tiểu Liệt nghi ngờ hít hà, sau đó linh lưỡi một quyển nuốt vào trong bụng. Liệu thương đan hóa thành tí ti linh lực thoải mái lấy Tiểu Liệt thân thể, mà ngay cả tinh thần nhìn về phía trên cũng là đã khá nhiều. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 147, tức giận vương giai linh thú. Ở Trương Huyền cùng Tiểu Liệt chữa thương thời điểm, tại phía xa ngoài trăm dặm phi linh môn nội môn. Thiên Tuyết muội muội, ta tới. Một đại sớm Lý Thiên Linh tiểu đi tới mộ Thiên Tuyết ở dưới lầu các. Mộ Thiên Tuyết bất đắc dĩ mở cửa, chuyện gì? Có danh rồi ta đi tu luyện. Một sáng sớm nghe được một cái chuyện thú vị đến với ngươi chia sẻ xuống. Lý Thiên Linh bày làm ra một bộ tự nhận nụ cười ấm áp. Không có hứng thú. Mộ Thiên Tuyết nói xong xoay người rời đi. Ai, chớ đi à, là về ngoại môn tiểu gia hỏa đấy. Tiểu gia hỏa này ngươi cũng nhận thức, lần trước ngươi còn nói thực tập thời điểm hắn còn giúp ngươi rồi không ít. Lý Thiên Linh nhìn chuẩn bị rời đi Mộ Thiên Tuyết vội vàng nói. Nghe xong cùng Trương Huyền có quan hệ, Mộ Ngàn Tuyết ngừng rơi bước chân. Ha ha, Thiên Tuyết muội muội, ta liền nói ngươi nhất định cảm giác hứng thú. Lý Thiên Linh cười đáp ý. Hừ. Mộ Thiên Tuyết hừ một tiếng làm thế muốn đi gấp. Tốt rồi, coi như ta sợ ngươi rồi, Trương Huyền, chính là tên tiểu tử kia, gần đây đem ngoại môn quay đến long trời lỡ đất, mới có thể nhập cửa nửa năm thời gian đã xông lên địa bảng, 3 tháng sau muốn khiêu chiến Hồng Phong hội minh chủ, một cái cựu tinh linh giả tiểu gia hỏa. Lý Thiên Linh gặp Mộ Thiên Tuyết phải đi vội vàng nói. Mộ Thiên Tuyết nghe được Trương Huyền tin tức trong đôi mắt trở nên kích động, Mộ Thiên Tuyết chậm rãi xoay người lại, ở Mộ Thiên Tuyết xoay người lại tới sau trong đôi mắt vẻ kích động lặng yên tối lui. Tiến vào địa bàn sao? Cái kia chính là nói hắn đã là lục tinh linh giả, ai, người và vật không còn a, coi như mới nhập môn thời điểm chúng ta đều là nhất tinh linh giả, hiện tại ta mới đột phá tứ tinh linh giả, hắn cũng đã là lục tinh linh giả rồi à? Trên lệch này thật sự là càng lúc càng lớn a, ta phải cố gắng mới được. Mộ Thiên Tuyết nói xong quay người rời đi, lưu lại Lý Thiên Linh một người mất trật tự ở gió bên trong. Lý Thiên Linh nhìn qua lấy Mộ Thiên Tuyết bóng lưng cười khổ một hồi, tu luyện, tu luyện, ngoại trừ tu luyện ngươi còn biết làm gì? Ngay sau đó Lý Thiên Linh lộ ra ánh mắt ấm lãnh, tu luyện đi, tu luyện đi, vô luận ngươi tu luyện hoặc ít hoặc nhiều, đến lúc đó tất cả đều là buồn thiếu gia đấy. Mộ Thiên Tuyết trở lại buồng luyện công hậu tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, hai giọt bóng ánh theo khóe mắt chảy xuống, nhưng khóe miệng lại kéo ra vẻ mỉm cười, trong miệng tự lẩm bẩm, Huyền ca, rốt cục nghe được tin tức của ngươi, ngươi vào bộ nhanh như vậy nhất định chịu không ít khổ đi, Huyền ca, cố gắng lên, ta một mực chờ đợi xuống dưới, nếu như không được. Mộ Ngàn Tuyết nói xong trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Trương Huyền khiêu chiến Diệp Thần tin tức rõ ràng truyền đến nội môn, xem ra là có người âm thầm giở trò, chuyện này tình chuyện được như thế sôi sôi dương dương tự đắc, đến lúc đó nếu như Trương Huyền thắng lợi cũng may, nếu như đã thất bại chính là triệt để biến thành phi linh môn chê cười. Một cái 6 sao linh giả tiểu gia hỏa không biết tự lượng sức mình đi đến khiêu chiến cựu tinh linh giả, đến lúc đó Trương Huyền như thế nào phi linh môn chỗ dừng chân. Không thể không nói, cái này một chiêu đi ngoan độc a, Trương Huyền đã thất bại tự nhiên sẽ luân làm cho hề, nhưng nếu như Trương Huyền thắng lợi đâu này? Trương Huyền có thể thắng lợi. Cựu tinh linh giả Diệp Thần nở nụ cười. Ở Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ đọc Trương Huyền ngay thời điểm, Trương Huyền giống như sinh lòng cảm ứng. Đang tại chữa thương Trương Huyền bỗng nhiên cảm giác một hồi phiền muộn, mở hai mắt ra nghi ngờ nói, ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ gần đây tiến bộ quá là nhanh, làm cho tâm cảnh bất ổn? Trương Huyền suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên cớ đến, dứt khoát không còn là đi quản hắn khí gió. Lần này Trương Huyền cùng Tiểu Liệt đều bị rất nặng tổn thương, cả hai tạm thời không phát huy ra toàn bộ thực lực đến, lưỡng người thực lực bây giờ ước chừng cũng liền nhị giai trung kỳ, tại nơi này động một chút thì là nhị giai bắt tinh linh thú khu vực chỉ có thể khắp nơi coi chừng. Đi qua những ngày qua chém giết, Tiểu Liệt lãnh địa sớm đã cực lớn đến phương viên trăm dặm, lớn như vậy lãnh địa căn bản không khả năng toàn bộ dò xét đứng dậy, cho nên trong lãnh địa liệt diễm hổ khí tức vô cùng nhạt, lại tăng thêm tối hôm qua kinh thiên chém giết, phụ cận linh thú cũng đều muốn nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể nhặt. Phụ cận linh thú đám bọn họ từng trích bước vào Tiểu Liệt lãnh địa, Tiểu Liệt cùng Trương Huyền bản thân bị trọng thương đương nhiên sẽ không ngu xuẩn trở về ứng với. Linh thú đám bọn họ ở đạp vào liệt diễm hổ lãnh địa sau không có cảm thấy liệt diễm hổ đáp lại, vì vậy dần dần nổi lên gan. Linh thú đám bọn họ bắt đầu ở liệt diễm hổ trong lãnh địa đánh dấu chính mình khí tức, lại là bắt đầu chiếm đoạt nảy sinh lửa cháy mạnh hổ lãnh địa. Trương Huyền cùng Tiểu Liệt bốn phía trốn tránh, sợ gặp phải những thứ khác linh thú. Càng thêm đáng giận là lại có một đầu nhị giai thất tinh linh thú ở xâm chiếm Tiểu Liệt lãnh địa, bình thường Tiểu Liệt ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái thất tinh linh thú rõ ràng để cướp đoạt lãnh địa của mình, thật sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt a. Tiểu Liệt hai mắt đỏ bừng đang nhìn mình lãnh địa bị từng tấc một xâm chiếm trong lòng đang rỉ máu. Thật vất vả mới có như vậy một mảng lớn lãnh địa, kết quả còn không có che hâm nóng chính là bị cướp đi. Trương Huyền vỗ vỗ Tiểu Liệt đầu, "Tiểu Liệt, không phải thương tâm, đợi khôi phục thực lực, chúng ta lại cướp về." Giờ 3. Liệt Diễm Hổ thấp giọng giờ 3. Têu một tiếng đáp lại Trương Huyền. Chỉ một ngày thời gian, Liệt Diễm Hổ lãnh địa đã bị chia cắt làm việc tịnh, Trương Huyền cùng Tiểu Liệt chỉ có thể ở cái khác linh thú trong lãnh địa trốn đông trốn tây. May ở chỗ này từng là Liệt Diễm Hổ địa bàn, trong không khí còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt Liệt Diễm Hổ khí tức, nếu không một người một thú khí tức đã sớm bị mặt khác linh thú phát hiện. Cả hai thận trọng tránh né, Liệt Diễm Hổ càng là sợ lưu lại một tia mùi. Linh thú đối với mùi đều phi thường mẫn cảm, chỉ cần một chút mùi có thể phát hiện, lấy cả hai trạng thái bây giờ gặp phải mặt khác linh thú chỉ có một con đường chết. Trương Huyền trong lòng hơi hơi lo lắng, chỉ có gấp rút thời gian chữa thương. Liệu thương đan giống như không cần tiền đồng dạng nuốt vào trong bụng, Trương Huyền cũng chia ra một bộ phận liệu thương đan vội tới Tiểu Liệt. Tiểu Liệt lần trước từng nuốt liệu thương đan, cho nên khi Trương Huyền lấy sau khi đi ra, Tiểu Liệt hai mắt sáng ngời, không chút do dự nuốt xuống. Liệu thương đan hóa thành tí ti nhiệt lực làm dịu cả hai bị thương thân thể. Liệu thương đan tăng thêm linh lực rửa sạch, hai người thương thế cũng là chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Rốt cục ở thứ trong thời gian 3 ngày hai người thực lực lần nữa khôi phục lại nhị giai hậu kỳ thực lực, Trương Huyền càng là có thể phát huy ra nhị giai bắt tinh thực lực. Là thời điểm nên thu lợi tức. Trương Huyền âm lãnh cười một tiếng mang theo Tiểu Liệt hướng phụ cận một đầu linh thú đi đến. Cái này trong thời gian 3 ngày, Nam Hoang dần dần náo nhiệt lên, bình thường khó gặp linh vương cường giả nhau nhau đi vào Nam Hoang. Cái này 3 ngày ở bên trong Trương Huyền liền thấy không dưới 3 gã linh vương vạch phá bầu trời. Những thứ này linh vương cường giả không ngừng chạy chút nào hướng ở sâu bên trong phi hành, ngay cả đầu cũng không thấp một xuống. Kỳ thật cũng không có cái gì thật thấp đầu đấy. Nơi này ở vào Nam Hoang phía ngoài nhất khu vực biên giới phần lớn là nhị giai tam giai linh thú, vô luận là nhị giai hay là tam giai đối với bọn họ mà nói khác nhau không lớn. Đương nhiên có một vị trí linh vương ngoại lệ, cái kia chính là La Vân Thiên. Mấy ngày nay tam giai linh thú xui xẻo, nhất là những tam giai kia hậu kỳ linh thú. Dựa theo La Vân Thiên suy đoán, La Bá nếu như gặp chuyện không may chính là nhất định xuất hiện ở tam giai khu vực. La Bá là tam giai thất tinh linh sĩ, La Bá tuy nhiên tự đại, nhưng tuyệt không khả năng đi tứ giai khu vực tìm đường chết, khả năng lớn nhất chính là chỗ này hơn một chút tam giai hậu kỳ linh thú. Tất cả tam giai linh thú ngã xuống dưới mặt đất, La Vấn Thiên chỉ giết không lấy, với hắn mà nói toàn bộ La Thiên phái đều là của hắn, thật đúng là không kém cái này vài đầu tam giai linh thú. La Vấn Thiên trắng trợn giết giết thảm rốt cục khiến cho phiến khu vực này linh thú vương chú ý của. Nhân loại tiểu tử, ngươi tại sao phải trắng trợn tàn sát con dân của ta? Ở La Vấn Thiên lại lần hành hạ đến chết một đầu linh thú về sau, đột nhiên truyền đến một tiếng rung trời vậy tiếng quát. Ngay sau đó một con cự thú bay lên trời, miệng phun người nói, vút lên trời cao hư mức độ, vương giai linh thú. Ở cự thú hét lớn ngay thời điểm, bên này cũng là có hai bóng người bay lên trời. La Vấn Thiên cùng Thu Minh Viễn. Hống ống, lại có người hỗ trợ, hống hống hống. Từng tiếng rót đầy linh lực tức giận gầm rú hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Hống ống, hống ống, hống ống. Ngay sau đó từng tiếng tràn ngập khí phách gầm rú theo bốn phương tám hướng truyền đến. Đầu này vương giai linh thú rõ ràng cũng có người hỗ trợ. Trong nháy mắt không trung hào khí ngưng trệ, đại chiến hết sức căng thẳng. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 148, Linh Hoàng mộ tàng. Theo từng tiếng ba thiên liệt địa giống lên một tiếng, tất cả quái vật khổng lồ cũng là thăng không lên. Liếc nhìn lại rõ ràng không dưới hơn 10 đầu. Thu Minh Viễn sắc mặt rồi đột nhiên biến cố lớn, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra vì cái gì cái chỗ này có nhiều như vậy vương giai linh thú. La Vấn Tiên cũng là sắc mặt khó coi. Thu Minh Viễn sắc mặt âm trầm, "La huynh, đây là ngươi dẫn xuất cửu án, ngươi tự mình giải quyết, ta đi trước." Thu Minh Viễn nói xong sẽ phải rời khỏi. "Thu huynh, đừng nóng đội, nơi này có linh hoàng cường giả mộ tàng, xem ra những linh thú này cũng phát hiện, nếu không không có khả năng có nhiều như vậy vương giai linh thú tụ tập ở đây địa phương." La Vấn Thiên nghe xong Thu Minh Viễn phải lì khai vội vàng nói, "Linh hoàng cường giả mộ tàng." Thu Minh Viễn dừng bước, nội tâm vùng vẫy kịch liệt. Linh hoàng cường giả mộ tàng đối với tất cả linh vương mà nói đều có lấy sức hấp dẫn chí mạng, Thu Minh Viễn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng linh hoàng cường giả mộ tàng tuy nhiên hấp dẫn người, có thể là cùng tánh mạng so sánh với chính là không có ý nghĩa. Dù cho nhiều hơn nữa bảo tàng cũng phải có mệnh lệnh mới có thể được hưởng. Thu Minh Viễn cắn răng một cái, "La huynh, linh hoàng cường giả mộ tàng là hấp dẫn người, có thể là phía trước mặt còn có mười mấy con vương giai linh thú a, chỗ này bảo tàng cùng chúng ta vô duyên, chúng ta hay là ly khai a?" Lưỡng người nói chuyện, 12 con vương giai linh thú đã ép tới gần, Thu Minh Viễn một xoay người liền muốn rời đi. "Nơi này có linh hoàng cường giả mộ tàng." La Vấn Thiên trong hai mắt tránh nhấp nháy lấy vẻ điên cuồng lạnh lùng hét lớn. Dung trời tiếng la sen lẫn quần quận linh lực hướng bốn phía gào thét mà đi. Người muốn chết. Vừa bắt đầu xuất hiện cái kia đầu linh thú quát. Ngay sau đó chính là một hồi linh lực hùng hồn chấn động, một đạo thổ linh lực cổ sáng thẳng vội vàng hướng La Vấn Thiên phóng đi. Phá cho ta. La Vấn Thiên khẽ quát một tiếng cũng là một quyền hướng đạo cổ sáng kia đánh tới. Thiên địa ở giữa phong linh lực điên cuồng hướng La Vấn Thiên tụ tập mà đến, nhất sau rõ ràng tạo thành một cái phong linh lực tạo thành cự trường. Cự trường vung về phía trước một cái một nắm chặt thổ linh lực cổ sáng. Phong linh lực cùng thổ linh lực điên cuồng rung động, cuối cùng là phong linh lực cự trường hơn một chút. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phong linh lực bàn tay khổng lồ lại là một trường bẻ gãy thổ linh lực của sáng. Cự thú một kích bị nhục, tức giận dị thường, hét lớn một tiếng, cự miệng hé mở chính là muốn tiếp tục tấn công kích. Đúng lúc này, siêu siêu hai bóng người xuất hiện ở La Vấn Thiên bên người. "Ha ha, La huynh, Thu huynh, hai người các ngươi cũng quá không có suy nghĩ, linh hoàng mộ loại chuyện tốt này cũng không nói một tiếng, nếu như không phải tại đây ở bên trong bị ngăn trở, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không nói ra à." Trong đó một bóng người nói, "Sở huynh, ta cũng là mới vừa biết rõ." Thu Minh Viễn khổ vừa cười vừa nói, "Ha ha, ta vốn là không muốn giấu giếm chư vị, nếu như muốn giấu giếm mà nói, ta đại có thể lặng lẽ mà đến, làm gì huyên náo dư luận xôn xao đâu này." Hỗ trợ so với cùng Thu Minh Viễn nhăn nhó, La Vấn Tiên ngược lại là hào phóng nói. Đây là thực lực quyết định, La Vấn Tiên cùng Sở Nguyên Xương đều là đẳng cấp cao linh vương, mà Thu Minh Viễn chỉ là cấp thấp linh vương, cho nên La Vấn Tiên cùng lúc không thế nào e ngại Sở Nguyên Xương, có thể Thu Minh Viễn thì không được. Tới hai người một cái là Sở Nguyên Xương một người khác là Sở Tinh Hoa, hai người là đại sở quốc hoàng thất lão tổ tông. Trong đó Sở Nguyên Xương là 8 tinh linh vương mà Sở Tinh Hoa thì là 2 tinh linh vương. Ở Sở Nguyên Xương cùng Sở Tinh Hoa đi vào về sau, cự thú cũng là đình chỉ công kích, âm trầm nhìn qua bên này. "Nhân loại cương giả, chạy nhanh rời khỏi Nam Hoang, bản vương khả lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không chúng ta sẽ không khách khí." Cự thú mặt âm trầm nói. Chê cười, hoàng mộ bảo tàng người có duyên có được, có thể nào bởi vì ngươi câu nói đầu tiên để cho chúng ta rời khỏi đâu này?" La Vấn Tiên nói. "Đúng đấy, chúng ta tới đều tới sao có thể nói rời khỏi chính là rời khỏi đâu này?" Sở Nguyên Xương cũng nói. "Vậy các ngươi muốn như thế nào?" Cự thú nói. "Mọi người cùng nhau tiến vào, người có duyên có được." La Vấn Tiên mỉm cười. "Nghĩ khá lắm, chúng ta bên này có 12 vị linh vương, các ngươi mới có 4 vị linh vương, ngươi vẹn vẹn 4 vị linh vương có tư cách gì theo chúng ta chia đều?" Đầu kia cự thú nói. "Lão thổ, theo chân bọn họ phí cái gì lời nói, trực tiếp đấu võ." Cự thú bên người một đầu màu lửa đỏ cự thú nói. Đầu này linh thú toàn thân tràn ngập nổ tính cơ bắp, hiển nhiên một bạo lực thú. "Vương gia, đều mấy ngàn tuổi linh thú, làm thế nào lại bạo lực như vậy, nhân loại cường giả âm hiểm xảo trá. Chúng ta càng phải dùng trí, tuyệt đối không nên gặp bọn họ nói." Bị gọi lao thổ linh thú nói. "Ha ha ha, các ngươi thương nghị xong không có, ai nói chúng ta chỉ có 4 vị đấy, ẩn nút các cường giả tất cả đi ra, nếu không ra chúng ta có thể muốn đuổi chạy, đến lúc đó tất cả mọi người đừng dự đoán được chỗ tốt." Đang tại lưỡng con cự thú thương nghị thời điểm, Sở Nguyên Xương cười ha ha một tiếng nói. Vèo siêu siêu, Sở Nguyên Xương vừa dứt lời, thì có 6 bóng người phá không mà đến. Người tới có kiếm tông tông chủ kiếm xuất trần, đại đao môn môn chủ Lưu Nhất Đao, còn có nước Sở nước láng giềng Đại Việt quốc quân Tử Kiếm quân không hối hận, đại tề nước Tề Thiên, Trần quốc Băng Hỏa nhị lão. Nhân loại bên này linh vương trực tiếp đạt đến 10 vị nhiều hơn, so với linh thú bên này cũng vẹn vẹn ít 2 vị. Ha ha, Sở huynh, chúng ta đối địch hơn nửa đời người, không nghĩ tới chúng ta còn có liên thủ một ngày a. Quân không hối hận mỉm cười nói. Tề Thiên cùng Băng Hỏa nhị lão cũng gật gật đầu. Bốn quốc gia tuy nhiên không tính là thủy hỏa bất dung, có thể là ma sát cũng là quanh năm không đứt, lần này nếu như không phải là bởi vì linh hoàng mộ, tin tưởng mấy người cũng tuyệt đối sẽ không liên thủ. Đúng vậy à, ta đề nghị mọi người tạm thời buông tha cho thù hận, chúng ta liên thủ, có cừu hận gì đợi chuyện này sau khi kết thúc nói sau. Sở Nguyên Sương nói. Ha ha, được. Những người còn lại lập tức điểm đầu, 10 người xem như tạm hiện nay đã đạt thành một cái công thủ đồng minh. Linh thú bên này gặp nhân loại cường giả dần dần nhiều hơn cũng không nhắc lại làm cho nhân loại cường giả ly khai Nam Hoang mà nói, tất cả đều là dựa vào thực lực, hiện tại cả hai thực lực không sai biệt nhiều, linh thú đám bọn họ đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt. Nhân loại cường giả, linh hoàng mộ có nhiều hấp dẫn người tin tưởng các ngươi cũng biết, ta đề nghị chúng ta liên hợp lại đem bên này bắt đầu phong tỏa, phòng ngừa những cường giả khác xâm nhập, tại sao dạng? Lao thổ nói. Nghĩ cách không tệ, có thể là đến lúc đó chúng ta đạt được bảo tàng phải như thế nào phân đâu này. Sở Nguyên Dương hơi hơi trầm ngâm nói. Linh hoàng mộ rộng thùng thình vô cùng, chúng ta sau khi đi vào thế tất yếu tách ra, đến lúc đó có thể được cái gì toàn bằng thực lực. Cự thú không nhanh không chậm nói. Được, ta đồng ý. Sở Nguyên Dương nói, đơn thuần thực lực hắn là bạn tiếp nhất, đạt được bảo tàng cơ hội lớn nhất. Hừ, tăng bảo đồ ở chỗ này của ta được đến bảo tàng cơ hội lớn nhất. La Vấn Thiên cười gằn. La Vấn Thiên lại có linh hoàng mộ tàng bảo đồ, xem ra La Vấn Thiên quả nhiên có chuẩn bị mà đến, lần này Nam Hoang chuyến đi chỉ sợ không phải tìm kiếm La Bá đơn giản như vậy. Những người khác cũng riêng phần mình có tính toán của mình cũng đều gật đầu chấp nhận. Cứ như vậy 22 vị trí vương giai cường giả kết thành tạm thời công thủ đồng minh. Bên này Trương Huyền mang theo Tiểu Liệt hướng một cái xâm chiếm tiểu liệt lãnh địa linh thú đi đến, lúc này đúng là cự thú bay lên trời ngay thời điểm. Cả hai còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên một tiếng bá thiên liệt địa tiếng hét lớn truyền đến, người loại tiểu tử, ngươi tại sao phải trắng trợn tàn sát con dân của ta? Đang kêu âm thanh truyền tới đồng thời còn kèm theo mãnh liệt sóng linh lực, Trương Huyền lập tức cảm giác chính mình giống như trong cuồng phong bạo vũ cọn cỏ non giống như bình thường lung lay sắp đổ. Tỉnh lại. Trương Huyền tinh thần trong không gian lang tiểu nguyệt một tiếng tiêu chá, tinh thần lực tuân ra chuyển động đem cỗ này cuồng mãnh sóng linh lực ngăn cách. Trương Huyền một hồi hoảng sợ, là lục giai linh thú, thật cứng hãn, khoảng cách xa như vậy chỉ dựa vào một tiếng tức giận thiếu chút nữa đem ta chấn thương. Xem ra một trận đại chiến tất nhiên không thể tránh, vương giai linh thú có được rời núi lấp biển đích uy năng, tùy tiện một điểm tập tục còn sót lại chính là có thể đưa ngươi đánh chết, đi mau, mang theo tiểu liệt chạy mau. Lang tiểu nguyệt tranh thủ thời gian thúc giục nói, chúng ta đi. Trương Huyền hét lớn một tiếng sau đó hướng xa chỗ chạy đi, tiểu liệt cũng đuổi theo sát. Nơi này có linh hoàng cường giả mộ tàng. Trương Huyền mới vừa chạy ra mấy trăm mét, bỗng nhiên lại là một tiếng rót đầy linh lực uống âm thanh truyền đến. Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực bắt đầu khởi động hình thành một cái lá chắn đem Trương Huyền cùng Tiểu Liệt bao vây lại, đi mau, nếu không đi sẽ tới đã không kịp. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ Trương Huyền khẽ quát một tiếng vận khởi linh kỹ cấp tốc hướng xa xa chạy tới. Hống ống. Tiểu Liệt cũng gầm nhẹ một tiếng liều liều mạng mà chạy trốn. Linh hoàng cường giả mộ táng, không biết có hay không thứ mà ta cần. Lang Tiểu Nguyệt đang nghe linh hoàng hai chữ ngay thời điểm hai mắt rồi đột nhiên sáng ngời lẩm bẩm nói: "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 149, đại thu hoạch cựu tinh linh giả đỉnh phong. Nam Hoang danh giới một tòa sơn mạch, một người một thú hai bóng người cấp tốc buôn tàu lấy. Cái này đúng là dốc sức liều mạng trốn chạy Trương Huyền cùng Tiểu Liệt. Đống nhiên tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt lo lắng hô to, gục xuống, nhanh gục xuống. Trương Huyền đang nghe Lang Tiểu Nguyệt la lên thời điểm tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất, đồng thời trong miệng hô to, Tiểu Liệt gục xuống. Đi qua những ngày trung đụng này, Tiểu Liệt đã đối với Trương Huyền 100% tín nhiệm. Ở Trương Huyền nằm dạp trên mặt đất la lên thời điểm, Tiểu Liệt cũng là có học chính là hình dạng nằm dạp trên mặt đất. Tiểu Liệt tuy nhiên nghe không hiểu Trương Huyền đích thoại ngữ, nhưng tăng thêm Trương Huyền động tác, Tiểu Liệt hay là hiểu rõ ra. Ngay tại một người một thú trước sau nằm dưới đất trong nháy mắt, một cổ mạnh liệt sóng linh lực gào thét mà đến. Trong thiên địa thổ linh lực cùng phong linh lực chấn động kịch liệt lấy, hai cổ hủy thiên diệt địa khí tức từ đằng xa truyền đến. Vang một tiếng vang thật lớn, Trương Huyền cảm giác lỗ tai đều phải bị chấn động điếc. Không đợi Trương Huyền theo trong nổ vang phục hồi tinh thần lại, một cổ kình phong theo thanh âm phương hướng thổi đi qua, Trương Huyền cảm giác làn da đều bị thổi được đau nhức, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Cách 20 dặm mà chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại đều bị Trương Huyền có loại cảm giác tuyệt vọng, linh vương cường giả rõ ràng cường hãn như vậy. Chờ lần này giao thủ dư âm ảnh hưởng còn lại sau khi đi qua Trương Huyền một cô nói nhiều đứng lên tiếp tục hướng xa xa chạy tới. Tiểu Liệt cũng là thân thiết theo sát ở Trương Huyền đằng sau sẽ cực kỳ nhanh chạy trốn. Cả hai chạy mất ước chừng 10 dặm đấy, không xuất hiện nữa giao thủ dư âm ảnh hưởng còn lại, Trương Huyền trong lòng lặng lẽ mở miệng chèn ép trầm tĩnh lại, "Tiểu Liệt, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, xem ra sẽ không lại giao thủ." Trương Huyền nói xong đặt ngông ngồi dưới đất hô hô thở hổn hển, vừa mới tuy nhiên không có giao thủ, có thể là Trương Huyền cảm giác so với đại chiến một trận còn mệt hơn. Vừa mới cái loại nầy chờ đợi lo lắng mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác, thật so với đại chiến một trận còn mệt hơn. Bây giờ suy nghĩ một chút Trương Huyền còn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đây là có Lang Tiểu Nguyệt chiếu cố, nếu như không có đâu này. Trương Huyền ánh mắt đông nhiên một lộ ra, tâm tư dần dần hoạt lạc, có Tiểu Nguyệt tỷ theo cố còn như vậy, mặt khác linh thú đâu này. Trung quanh đây linh thú không chết cũng sẽ trọng thương chứ. Phát phát. Trương Huyền bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên đến ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, phát phát, vận may này đã đến ngăn cản cũng ngăn không được a. Tiểu Liệt một đôi mắt hổ nghi hoặc nhìn Trương Huyền, tâm thầm nghĩ, đậu đỏ đinh sẽ không sợ tráng văng chứ? Vừa mới cũng thật sự là quá kinh khủng, bổn đại gia thiếu chút nữa dọa tè ra quần. Không biết Trương Huyền biết rõ Tiểu Liệt ở trong lòng gọi Trương Huyền đậu đỏ đinh về sau sẽ là cái gì biểu lộ. Cũng khó trách Tiểu Liệt sẽ để cho Trương Huyền đậu đỏ đinh, linh thú tu vi như vậy càng cao, hình thể càng khổng lồ, ở linh thú giới thân thể lớn nhỏ chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu, cùng giai linh thú tranh đấu lời nói, thể hình lớn linh thú ưu thế càng thêm rõ rệt một ít. Linh thú cũng đều thích hướng đối phương khoe khoang chính mình thân thể cao lớn, nếu như dựa theo linh thú tiêu chuẩn đến cân nhắc Trương Huyền mà nói, đậu đỏ đinh ba chữ lại phù hợp bất quá. Trương Huyền đương nhiên sẽ không biết rõ Tiểu Liệt tại trong lòng gọi hắn cái gì, Trương Huyền hiện tại nặng trĩu ngâm ở to lớn trong hạnh phúc, Tiểu Liệt, chúng ta đi, nếu như lần này khiến cho tốt, hai ta đột phá nhị giai cựu tinh đỉnh phong dễ như trở bàn tay. Ngao, ngao. Tiểu Liệt lo lắng nhìn qua lấy Trương Huyền áo kêu gào hai tiếng. Tiểu Đậu Đinh, sẽ không thật điên rồi sao? Trương Huyền một cước đá về phía Tiểu Liệt, đây là cái gì ánh mắt? Tranh thủ thời gian đi, chấm thêm chính là không còn kịp rồi. Tiểu Liệt nhanh nhẹn tránh thoát nghĩ thầm, điên rồi, điên thật rồi, rõ ràng dám đá ngươi hổ mọi người, hừ, hổ mọi người ta đại mức độ, không chấp nhặt với ngươi. Trương Huyền quay người bắt đầu siêu tầm phụ cận linh thú. Tiểu Liệt nhìn Trương Huyền dần dần minh bạch tới, hai mắt sáng ngời, nguyên đến Tiểu Đậu Đinh là muốn tìm kiếm bị thương linh thú a, nhân loại quả nhiên giàu hoạt. Ngao ngao liệt diễm hổ hướng phía Trương Huyền gọi hai tiếng sau đó hướng một bên chạy tới. Linh thú khiếu giác nhạy cảm, muốn phải tìm phụ cận linh thú, Tiểu Liệt có thể so sánh Trương Huyền mạnh hơn nhiều. Trương Huyền nhìn qua gấp nhanh chóng buôn tẩu Tiểu Liệt hơi cười một chút, lập tức đuổi kịp. Cứ như vậy một người một thú muộn thanh phát đại tài. Phụ cận linh thú đều bị vương giai linh thú cùng lá hỏi ngày một kích kia chấn đắc nhận trọng thương, có một chút thậm chí bị xanh xanh chấn động chết rồi. Nửa ngày thời gian, một người một thú đã tìm được 30 đầu linh thú, phần lớn vài đều bị thương nặng, có vài đầu thậm chí đều đạt đến nhị giai đỉnh phong trình độ. Trương Huyền cùng Tiểu Liệt gấp rút siêu tầm, 3 ngày thời gian, hai người ít mà dễ dàng dơ gặt hái được hơn 100 đầu nhị giai cao cấp linh thú. Cái này khu vực phụ cận linh thú xem như toàn bộ bị giết sạch. Trương Huyền khoe miệng có thể liệt đến hai căn, ha ha, phát phát. Tiểu Liệt một đôi mắt hổ bên trong cũng là lóe ra vẻ hưng phấn. Đi, là thời điểm hưởng thụ lần này thành quả, đại đa số bị thương linh thú cũng đã bị chúng ta giết chết, còn dư lại thương thế cũng chậm chậm chuyển tốt rồi, lại tiếp tục săn tiếp tục giết cũng sẽ không có quá lớn gặt hái được, đi, chúng ta tìm một cái chỗ hoạt động tu luyện đi. Trương Huyền nói xong mang theo Tiểu Liệt tìm một chỗ huy động. Một người một thú chui vào sau khi đi vào, Trương Huyền tìm một khối cự thạch đem cửa động nhét vào. Trương Huyền từ trong lòng lấy ra một cái nặng chịu âm hộp gỗ đến, ở mở ra trong nháy mắt một cổ mãnh liệt hỏa linh lực chấn động từ bên trong truyền đến. Trương Huyền cùng Tiểu Liệt hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm này cái hộp gỗ, bên trong ước chừng có hơn 10 miếng dịch thấu trong suốt linh thú gan, tất cả đều là hỏa thuộc tính, mỗi một cái đều đại biểu một cái nhị giai cao cấp linh thú. Có thể không nói khoa trương chút nào, cái này hơn 10 miếng linh thú gan mới là cái này 3 ngày qua thu hoạch lớn nhất. Tuy nhiên lần này cháy nhà hôi của lấy được linh thú khoảng chừng 100 đầu, có thể là chỉ có cái này mười mấy con mới là hỏa thuộc tính, cái khác chỉ có thể đổi thành điểm tích lũy. Trương Huyền từ bên trong lấy ra hai quả linh thú gan, một quả ném cho Tiểu Liệt, một quả chính mình nuốt vào, sau đó đem hộp gỗ cẩn thận khép lại. Linh thú gan hóa thành quần quận linh lực cọ rửa một người một thú tứ chi bách hải, hai người khí tức đều đang chậm rãi tăng cường, thực tế là Trương Huyền, vốn là cao tới nhị giai cựu tinh sơ kỳ đỉnh phong thực lực chỉ chốc lát sau thì đến được cựu tinh trung kỳ. Một quả linh thú gan linh lực đem Trương Huyền đẩy lên cựu tinh hậu kỳ. Trương Huyền lần nữa nuốt một quả về sau, cảnh giới cũng là triệt để đạt đến cựu tinh đỉnh phong. Ở Trương Huyền nuốt linh thú gan tu luyện ngay thời điểm, tại phía xa ngoài trăm dặm phi linh môn ngoại môn, Bách Chiến Minh người nhu nhược, các ngươi minh chủ còn chưa có trở lại à? Một tiếng hét lớn bỗng nhiên truyền lần Bách Chiến Minh phòng nghị sự. Lưu Bằng Mã Đại Hổ cao mày, Bách Vô Kỵ giận dữ chính là muốn xông ra đi. Mã Đại Hổ kéo lại, Bách Vô Kỵ, không nên vọng động. Hồng Phong Hội tạp chủng rõ ràng đến chuyện tiêu diệt, tuyệt đối không nên chúng bọn họ gian kế. Bọn này xuất sinh, nói chuyện không giữ lời. Lão đại đã cùng bọn hắn đã hẹn ở 3 tháng sau một trận chiến, không nghĩ tới bọn hắn trả lại quấy rối chúng ta. Bách Vô Kỵ chèn ép phân nói. Mã Đại Hổ vỗ vỗ Bách Vô Kỵ bả vai, không nên gấp gáp, đợi Minh Chủ trở về để cho bọn họ gấp trăm lần hoàn trả. Bọn hắn hiện tại đến quấy rối chúng ta còn không phải đối với 3 tháng sau tỷ thí không có lòng tin, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này bức Minh Chủ trước thời gian quyết chiến, chỗ bằng vào chúng ta càng phải nhịn xuống, không có thể cho Minh Chủ tìm phiền toái. Vừa nhắc tới Trương Huyền trong phòng nghị sự chợt im lặng đi xuống, tất cả đệ tử trong hai mắt toàn bộ đều tràn đầy lấy cuồng nhiệt tới loại. Mã Đại Hổ vung cánh tay lên một cái, mọi người ở chỗ này hảo hảo tu luyện, tất cả đợi Minh Chủ trở lại rồi nói, Hồng Phong Hội quấy rối chúng ta càng lợi hại, chứng minh bọn hắn càng thêm e ngại Minh Chủ. Lần trước lúc chia tay Minh Chủ đã có thể chém giết nhị giai bát tinh đỉnh phong thổ làm vương, tin tưởng 3 tháng tới kỳ cần đến, Diệp Thần tất nhiên không phải Minh Chủ đối thủ. Vâng, Mã Minh Chủ. Chúng đệ tử lớn tiếng hô, mặc cho ngoài cửa như thế nào nhục nhã, song trong mắt vẻ cuồng nhiệt không giảm chút nào. Trương Huyền chém giết nhị giai bát tinh đỉnh phong thổ lang vương ngay thời điểm tất cả mọi người ở đây, đây là mọi người quá rõ ràng. Tất cả đệ tử kể cả Mã Đại Hổ cùng Thượng Quan Mục đều tin tưởng vững chắc 3 tháng cần đến, Trương Huyền nhất định cho Hồng Phong Hội một cái giáo huấn cực lớn. Chúng đệ tử trong lòng âm thầm cho mình động viên, hiện tại để bọn này con chó nhỏ ở bên ngoài phệ đi, chỉ cần Minh Chủ trở về, đến lúc đó đánh liền các ngươi đám này con chó nhỏ ngậm miệng không nói. họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 150, Đông Hoàng mộ. Trương Huyền lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm thụ được trong kinh mạch một cổ cường hãn linh lực, khỏe miệng dần dần kéo ra mỉm cười. 9 sao đỉnh phong, không bao lâu chính là có thể đột phá linh sĩ, đến lúc đó có thể tiến vào nội môn, có thể cùng Thiên Tuyết gặp mặt. Trương Huyền nghĩ thầm, đừng có năng động, muốn đột phá linh sĩ còn sớm. Ngay tại Trương Huyền mơ tưởng viễn vong thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt một chậu nước lạnh vào đầu rồi xuống. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi không phải là nói nuốt hỏa tinh chi sau có cực lớn tỷ lệ đột phá linh sĩ à? Chỉ muốn ta cảnh giới ổn định lại có thể nuốt hỏa tinh chi đột phá a? Trương Huyền nghi ngờ nói. Lang Tiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nào có dễ dàng như vậy à? Linh sĩ giai đoạn phía dưới còn dễ nói, theo linh sĩ bắt đầu ngoại trừ tu luyện linh lực bên ngoài còn muốn ma luyện tâm cảnh, chỉ có tâm cảnh đạt đến, sử dụng khởi linh lực mới có thể thuận buồm xuôi gió. Nuốt hỏa tinh chi xác thực có thể cưỡng ép đột phá đến linh sĩ, nhưng sau này đột phá sẽ càng thêm gian nan, cái này liền có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Chỗ lấy từ giờ trở đi ngươi muốn bắt đầu ma luyện tâm cảnh, nếu như ngươi tâm cảnh không đạt được ta là không cho phép ngươi đột phá. Ma luyện tâm cảnh? Như thế nào ma luyện? Trương Huyền nghe được có chút trong nước trong xương mù đấy. Đơn giản mà nói chính là muốn đa kinh nghiệm một sự tình, mỗi khi trải qua một việc của ngươi tâm cảnh đều viên mãn một ít, của ngươi hỉ nộ ai ố cũng có thể lằng nhằng lệ tâm cảnh của mình, chiến đấu nhất là thời gian sinh tử chiến đấu càng có thể ma luyện tâm biên giới. Lang Tiểu Nguyệt trầm ngâm thoáng một phát nói, ta hiểu được. Trương Huyền gật gật đầu, tuy nhiên biết được muốn đột phá linh sĩ còn sớm, có thể là Trương Huyền tâm bên trong hưng phấn lại không giảm chút nào. Trương Huyền vốn là định trong vòng 3 tháng xông lên phá cựu tinh linh giả, cái này vẫn chưa tới 1 tháng chính là đột phá đến cựu tinh đỉnh phong thực lực, cái này đương nhiên làm cho người cao hứng. Trương Huyền bên này ngược lại là cao hứng, có thể là La Vấn Thiên cùng Vương Giai Linh Thú bên này lại nói cái gì cũng cao hứng không rời đi. La Vấn Thiên bọn hắn đi vào Linh Hoàng mộ đã 3 ngày, cái này 3 ngày qua bọn hắn nghĩ ra tất cả biện pháp, có thể là vô luận như thế nào cũng không có thể đem mở ra. Linh Hoàng mộ gần trong gang tấc đúng là lại tại phía xa chân trời xa xăm. Theo mọi người cảm giác Linh Hoàng mộ cửa vào cách mình chưa đủ 10 trượng, mà lại tựa mắt thường cũng quả thật có thể chứng kiến, có thể là vô luận mọi người như thế nào hành kích, tất cả linh lực cũng như cùng châu đất xuống biển vậy không biết tung tích. Phong quyền Tàn Vân La Vấn Thiên linh lực xoay nhanh một quyền hướng Linh Hoàng mộ hoành khứ. Trong thiên địa gió linh lực nhanh chóng tụ tập mà đến, hình thành một cái một trượng dài hơn cự quyền, La Vấn Thiên một tay hướng về phía trước đẩy, linh lực cự quyền cấp tốc hướng phía trước hoành khứ. Trong chốc lát 10 trượng khoảng cách trong nháy mắt liền tới, ở cự quyền khoảng cách huyệt cửa vào còn có 10 trượng ngay thời điểm, huyệt trung quanh một cơn chấn động, coi như từng cái không hình lá chắn vậy đem cự quyền cản lại, tiếp theo lấy lá chắn một hồi run rẩy, bao hàm thỏa mãn linh lực cự quyền rõ ràng hư không tiêu thất. Đáng chết, vô luận là thân thể công kích còn là linh lực công kích đều giống như đánh ở trên trời đồng dạng, một chút cảm giác đều không có, chúng ta ở đây là xanh xanh lãng phí linh lực à? La Vấn Thiên sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy à, nghe nói linh hoàng cường giả đã cảm ngộ không gian, công kích của chúng ta khả năng bị chuyển tới một cái khác cái không gian, vô luận chúng ta như thế nào công kích chính là giống như công kích không khí đồng dạng. Sở Nguyên Dương cười khổ một tiếng. Nhân loại các ngươi không phải rất giàu hoạt à? Người đám bọn họ ngẫm lại còn có biện pháp nào, bạo lực thủ đoạn cũng đừng thử, chúng ta đã sớm thử qua. Đầu kia được xưng là lão thổ linh thú chậm rãi nói. Nhân loại cường giả tất cả đều cười khổ một tiếng, nhân loại cho dù là quan hệ thù địch dưới bình thường tình huống cũng sẽ không trực tiếp như vậy nói ra, cũng chỉ những thứ này ngay thẳng linh thú không e dè, hết lần này tới lần khác người loại cường giả lại không thể phát tác ra, nơi này dù sao cũng là Nam Hoàng, mà còn nhân loại bên này vốn là chỗ ở thế yếu, chỗ lấy mọi người chỉ có thể đánh rất răng cửa hướng trong bụng nuốt. Sở Nguyên Dương lắc đầu cười khổ nói, đất huynh, ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều tự sụp đổ, đảm nhiệm chúng ta như thế nào giảo hoạt cũng thật sự là không có cách nào a. Lao thổ buồn bực thanh âm nói cũng đúng, sớm biết như vậy thì không cho các ngươi đi xuống, như vậy chúng ta còn có thể đa phần điểm. Sở Nguyên Dương đám người lần nữa cười khổ một tiếng, nguyên lai như vậy linh thú là thật sự lấy cái này linh hoàng mộ không có biện pháp mới lại để cho nhóm người mình xuống, vốn mấy người khá tốt ngoài dự đoán, từ lúc nào đám này linh thú dễ nói chuyện như vậy, mới vừa vận thăm dò công kích thoáng một phát sẽ đồng ý kết minh. Cảm tình bọn họ là đánh chính là cái này bản tình a. La Vấn Thiên đứng dậy, mọi người không muốn nản lòng, vừa mới ta thử qua lại, chúng ta mỗi công kích lần thứ nhất thủ hộ linh hoàng mộ không gian lá chắn đều kịch liệt run rẩy lần thứ nhất, nếu như chúng ta hợp lực lời nói. Không thể. La Vấn Thiên lời còn chưa nói hết, 12 con cự thú cùng kêu lên âm thanh quát. La Vấn Thiên lung tung cứng lại ở đó không biết làm sao. Lao thổ buồn bực nói, chúng ta hợp lực sinh ra sóng linh lực thế tất sẽ kinh động chỗ sâu cái kia 7 nhân vật khủng bố, đến lúc đó đừng nói chỗ tốt rồi, có thể trốn được tánh mạng cũng không tệ rồi. Lao thổ vừa nói, 12 con cự thú toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh khủng, mà ngay cả bình thường không sợ trời không sợ đất hỏa viên vương đều không ngoại lệ. Sở Nguyên Dương đám người hai mặt nhìn nhau, có thể làm cho cái này một đám vương giai linh thú nói thành là nhân vật khủng bố ra hỏa khẳng định không phải vương giai như vậy giản đơn. Là hoàng giai, có phải hoàng trên bậc. Nghĩ tới đây tất cả mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng phải, Nam Hoang Miên kéo dài mấy trăm ngàn dặm được xưng bách vạn đại sơn, khổng lồ như vậy khu vực nhất định sẽ có không ít nhân vật khủng bố. Ở đại sở quốc Long Phượng Sừng Lân, vật quý hiếm khó tìm vương giai cường giả cũng chỉ có thể ở Nam Hoang bên ngoài xưng vương xưng bá, cầm đến bên trong so với Bi Bô tập nói Hải Nhi bên trên không có bao nhiêu. Những thứ không nói khác, toàn bộ đại sở quốc vương giai cường giả bất quá đôi bàn tay số lượng, mà chỉ có. Nơi này thì có 12 con vương giai linh thú, thực lực cao thấp biết liền. Truyền thuyết Nam Hoang sâu chỗ có hoàng trên bậc cường giả, đây đối với nhất cao không quá vương giai vùng phía nam các nước mà nói quả thực không thể tưởng tượng. Ở lão thổ nói ra nhân vật khủng bố thời điểm, mọi người một hồi trầm mặc, trong nháy mắt tính ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe rõ. Khụ khụ, chúng ta đây chính là nguyên một đám công kích, luôn luôn công phá một ngày. Ta xem xét không gian này là chắn đã bắt đầu giảm bớt, nếu như chúng ta không ngừng công kích, không gian nửa năm có thể công phá. La Vấn Thiên ho khan hai tiếng phá vỡ bình tĩnh. Cũng chỉ có thể như vậy. Lão thổ buồn bực thanh âm nói. Một đám vương giai cường giả một người tiếp một người bắt đầu không biết mệt mỏi công kích nảy sinh. Bởi vì không gian lá chắn hấp thu linh vương cường giả công kích, cho nên bọn hắn cũng không có gây ra cái gì động tĩnh lớn. Theo những thứ này vương giai mạnh người không biết mệt mỏi công kích, không gian lá chắn cũng giống như có chút giảm bớt một ít. Này tia yếu bất cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng những thứ này linh giác bén nhạy vương giai cường giả hay là cảm ứng được, vì vậy mọi người càng thêm ra sức công kích. Ở này giúp cường giả ra sức tấn công kích ngay thời điểm, cách 30 dặm mà một chỗ trong huy động, Lang Tiểu Nguyệt ở Trương Huyền Tinh Thần không gian khanh khách một tiếng, không gian lá chắn à. 22 vị trí vương giai cường giả, có nhân loại cũng có linh thú, các ngươi cũng thật sự là ra sức à, lấy thực lực của các ngươi muốn công phá Đông Hoàng lá chắn ít nhất cũng phải thời gian nửa năm, khanh khách, nếu như đến thời điểm bản đại vương xuất hiện ở trước mặt các ngươi, nét mặt của các ngươi nhất định rất đặc sắc à. Lang Tiểu Nguyệt trong lời nói toát ra không bất tin hơi thở đến, Lang Tiểu Nguyệt rõ ràng nhận thức đám người này, mà còn cũng biết chỗ này mộ tàng. Kỳ thật cũng không kỳ quái, Lang Tiểu Nguyệt năm đó đúng là đỉnh ngọn núi linh vương, tại đây Nam Hoang bên ngoài vây cũng là số một số 2 tồn tại, nàng có thể biết chỗ này mộ tàng cũng không kỳ quái. Còn có Lang Tiểu Nguyệt nói Đông Hoàng mộ. Đông Hoàng? Chẳng lẽ vị này chết đi hoàng giai cường giả gọi Đông Hoàng à? 22 vị trí linh vương cường giả vẫn là không biết mệt mỏi công kích tới không gian lá chắn, hắn đám bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, ở cách bọn họ chưa đủ 30 dặm địa phương có một đỉnh phong linh vương linh hồn đang chú ý bọn hắn. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 151, nhị giai đỉnh phong kim mao sư. Trương Huyền đang đột phá cựu tinh linh giả đỉnh phong về sau, vẫn luôn ở chỗ thích ứng tăng vọt linh lực. Trong chớp mắt, mười mấy ngày thoáng một cái đã qua, Trương Huyền lần này đi ra đã hơn một tháng. Rồi quyết định 3 tháng đã chưa đủ 2 tháng. Trương Huyền không nghĩ lãng phí 2 tháng này thời gian, Trương Huyền chuẩn bị sử dụng cái này gần 2 tháng cảm ngộ cảnh giới. Ở Hồng Phong hội sợ hãi thua trận tỷ thí mà không ngừng quấy rối Bách Chiến Minh ngay thời điểm, Trương Huyền sớm đã không còn là lấy đánh bại Diệp Thần làm mục tiêu, Trương Huyền ánh mắt đã đặt ở nội môn. Phi linh môn nội môn đệ tử từng cái đều là ngàn dặm chọn một thiên tài, Trương Huyền muốn theo nhiều thiên tài như vậy trong hàng đệ tử chỗ hết tài năng cũng không dễ dàng. Hang động đen kịt ở bên trong, Trương Huyền lặng lặng xếp bằng ở trên mặt đất linh lực tự do ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua. Tâm niệm vừa động tinh thần lực phá thể mà ra, trong chốc lát Trương Huyền thấy rõ hết thảy xung quanh, bên cạnh tiểu liệt khí tức chậm rãi tăng cường lấy, từng trích con sâu nhỏ chi chi đều, Trương Huyền tinh thần lực tiếp tục hướng sự giãn ra duỗi, một mực kéo dài đến 6 trượng khoảng cách xa, tại đây 6 trượng phạm vi chưa, bên cạnh phát sinh tất cả rõ một một. Trước mắt, Trương Huyền thử đem tinh thần lực tiếp tục kéo dài, 6 trượng phạm vi bên ngoài Trương Huyền cảm giác ứng với dần dần mơ hồ, một mực kéo dài đến 10 trượng phạm vi, Trương Huyền triệt để không cảm ứng được. Trương Huyền lại cố gắng dọc theo vài cái còn không có cảm ứng được 10 trượng ra thứ đồ vật. Đồng nhiên Trương Huyền tinh thần lực một hồi run rẩy thu hồi lại, Trương Huyền mở hai mắt ra, cảm giác từng đợt mỏi mệt truyền đến. Linh giác cảm ứng thật tiêu hao tinh thần lực a. Trương Huyền lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. Linh giác cảm ứng là trừ cuộc chiến sinh tử bên ngoài tăng lên tâm cảnh nhanh nhất phương pháp, muốn ra người tham gia vào đấy, muốn so với người khác nghìn lần gấp trăm lần cố gắng. Lang Tiểu Nguyệt sâu kín nói. Kỳ thật Trương Huyền chỉ là nói một chút mà thôi, Trương Huyền tu luyện một mực rất khắc khổ, thậm chí nói là dốc sức liều mạng. Trương Huyền cơ có chút choáng váng đầu, nhìn một cái lẳng lặng tu luyện tiểu liệt, nằm trên mặt đất chuẩn bị tiểu ngủ một hồi. Ngủ là khôi phục tinh thần lực phương pháp tốt nhất. Ở Trương Huyền nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị lúc ngủ, tiểu liệt còn đang có quy luật hô hấp lấy, theo tiểu liệt hô hấp, trong thiên địa hỏa linh lực chậm rãi hướng tiểu liệt tụ tập mà đến. Linh thú tu luyện phổ biến trì hoãn chậm, có thể là linh thú cũng có linh thú chỗ tốt, linh thú thực lực lớn phần lớn là dựa vào ngày dài tháng rộng thời gian tích tụ đi lên, mà còn linh thú tuổi thọ kéo dài, tùy tiện một đầu linh thú tuổi thọ chính là động mấy trăm năm. Mượn tiểu liệt mà nói đi, đừng nhìn tiểu liệt mới nhị giai bát tinh linh thú, có thể là tiểu liệt đã tự mình tự tu luyện 200 năm, 200 năm mới tu luyện đến nhị giai bát tinh. Có thể gặp hắn tốc độ tu luyện tới chậm. Đúng là tiểu liệt cái này 200 năm tất cũng không phải là số không, đáng kể thời gian dài liệu mạng tranh đấu đã sớm đúc nên tiểu liệt tiếp cận viên mãn tâm cảnh, có thể nói không khoa trương chút nào, chỉ cần linh lực đầy đủ, tiểu liệt đột phá tam giai linh thú là phi thường chuyện dễ dàng. Bây giờ đang ở đầy đủ linh thú mật đích cung ứng xuống, tiểu liệt thực lực cũng là có cực lớn đề cao, theo trên người từng đợt cường hãn sóng linh lực đến xem, lại là đạt đến nhị giai cựu tinh hậu kỳ trình độ, ở mười mấy ngày nay hiện nay thời gian, tiểu liệt cũng là đột phá nhị giai cựu tinh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới nhị giai đỉnh phong. Kỳ thật tiểu liệt rời nhị giai đỉnh phong đã phi thường tới gần, chính nó đoán chừng lại nuốt một quả nhị giai thất tinh linh thú gan đầy đủ nó đột phá tới đỉnh ngọn núi trình độ. Chỉ chốc lát sau chậm rãi hấp thu linh lực tiểu liệt mở mắt ra, Trương Huyền vừa mới cho hắn cái viên này linh thú gan đã hấp thu xong. Mở mắt ra về sau tiểu liệt hướng Trương Huyền bên này nhìn lại. Trương Huyền đang vụ vụ ngủ say, vừa mới cố gắng phát ra linh giác tiêu hao không ít tinh thần lực, Trương Huyền thật sự là quá mệt mỏi. Tiểu liệt lẳng lặng nhìn qua Trương Huyền cũng không có đi quấy rầy hắn. Hai canh giờ về sau Trương Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Trương Huyền trong mắt tinh quang lóe lên ở nơi nào còn có một tia mỏi mệt. Giờ 3. Ở Trương Huyền sau khi tỉnh lại, Tiểu Liệt tranh thủ thời gian chạy tới to lớn đầu lâu nhú lấy Trương Huyền đùi. "Tốt rồi, Tiểu Liệt, đi, nhiều ngày như vậy, cũng là nên hoạt động tay chân một chút." Trương Huyền vỗ vỗ Tiểu Liệt đầu nói. Ngao ngao Tiểu Liệt hưng phấn đáp lại, nhiều như vậy ngày ở chung Tiểu Liệt tuy nhiên vẫn không thể nghe hiểu Trương Huyền đích thoại ngữ, nhưng chỉ cần Trương Huyền một ánh mắt Tiểu Liệt chính là có thể biết Trương Huyền muốn làm gì. Trương Huyền có chút cười một tiếng, một quyền đem ngăn ở hang động cự thạch vênh mở. Hống ống. Ở Trương Huyền vênh mở cự thạch trong nháy mắt bỗng nhiên truyền đến một hồi giận dữ giống lên một tiếng. Bởi vì không gian bình phong che chở tồn tại, những vương giai kia cường giả cũng không có làm ra động tĩnh quá lớn. Không có đẳng cấp cao linh thú uy áp, chung quanh linh thú dần dần nổi lên gan đến, chậm rãi xâm chiếm bên này vô chủ lãnh địa. Trương Huyền cùng Tiểu Liệt đúng là thừa dịp bên này linh thú trọng thương chi tế giết chết hơn 100 đầu linh thú, cái này hơn 100 đầu linh thú lãnh địa cộng lại đã có thể phi thường khổng lồ. Ở mười mấy ngày nay trong thời gian, hơn 100 đầu linh thú chống đi lãnh địa dần dần bị mặt khác linh thú chiếm cứ, mà ngay cả Trương Huyền cùng Tiểu Liệt chỗ tu luyện cũng không ngoại lệ. Chiếm cứ nơi này là một đầu nhị giai thất tinh đặc biệt bạo long. Nơi này linh khí có thể là phi thường nồng nặc, trước kia muốn chiếm cứ linh như vậy chèn ép đầy đủ địa bàn như thế nào cũng muốn nhị giai bắt tinh thực lực, không nghĩ tới bây giờ một đầu nho nhỏ nhị giai thất tinh linh thú đều có thể chiếm cứ tốt như vậy địa phương. Cho đến ngày nay, lúc trước cao không thể chạm hai giai thất tinh linh thú Trương Huyền đã sớm không để trong mắt. Điều này đặc biệt bạo long rõ ràng nếu kêu lên bản hai cái cựu tinh tồn tại, không phải muốn nói nó không may đây này, vẫn phải nói nó dũng cảm. Trương Huyền nhìn Tiểu Liệt liếc, ngươi đi hay là ta đây? Gầm ba. Tiểu Liệt hổ khu chấn động phát ra một tiếng rung trời hổ tiếng kêu gào, cao tới nhị giai cựu tinh sóng linh lực thẳng vội vàng hướng đặc biệt bạo long áp đi. Hống ống. Đặc biệt bạo long hét lớn một tiếng xoay người chạy. Ở đặc biệt bạo long chạy trốn sau Tiểu Liệt cũng không có đuổi theo, một đầu nhị giai thất tinh linh thú mà thôi. Nếu như là hỏa hệ Tiểu Liệt có lẽ sẽ đi, thổ hệ trực tiếp dẫn ra không nổi hứng thú. Ngươi xem ngươi, đều muốn con mồi hù chạy. Trương Huyền đoán giận nói. Giờ ba. Tiểu Liệt ngượng ngùng giờ ba. Têu một tiếng. Trương Huyền cũng không thật sự yêu quái Tiểu Liệt, một đầu nhị giai thất tinh linh thú mà thôi. Trương Huyền trên tay trong không gian giới chỉ chính là không còn có 100 đầu linh thú tài liệu, trong đó nhất thấp đều là nhị giai thất tinh. Một người một hổ thận trọng hướng sâu trong núi lớn đi đến, cả hai cũng không phải sợ mặt khác linh thú, mà thì không muốn quá chậm chạp phiền. Trương Huyền mục tiêu lần này là nhị giai đỉnh phong linh thú. Từ khi Trương Huyền đột phá nhị giai đỉnh phong sau còn không có cùng giai linh thú qua tay, Trương Huyền cũng muốn thử xem đạt tới linh giả đỉnh phong sau mình cùng nhị giai đỉnh phong linh thú ai mạnh ai yếu. Rốt cục sau gần nửa canh giờ, cả hai đi tới hai giai cựu tinh linh thú khu vực, càng đi về phía trước chính là tam giai linh thú khu vực, tam giai linh thú cũng không phải là cả hai có thể đối phó đấy. Đi tới nơi này ở bên trong về sau Trương Huyền ý bảo Tiểu Liệt giấu đi, sau đó không chút kiên kỵ phóng thích ra linh lực của mình. Một cổ cường hãn sóng linh lực hướng tứ phía tám phương truyền đi. Hống ống. Ở Trương Huyền linh lực lăn lăn đi ngay thời điểm, một tiếng tràn ngập khí phách sư tử gầm âm thanh truyền đến. Trong nháy mắt Trương Huyền lỗ thai coi như đều cũng bị chấn động điếc đồng dạng, Trương Huyền tranh thủ thời gian linh lực chuyển một cái phong bế lỗ thai. Ngay sau đó trong vòng 3-4 dặm mà địa phương một đầu toàn thân kim sán sán hùng tráng kim mao sư lao đến. Kim mao sư là thổ hệ biến dị linh thú, một thân tóc vàng cứng rắn như sắt lực phòng ngự kinh người, hơn nữa kim mao sư động tác nhanh nhẹn công kích tăng vận tốc, có thể nói kim mao sư cơ hồ không hề nhược điểm. Xem đầu này kim mao sư sóng linh lực lại là đạt đến nhị giai đỉnh phong thực lực. Trương Huyền chậm rãi rút ra linh kiếm trong hai mắt một vòng màu nhiệt huyết lặng yên hiện lên, nhị giai đỉnh phong biến dị linh thú à? Có thể tuyệt đối đừng làm ta thất vọng a. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 152, kịch chiến Kim Mao sư 1. Kim Mao sư nhanh như thiểm điện, ba dặm nhiều khoảng cách chớp mắt là tới. Mắt thấy Kim Mao sư chính là muốn lao đến, Trương Huyền rõ ràng cũng là nhắc tới linh kiếm nên đón tiếp lấy. Giết. Trương Huyền khẽ quát một tiếng rõ ràng hoàn toàn một bộ cứng trọi cứng tư thái. Hống ống. Kim Mao sư hét lớn một tiếng lộ ra không mạnh thần sắc. Leng keng, một tiếng Trương Huyền một kiếm chém vào Kim Mao sư cường tráng chân trước ở trên, to lớn lực phản chấn đem Trương Huyền thân người chấn đắc hướng về sau một ngưỡng, mà Kim Mao sư thân thể cao lớn cũng là bị Trương Huyền đụng xanh xanh ngừng lại. Hống ống. Kim Mao sư phát ra một tiếng tức giận giống lên một tiếng, trên người thổ linh lực cuồng mãnh dao động, sau đó mãnh lực hướng Trương Huyền đụng tới. Kim Mao sư căn bản không tin tưởng chính mình lại bị một cái như vậy con sâu nhỏ tử bị đâm cho xanh xanh ngừng lại. Viêm Dương phá ở Kim Mao sư nổi giận một kích thời điểm, Trương Huyền cũng là không tránh không né một quyền hướng Kim Mao sư đánh tới lui. Chỉ nghe bịch một tiếng Trương Huyền thân thể không bị khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Kim Mao sư thỏa mãn gật đầu, này mới đúng mà, bất quá đầu này tiểu côn trùng khí lực thật là lớn a, ta cơ hồ đều dùng bên trên toàn lực. Trương Huyền đang lùi lại đồng thời trong nội tâm tính toán, thân thể ta lực số lượng so với cái này đầu Kim Mao sư hay yếu một chút, nhưng đầu này Kim Mao sư là biến dị linh thú vốn là so với cùng giai linh thú mạnh, cứ như vậy đến xem lời nói, của ta thân hình hoàn toàn có thể chống lại cùng giai linh thú. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ nghĩ tới đây, Trương Huyền hai chân mãnh liệt giẫm một cái đấy. Chỉ nghe bịch một tiếng Trương Huyền lui về phía sau, thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng Kim Mao sư phóng đi. Hống ống. Kim Mao sư điên cuồng hét lên một tiếng cũng là mãnh liệt hướng Trương Huyền phóng đi. Bay một tiếng một lớn một nhỏ hai đạo cuồng mãnh thân ảnh nhanh như tia chớp đụng vào nhau. Trương Huyền dụng cả tay chân điên cuồng đánh vào Kim Mao sư thân mình. Hống ống. Kim Mao sư cũng nổi điên, hai cặp chân trước nhanh như tia chớp gãi ở Trương Huyền trên người. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ ngay tại cả hai vừa mới lẫn nhau hoành kích lập tức, Trương Huyền thoáng cái nhảy ra. Đáng chết. Trương Huyền chửi nhỏ một tiếng sắc mặt âm trầm. Nguyên lai vừa mới cả hai ở giao thoa lập tức, Trương Huyền cảm giác mình giống như đánh vào một khối sắt đá bên trên đồng dạng chấn hai đấm thấy đau, mà Kim Mao sư ngoài toàn thân bộ lông cứng rắn như sắt, một đôi móng vuốt sắc bén càng có thể phân kim liệt thạch, Trương Huyền đánh vào Kim Mao sư trên người, Kim Mao sư không có cảm giác chút nào, có thể là Kim Mao sư mỗi một móng vuốt đều đang Trương Huyền trên người cầm ra từng đạo vết máu. Là trọng yếu hơn là Kim Mao sư trên móng vuốt quanh quẩn lấy một cổ sắc bén linh khí, cổ linh khí này giống như phụ cốt chi thư đồng dạng chiếm giữ ở vết thương phụ cận. Đừng bảo là vết thương khép lại, cỗ này bén linh khí rõ ràng mãnh liệt hướng Trương Huyền trong cơ thể chui vào, trên vết thương truyền đến từng đợt xé rách chi lực. Trương Huyền trong lòng một hồi hoảng sợ, tranh thủ thời gian điên cuồng điều động linh lực trong cơ thể hướng vết thương dũng mãnh lao tới. Ở Trương Huyền phân ra tâm thần chấn động áp trên vết thương dị chủng linh khí thời điểm, Kim Mao sư cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy nó gầm nhẹ một tiếng mãnh lực hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền muốn phân ra một bộ phận tâm thần đến chấn áp linh khí, còn muốn ứng phó toàn lực công kích Kim Mao sư, trong lúc nhất thời tràn đầy nguy cơ. "Tiểu Liệt!" Trương Huyền hét lớn một tiếng. "Gầm ba!" Một tiếng chấn động ngày tiếng hổ gầm theo trong bụi cỏ vang lên, ngay sau đó một đạo bóng người màu đỏ rực cuồng mãnh hướng Kim Mao sư phóng đi. Kim Mao sư bị đột nhiên ra phát hiện tiếng hổ gầm lại càng hoảng sợ, tiếp theo giận dữ. Chỉ thấy Kim Mao sư gầm nhẹ một tiếng bỏ xuống Trương Huyền hướng Tiểu Liệt đánh tới. Một kim đỏ lên lưỡng con cự thú sát cái kia ở giữa đụng vào nhau, từng tiếng sư tử gầm tiếng hổ gầm theo cả hai giao chiến địa phương truyền tới. Hỏa linh lực thổ linh lực điên cuồng dũng động, lẫn nhau giao thoa sau đó chôn vùi. Tiểu Liệt dù sao mới cựu tinh hậu kỳ, so với Kim Mao sư kém một chút, hơn nữa Kim Mao sư toàn thân cứng rắn như sắt, biến dị đất linh lực so với hỏa linh lực cường hãn hơn, cho nên ở cả hai va chạm trong nháy mắt, Tiểu Liệt chính là ở vào hạ phong. Trương Huyền thừa dịp Tiểu Liệt ngăn lại Kim Mao sư ngay thời điểm, tranh thủ thời gian đuổi đi trong cơ thể dị chủng linh khí. Trương Huyền hiện tại cũng là đạt đến nhị giai đỉnh phong thực lực, trong cơ thể linh lực cũng là hồ đồ dày vô cùng, Kim Mao sư bám vào ở Trương Huyền trên vết thương linh lực tuy nhiên sắc bén vô cùng, có thể là dù sao không có hậu viện, tiểu như cùng vô căn chi thủy vậy bị Trương Huyền hùng hồn hỏa linh lực phân cách sau đó xoắn giết. Trương Huyền đem trong cơ thể dị chủng linh khí đuổi ra ngoài sau cũng là thở dài một hơi. Phần Thiên kiếm Trương Huyền cũng không làm ngừng, linh lực xoay nhanh điên cuồng quán chú đến linh kiếm bên trong sau đó hướng Kim Mao sư phóng đi. Hống ống. Kim Mao sư cùng Tiểu Liệt tranh đấu đã bạch nhiệt hóa, cả hai đều đã điên cuồng, cho nên ở Trương Huyền gia nhập vòng chiến ngay thời điểm, Kim Mao sư cũng không có trốn tránh, chỉ là đem linh lực điên cuồng vận đến toàn thân chuẩn bị đón đỡ Trương Huyền một kiếm này. Trương Huyền nhìn qua cùng lúc không tránh né Kim Mao sư thần sắc mãnh liệt linh lực càng thêm điên cuồng quán chú đến linh kiếm bên trong. Linh kiếm ông run rẩy rõ ràng dần hiện ra một vòng đỏ thẫm, đợi được Trương Huyền đột phá linh sĩ, trong cơ thể linh khí hóa lỏng về sau, Trương Huyền có thể linh lực phóng ra ngoài. Leng keng, phốc phốc, Trương Huyền một kiếm chém vào Kim Mao sư trên lưng, linh kiếm có chút dừng lại một chút, rõ ràng thoáng cái xuyên phá Kim Mao sư như sắt phòng ngự, thoáng cái chém đi vào. Hống ống. Phần lưng kịch liệt đau nhức khiến cho Kim Mao sư triệt để điên cuồng, chỉ thấy Kim Mao sư thoáng cái bung ra Tiểu Liệt, nhiên sau đầu lâu to lớn vặn một cái hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền tranh thủ thời gian sử dụng linh kiếm đón đỡ. Chỉ nghe bịch một tiếng, Trương Huyền kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau tối lui. Kim Mao sư quay đầu lại đi cắn Trương Huyền ngay thời điểm không môn mở rộng ra, Tiểu Liệt cắn một cái hướng Kim Mao sư cái cổ. Hống ống. Kim Mao sư điên cuồng hét lên một tiếng điên cuồng đung đưa to lớn đầu. Ô Tiểu Liệt gắt gao cắn Kim Mao sư cái cổ, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng ô ô. Giết Trương Huyền quát khẽ một tiếng lại là một kiếm bổ về phía Kim Mao sư cái lưng bộ. Trương Huyền một kiếm này lại ổn vừa hung ác, một tia không lầm chém vào vừa mới chém ra trên vết thương. Phốc phốc một tiếng máu tươi vẩy ra. Hống ống. Kim Mao sư phát ra một tiếng rung trời điên cuồng hét lên, sau đó triệt để từ nhỏ liệt trên người ly khai, hướng Trương Huyền tấn công mà đi. Phần Thiên kiếm Trương Huyền khẽ quát một tiếng một kiếm hướng Kim Mao sư đầu lâu to lớn chém tới. Hống ống. Kim Mao sư trong hai mắt lóe ra vẻ điên cuồng phát ra rung trời vậy tiếng hô. Theo Kim Mao sư gầm rú, một cổ bàng bạc sóng linh lực cũng là theo trên người nhộn nhạo lên. Kim Mao sư đem linh lực vận chuyển đến mức tận cùng, mà ngay cả vốn là kim sán sán bộ lông bên trên đều rất giống xoa một tầng hào quang màu vàng đất. Kim Mao sư đem linh lực vận chuyển tới cực hạn về sau không sợ hãi chút nào hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền cũng là đem linh lực điên cuồng quán chú vào linh kiếm bên trong một kiếm hướng càng ngày càng gần Kim Mao sư chém tới. Leng keng, một tiếng, một người một thú lập tức đụng vào nhau, Trương Huyền chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ lực phản chấn theo linh kiếm thượng truyền đến, thân thể không tự chủ được hướng về sau phương tối lui. Trương Huyền hai chân mãnh liệt điểm trên mặt đất, muốn ngừng lui về phía sau bộ pháp. Kim Mao sư ở một kích đánh lui Trương Huyền về sau, cũng không làm dừng lại, tứ chi mãnh liệt một lần phát lực, dài đến 5 mét thân hình hướng Trương Huyền áp đi. Trương Huyền trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, vừa mới cùng Kim Mao sư rất đúng đụng khiến cho tay phải run lên, mà còn ở vào lực mới không lưu sinh lực cũ đã đại ngay thời điểm, cái lúc này Trương Huyền thật sự là không có nắm chắc tiếp được Kim Mao sư một kích này. Trương Huyền sau cơn kinh hãi, trong hai mắt vẻ ngoan lệ lóe lên, tay trái hơi động một chút muốn vận khởi bạt đao thuật tự cứu. Kỳ thật Trương Huyền cũng không rõ ràng lắm bạt đao thuật có thể hay không cắt vỡ Kim Mao sư cứng rắn da lông, nhưng cái lúc này Trương Huyền là thực ở không có cách nào. Kim Mao sư nhanh như thiểm điện trong chớp mắt tiểu đi tới Trương Huyền trước mặt. Kim Mao sư miệng khổng lồ một phát, lộ ra nụ cười tàn nhẫn một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Rút đao thuật. Trương Huyền trái tay run lên, một đám hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Leng keng, một tiếng, Kim Mao sư liên chiến đều không rung động thoáng một phát, thẳng tắp hướng Trương Huyền đánh tới. Bành một tiếng, Trương Huyền giống như diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi. Quả nhiên, Trương Huyền trong lòng thở dài, bạt đao thuật mặc dù ác liệt, có thể là đều muốn đối phó thân như sắt thép Kim Mao sư vẫn là kém một chút. Hống ống. Kim Mao sư đắc ý hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng Trương Huyền tấn công mà đi. Trương Huyền thần sắc biến cố lớn, lộ ra thần sắc tuyệt vọng, Trương Huyền hiện tại đôi cánh tay tất cả đều bị Kim Mao sư chấn động đã tê dần, căn bản vô lực phản kích, mà ở trong đó rời La Vấn Thiên đợi một đám vương giai cường giả chưa đủ 50 dặm đấy, Lang Tiểu Nguyệt cũng không thể ra tay. Tiểu Liệt, hãy nhìn người đó, tuyệt đối không nên làm ta thất vọng a. Trương Huyền trong lòng yên lặng nói, sau đó tay trái linh đao tay phải linh kiếm, chuẩn bị liều mạng một lần. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 153, kịch chiến Kim Mao sư 2. Ngay tại Kim Mao sư sắp đâm vào Trương Huyền trên người thời điểm, ngay tại Trương Huyền mặt lộ vẻ ngoan lệ chuẩn bị liều mạng thời điểm, ngay tại Kim Mao sư lộ ra mỉm cười thắng lợi ngay thời điểm, đột nhiên theo Kim Mao sư phía sau truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm. Ngay sau đó Kim Mao sư cấp tốc đi tới thân ảnh rồi đột nhiên ngừng lại. Hống ống. Kim Mao sư phát ra không cam lòng giống lên một tiếng. Còn kém nửa thước khoảng cách, chỉ cần Kim Mao sư lại hướng nửa trước gạo có thể đưa cho Trương Huyền hung hăng một kích, đến lúc đó dù cho không chết cũng muốn trọng thương. Trong tưởng tượng công kích cũng không có tới gần, Trương Huyền thở phào một cái, "Tiểu Liệt, cảm ơn ngươi." Hống ống. Kim Mao sư phát ra một tiếng điên cuồng giống lên một tiếng, sau đó bốn chảo hung hăng lấy trên mặt đất mãnh lực hướng về phía trước nhảy lên. Bang một tiếng, Kim Mao sư thân thể rõ ràng nhanh như tia chớp hướng phía trước đánh tới. Gầm ba. Tiểu Liệt gầm nhẹ một tiếng nổ ra một nửa cái đuôi, nhưng lại nguyên lai Kim Mao sư đem cái đuôi bức đứt. Bức đứt cái đuôi Kim Mao sư mãnh liệt hướng Trương Huyền đánh tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ bịch một tiếng, Trương Huyền thân người đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng bên cạnh tránh đi. Vèo, Kim Mao sư thân thể cơ hồ lao Trương Huyền hướng về sau phóng đi. Xuy suy, Kim Mao sư bốn chảo gắt gao lấy trên mặt đất cố gắng muốn ngừng thân hình. Cơ hội tốt. Vừa rồi hiện lên Kim Mao sư công kích Trương Huyền hai mắt rồi đột nhiên sáng ngời, linh lực chuyển một cái chạy như bay, bịch một thanh chiều Kim Mao sư đuổi theo. Bạt đao thuật Trương Huyền ở đuổi theo Kim Mao sư về sau, tay trái một hồi run rẩy hàn quang lóe lên. Phốc phốc. Hống ống. Kim Mao sư bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng hô, ngay sau đó đằng sau tuôn ra một đoàn huyết hoa. Vừa mới nổ ra một nửa cái đuôi Tiểu Liệt bỗng nhiên trận to mắt hổ, một đôi chân sau không tự chủ cùng lúc mà bắt đầu. Trương Huyền đắc thủ về sau tranh thủ thời gian thối lui. Ngay tại Trương Huyền thối lui trong nháy mắt, Kim Mao sư xoay người lại một đôi trung đồng lớn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Huyền. Trương Huyền tranh thủ thời gian nắm chặt linh kiếm phòng bị Kim Mao sư. Kim Mao sư gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền trong hai mắt lóe ra khắc cốt minh tâm cử hận. Trương Huyền bị Kim Mao sư nhìn sợ hãi trong lòng, nắm chặt linh kiếm tay phải bởi vì dùng sức quá lớn đốt ngón tay đều có điểm trắng bệnh. Không có thể chờ đợi thêm nữa phải thua không thể nghi ngờ. Trương Huyền trong lòng có chút nói, sau đó cắn răng một cái chính là muốn hướng Kim Mao sư tiến lên. Hống ống. Kim Mao sư phát ra một tiếng thê lương gầm rú sau đó mãnh lực hướng Trương Huyền đánh tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ tranh thủ thời gian né tránh. Kim Mao sư trong hai mắt lóe ra nồng nặc vẻ cừu hận tiếp tục hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền chỉ phải kế liên tục trốn tránh. Theo Kim Mao sư lần lượt tấn công, theo Trương Huyền lần lượt trốn tránh, Kim Mao sư nộ khí càng lúc càng lớn. Phẫn nộ đã khiến cho Kim Mao sư dần dần mất lý trí, Kim Mao sư trong mắt dần dần chỉ còn lại có Trương Huyền. Kim Mao sư lần lượt tấn công, chỉ vì chặn lại trước mắt đung đưa có thể hung ác thân ảnh. Trương Huyền cũng không muốn đối mặt một đầu tóc giận cổ sư, nhất là một đầu cây hoa cúc tàn phế đầy đất thương cổ sư, ai biết tóc này bị điên sư tử có thể hay không lấy mạng đổi mạng đâu này. Kim Mao sư hoàn toàn không để ý đến Tiểu Liệt tồn tại, trong mắt chỉ còn lại có Trương Huyền, có thể Tiểu Liệt khó có thể quên tóc vàng sư. Tiểu Liệt một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm trước mắt đung đưa hai bóng người, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ thích hợp ra tay. Trương Huyền bùng nổ hỏa thiểm linh bộ tuy nhiên nhanh như thiểm điện, có thể là sử dụng cũng rất hao tổn linh lực, là trọng yếu hơn là bạo hỏa thiểm linh bộ tinh túy ở này cái bùng nổ chữ bên trên. Lòng bàn chân kinh mạch đi qua hỏa linh lực lần lượt tuân ra sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Trương Huyền cảm giác hai chân đau đớn giống như lao cắt. Trương Huyền muốn dừng lại, có thể là Kim Mao sư cũng là nhanh như thiểm điện, nếu như không sử dụng bạo hỏa thiểm linh bộ, Trương Huyền là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát Kim Mao sư công kích. Nhất thời ở giữa Trương Huyền lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Ngay tại Trương Huyền có chút lúc tuyệt vọng, Trương Huyền bỗng nhiên liếc thấy hai mắt nhanh chằm chằm vòng chiến Tiểu Liệt. Trương Huyền hai mắt sáng ngời, thân hình khẽ động hướng Tiểu Liệt tránh đi. Bịch một tiếng Trương Huyền đi vào Tiểu Liệt phía sau, Kim Mao sư cũng đuổi theo Trương Huyền hướng bên này chạy. Tiểu Liệt một đôi hổ nhãn trợn lên, tính toán Kim Mao sư càng ngày càng gần khoảng cách. Ngay tại Kim Mao sư khoảng cách Tiểu Liệt còn có 3 mét ngay thời điểm, Tiểu Liệt bỗng nhiên từ dưới đất bạo khởi, nhanh như tia chớp hướng Kim Mao sư cổ tát tới. Kim Mao sư hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Huyền phảng phất giống như là cảm giác. Trong chốc lát lưỡng con cự thú đụng vào nhau, Tiểu Liệt mở ra miệng lớn dính máu cắn một cái ở Kim Mao sư trên cổ. Kim Mao sư phi tốc nhịp bước tiến tới im bặt mà dừng. Đang bị Tiểu Liệt ngăn cản về sau, Kim Mao sư trong đôi mắt vẻ điên cuồng cũng là dần dần tối lui. Bạt đao thuật Trương Huyền ở Tiểu Liệt cắn Kim Mao sư lập tức một đao hoa hướng Kim Mao sư hai mắt. Phốc phốc hai tiếng, Kim Mao sư trong đôi mắt vẻ điên cuồng còn chưa hoàn toàn tối lui, Trương Huyền một đao hoa phá Kim Mao sư một đôi mắt. Một chút đỏ thấm theo Kim Mao sư khóe mắt tuôn rơi chảy xuống. Thắng bại đã định, Trương Huyền trong lòng có chút ra hơi thở. Hống ống. Ngay tại Trương Huyền cho rằng thắng ván cục đã định ngay thời điểm, Kim Mao sư phát ra một tiếng rung trời giống lên một tiếng, sau đó trong cơ thể linh lực điên cuồng tuôn ra độc lên, chính là ngay cả trong thiên địa thổ linh lực cũng điên cuồng hướng Kim Mao sư dũng mãnh lao tới. Mau tránh ra, nó muốn tự bạo. Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt chợt nhiên dồn dập quát. Tiểu Liệt tránh mau. Trương Huyền hô to một tiếng, sau đó vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ muốn hướng xa xa tránh đi. Tiểu Liệt đang nghe Trương Huyền hô to ngay thời điểm, một ngụm bung ra kim mao sư cái cổ, sau đó quay đầu hướng xa xa chạy tới. Nhiều như vậy ngày ở chung, một người một hổ đã phi thường ăn ý, Tiểu Liệt ở Trương Huyền lo lắng hô to ngay thời điểm dĩ nhiên hướng xa xa chạy tới. Ngay tại một người một hổ vừa rời đi kim mao sư ba trượng thời điểm, kim mao sư thân thể cao lớn đột nhiên bành trướng. Chỉ nghe bịch một tiếng, còn chưa có chạy ra mấy bước một người một hổ bị phía sau mãnh liệt sức lực gió thổi bay tới đằng trước. Trương Huyền chỉ cảm thấy phía sau một cổ nguồn linh lực khổng lồ đánh vào trên lưng, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun đi ra, sau đó vốn là chạy như bay về phía trước thân thể cư nhiên bị thẳng vội vàng thọt tới bầu trời. Không chỉ có Trương Huyền như thế, mà ngay cả Tiểu Liệt cũng bị tóc vàng sư tự bạo kích lên linh lực đột kích đánh tới bầu trời. Trên bầu trời rơi ra một mảnh huyết đục mưa. Thình thịch hai tiếng, một người một hổ nặng nề ngã tại mà bên trên. Khu khu Trương Huyền ho khan hai tiếng, ở ho khan đồng thời một cổ máu tươi cũng là theo trong miệng chảy ra. "Tiểu Liệt, ngươi không có việc gì a?" Trương Huyền nổ ra một búng máu nói. "Gầm ba." Cách đứng Trương Huyền chưa đủ 5 trượng địa phương, toàn thân đẫm máu Tiểu Liệt hư nhược gọi một tiếng. Tiểu Liệt bởi vì hình thể to lớn, hơn nữa ở kim mao sư lúc nổ khoảng cách lân cận một ít, cho nên bị thương nếu so với Trương Huyền nặng không thiếu. "Không chết là tốt rồi." Trương Huyền nói xong móc ra một lọ liệu thương đan liệu mạng nuốt vào trong bụng, sau đó kéo lấy mệt mỏi thân hình hướng Tiểu Liệt đi đến. "Ồ, tốt cương liệt tiểu gia hỏa." Cách Trương Huyền chiến đấu chi địa chưa đủ 50 dặm mà địa phương, đầu kia được xưng là lao thổ linh thú đột nhiên hướng bên này nhìn liếc sau đó nói: "Ha ha, đất huynh, có hứng thú không ngại đi xem?" Sở Nguyên Dương cười ha ha một tiếng không để ý nói: "Không cần, mấy cái cấp 2 tiểu gia hỏa mà thôi." Lao thổ ông vừa nói nói. Từ đó một đám vương giai không còn là sách cái này việc nhỏ xen lên giữa, nói thật, một mực con sâu cái kiến tự bạo đối với đám này cường giả mà nói có thể sẽ có chút ngạc nhiên thoáng một phát, nhưng tuyệt đối sẽ không chú ý, bây giờ có thể để nhóm này cường giả chú ý chỉ có một việc cái kia chính là linh hoàng mộ. Một đám cường giả vương giả đã yếu bất một tia không gian lá chắn trong hai mắt lóe ra nồng nặc màu nhiệt huyết. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 154, trọng thương lang ảnh. Trương Huyền Suất đã uống nửa bình liệu thương đan mới dừng lại. Liệu thương đan vào miệng tan đi, lập tức, Trương Huyền cảm giác một cổ khổng lồ nhiệt lực tuôn hướng tứ chi bách hải, mà ngay cả tinh thần lực đều rất giống khá hơn một chút. Trương Huyền kéo lấy thân thể bị trọng thương từ từ đi đến Tiểu Liệt bên cạnh, đem còn dư lại nửa bình liệu thương đan một tia ý thức đổ vào Tiểu Liệt trong miệng. Gầm ba. Tiểu Liệt hư nhược gọi một tiếng sau đó nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương. Theo Tiểu Liệt nhắm mắt lại, trong thiên địa hỏa linh lực cũng là chậm rãi hướng Tiểu Liệt tụ tập mà đến, Tiểu Liệt khí tức cũng dần dần ổn định lại. Trương Huyền nhìn qua chèn ép hơi thở ổn định Tiểu Liệt chậm rãi thở hát ra, chậm rãi ngồi dưới đất tính hơi thở điều dưỡng. Liệu thương đang tăng thêm linh lực tầm bổ, Trương Huyền cùng Tiểu Liệt khí tức cũng là chậm rãi tăng cường. Ở Trương Huyền cùng Tiểu Liệt chữa thương thời điểm, tại phía xa ngoài trăm dặm ngoại môn, Bách Chiến Minh người nhu nhược, còn không dám đi ra không? Nay cũng hơn một tháng, các ngươi minh chủ còn chưa có trở lại à? Ta xem là các ngươi cái kia bọn hèn nhát minh chủ bị hù không dám trở lại chưa? Ha ha. Vương Minh, đám này người nhu nhược là không dám đi ra, có đủ loại dạng minh chủ chính là có đủ loại dạng bang chúng, một đám bọn hèn nhát người nhu nhược. Hôn trướng, khinh người quá mức. Bách Vô Kỵ hét lớn một tiếng hướng ngoài viện chạy như bay, Lưu Bằng Mã Đại Hổ cũng là sắc mặt tâm trầm. Bách Vô Kỵ vừa đi ra ngoài chính là hét lớn một tiếng, Hồng Phong hội tạp chủng, ngươi có bản lĩnh lập lại lần nữa. Lập lại lần nữa lại có làm sao? Bách Vô Kỵ ngươi một cái người nhu nhược dám tiếp nhận khiêu chiến của ta à? Vương Tiểu Hổ chứng kiến Bách Vô Kỵ sau khi ra ngoài lộ ra âm nhu nụ cười như ý. Dồn khí đan điền hét lớn một tiếng xen lẫn quần quật linh lực hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Mã Đại Hổ mặt âm trầm đi ra, một đám đệ tử cũng đều mặt lộ vẻ tức giận vẻ. Vương Tiểu Hổ, ngươi thật sự là càng muốn sống đến lui, làm sao ngươi không khiêu chiến ta? Thượng Quan Mục mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Vương Tiểu Hổ chiến tranh lạnh hai tiếng cũng không có trả lời. Ha ha, Thượng Quan Mục, nếu không chúng ta tới thử xem, ngươi gần đây đúng là đột phá ngũ tinh linh giả nữa à, sẽ không dám nhận ta đây một nho nhỏ tứ tinh linh giả khiêu chiến a. Đang sung cười ha ha một tiếng, làm cho hứng thú nhìn qua Thượng Quan Mục. Thượng Quan Mục ánh mắt mãnh liệt chính là phải đáp ứng, bốn sao thời điểm Thượng Quan Mục sát thực không phải đặng xung đối thủ, nhưng đột phá ngũ tinh về sau Thượng Quan Mục lòng tin tăng mạnh, bây giờ Thượng Quan Mục đúng là không ý kỵ tí nào đặng xung. Ha ha, vọt lên cao huynh, tỉ thí trước hết được rồi, chúng ta minh chủ có lệnh, 3 tháng này để cho chúng ta hảo hảo tu luyện, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn lại chưa đủ gần 2 tháng, các ngươi sẽ không ngay cả lưỡng tháng đều đã đợi không kịp đi, chẳng lẽ các ngươi minh chủ sợ? Mã Đại Hổ cười ha ha một tiếng nói. Chê cười, chúng ta minh chủ đường đường cựu tinh linh giả sẽ sợ các ngươi minh chủ một cái nho nhỏ lục tinh linh giả? Lần này là giữa chúng ta khiêu chiến, cùng minh chủ cuộc chiến không quan hệ, cũng không nên nói chúng ta lấn phụ các ngươi, chúng ta đều phái ra cùng một cấp bậc linh giả, như vậy các ngươi sẽ không còn không dám chứ? Đang sung cười lạnh một tiếng. Nhìn a, Hồng Phong hội lại đến quấy rối Bách Chiến Minh. Mà thôi đi, cái gì Bách Chiến Minh, một đám tiểu gia hỏa chơi đùa mà thôi, ngươi còn thật sự đem hắn đám bọn họ coi như một cái giúp mình nữa à? Cũng không có thể nói như vậy, minh chủ của bọn hắn Trương Huyền cũng không tệ lắm, năm vừa mới 10 tuổi, nhập môn không hơn nửa năm, hiện tại đã là lục tinh linh giả. Nhưng lại dám khiêu chiến cựu tinh linh giả, đổi lại ta và ngươi ở đâu ra dũng khí lớn như vậy à? Mà thôi đi, có thực lực khiêu chiến được kêu là dũng khí, không có thực lực còn đi khiêu chiến quả thực chính là ngu ngốc. Đi qua Vương Hổ cái kia hét lớn một tiếng, Phi Linh môn ngoại môn cũng là có không ít đệ tử đến xem náo nhiệt, những thứ này nhìn hâm nóng gây đệ tử khi nhìn đến rằng có song phương về sau cũng là xì xào bàn tán, hơn nữa trong lời nói đại đều tràn đầy đối với Bách Chiến Minh bất tiết nhất cố bộ dáng. Thật không biết nếu như bọn họ biết rõ Trương Huyền bây giờ là cựu tinh linh giả về sau sẽ ra sao. Rằng có song phương đều là linh giả, thính giác đều phi thường linh mẫn. Bách Chiến Minh đệ tử nghe của bọn hắn nghị luận ầm ĩ siết chặt hai đấm lộ ra không cam lòng thần sắc, mà Hồng Phong hội đệ tử là lộ ra đắc ý thần tình. Bách Chiến Minh chúng đệ tử nghe mọi người một mảnh thanh âm giễu cợt hơn nữa Hồng Phong hội khiêu chiến đều lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc, nhiều cái bình thường tương đối nóng động đệ tử đều đến danh giới bùng nổ, Bách Vô Kỵ chính là một cái trong đó. Bách Vô Kỵ nhìn không đức khiêu khích Vương Hổ mấy người linh lực chuyển một cái chính là xẻ ra tay đó. Vương Hổ đám người lộ ra nụ cười như ý. Bách Chiến Minh chúng đệ tử nghe lệnh. Đột nhiên một tiếng rót đầy linh lực như sấm quan thai tiếng hô truyền khắp toàn trường, trong nháy mắt trong tràng chợt im lặng xuống. Có thuộc hạ. Bách Chiến Minh chúng đệ tử sớm liền đè nén một luồng khí nóng, Mã Đại Hổ ra lệnh một tiếng. Chúng đệ tử cũng là cùng kêu lên âm thanh đáp ứng, trong lúc nhất thời tràng diện cũng là có hơn một chút to lớn. Truyền Trương Huyền Minh chủ mệnh lệnh, Bách Chiến Minh chúng đệ tử cố gắng tu luyện, không cho phép tiếp nhận bất luận cái gì khiêu khích, nếu có người khiêu khích, 3 tháng kỳ hạn cần đến, Minh chủ trở về, gấp trăm lần hoàn lại. Mã Đại Hổ lạnh lùng hét lớn. Minh chủ trở về, gấp trăm lần hoàn lại. Minh chủ trở về, gấp trăm lần hoàn lại. Vừa nhắc tới Trương Huyền, Bách Chiến Minh bên trong đệ tử tất cả đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, trong mắt tức giận vẻ vô ảnh vô tung biến mất. Hồng Phong hội tập chủng, các ngươi không muốn chơi nữa cái này ít trò mèo. Chúng ta Minh chúa cùng người đám bọn họ ước định một trận chiến, các ngươi làm gì lại làm những thứ này mở ám đâu này? Các ngươi Hồng Phong hội chính là điểm khí lượng à? Nếu quả thật nói như vậy, ta thật cho chúng ta Minh chủ cảm thấy không đáng, chúng ta Minh chủ sao có thể cùng lật lọng tiểu nhân tỷ thí đâu này? Các ngươi không xứng. Câu nói sau cùng Mã Đại Hổ từng chữ nói. Ha ha, các ngươi không xứng. Các ngươi không xứng. Bách Chiến Minh bên trong đệ tử cũng đều lên tiếng quá to, một cổ thoải mái đầm địa cảm giác tự nhiên sinh ra. Bách Chiến Minh đem lời nói đến lúc này, Hồng Phong hội là người cũng không tốt tiếp tục bức bách. Vốn song phương chính là ước định 3 tháng kỳ hạn, hiện tại đến ổn ảo phương mình bên này vốn là không chiếm lý lẽ, Bách Chiến Minh đem lời nói đến lúc này Hồng Phong hội nếu như còn không rời đi chính là lộ ra quá không phong khoáng. Hừ, tranh đua miệng lưỡi, chúng ta đi, 3 tháng kỳ hạn cần đến xem các ngươi có lời gì nói. Đang sung hừ lạnh một tiếng mang theo Hồng Phong hội là người rời đi. Chậc chậc, đám này tiểu gia hỏa cũng không thể nữa à, bị như vậy ức hiếp rõ ràng nhịn được, không đơn giản à. Là à, là à, Trương Huyền càng là khó lường, rõ ràng chỉ dựa vào một cái tên chính là lại để cho những tiểu tử này kỷ luật nghiêm minh. Cũng không biết cho bọn hắn tới thật sao thuốc mê, lợi hại à. Như thế nói đến ta ngược lại có chút chờ mong cuộc khiêu chiến này nữa à, ha ha. Còn không đủ gần 2 tháng, đến lúc đó để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ à. Một đám xem náo nhiệt đệ tử gặp Bách Chiến Minh chúng đệ tử biểu hiện cũng là nhịn không được tấp tắc kêu kỳ lạ, nhất thời ở giữa ngược lại đối với Trương Huyền cùng Diệp Thần chiến đấu tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ. Ở đằng sung dẫn đầu Hồng Phong hội là người sau khi rời đi, Mã Đại Hổ cũng mang theo mọi người trở lại đến trong sân. Bách tổng quản lý, sau này ngươi cũng không nên lại tiếp tục như thế xúc động rồi. Đang làm sự tình trước khi trước hết nghĩ muốn nhớ ngươi là Bách Chiến Minh tổng quản, chúng ta là một cái chính thể, của ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho mọi người chúng ta ý kiến, ngươi bất luận hành động gì đều đại biểu cho chúng ta Bách Chiến Minh mặt mũi của. Các loại một chúng đệ tử tiến vào sân nhỏ về sau, Mã Đại Hổ chăm chú nhìn Bách Vô Kỵ nói: "Ha ha, lần sau sẽ không, ta là giận cái kia bọn tạp chủng nói lao đại, nói ta cũng chẳng có gì, chính là không thể nói lao đại." Bách Vô Kỵ vốn là gượng cười hai tiếng nhận lầm, tiếp theo lời nói xoay chuyển nói. Bách Vô Kỵ vừa nói, một đám đệ tử cũng đều âm thầm gật đầu. Ở chúng đệ tử trong lòng Trương Huyền chính là mọi người trụ cột tinh thần, nói chúng ta có thể, nói chúng ta Minh chủ chính là thì không được. Vô Liêm Sỉ, ngươi cho rằng ngươi là đang giúp Minh chủ à? Ngươi là tự cấp Minh chủ gây phiền toái, Minh chủ hy vọng nhất là cái gì? Minh chủ hy vọng chứng kiến chúng ta xung quan giận dữ sau đó bị đánh cho hoa rơi nước chảy à? Ngu xuẩn, ngươi không đưa cho Minh chủ gây phiền toái cũng đã không tệ. Mã Đại Hổ hận thiết không thành thép mắng. Ta sai rồi, lần sau sẽ không. Bách Vô Kỵ xấu hổ cúi đầu. Một đám đệ tử cũng đều cúi đầu không nói. Ngựa lớn miệng hổ chèn ép chậm trì hoãn, nói trắng ra là tất cả dựa vào thực lực, thật hy vọng có một ngày chúng ta cũng có thể đứng ở Minh chủ bên người kề vai chiến đấu mà không phải là như hiện tại cái này dạng được khi dễ đến cửa nhà đến, mọi người cố gắng tu luyện, đợi Minh chủ trở về nhất định phải làm cho Minh chủ chứng kiến một cái mới tinh Bách Chiến Minh, hiểu chưa? Minh bạch chúng đệ tử hô to hai tiếng phân chấn tinh thần, đồng thời chúng đệ tử trong lòng âm thầm hạ quyết tâm hảo hảo tu luyện. Minh chủ, đợi ngươi trở về, nhất định phải làm cho ngươi thấy một cái mới tinh Bách Chiến Minh. Ở Bách Chiến Minh bên trong đệ tử tâm niệm Trương Huyền ngay thời điểm, Trương Huyền đang cùng Tiểu Liệt Tĩnh hơi thở chữa thương. Đống nhiên trong lúc chữa thương Trương Huyền hai lỗ tai run run một hồi phút chốc mở hai mắt ra. Cơ hồ ở Trương Huyền mở hai mắt ra đồng thời Tiểu Liệt cũng mở mắt. Trương Huyền cùng Tiểu Liệt liếc nhau chậm rãi đứng lên, theo cả hai đôi mắt ở sâu bên trong còn đều có thể nhìn đến một cổ vẻ mệt mỏi. Đi qua đoạn thời gian này chữa thương cả hai thương thế hơi hơi khá hơn một chút, nhưng muốn hoàn toàn phục hồi như cũ ít nhất còn muốn 10 ngày. Đi thôi, nếu ngươi không đi sẽ tới không cùng, cháy nhà hôi của gia hỏa đám bọn họ đã đến. Trương Huyền nói xong cố nén trên người kịch liệt đau nhức mang theo Tiểu Liệt hướng xa xa chạy tới. Trương Huyền ở chạy ra đồng thời tay bên trong vẫy ra một bó to bột màu trắng tình trạng đồ vật. Dấu hơi thở phấn, một loại có thể che giấu mùi đồ vật, là tu linh người ở thâm sơn săn thú thiết yếu vật phẩm. Theo Trương Huyền phun, Trương Huyền cùng Tiểu Liệt trên người mùi máu tanh nồng đậm dần dần làm nhạt, cuối cùng toàn bộ biến mất. Trương Huyền cùng Tiểu Liệt tìm một chỗ tĩnh lặng trong bụi cỏ thận trọng giấu đi. Đi qua mới vừa giãy giụa, cả hai vừa mới vậy kết vết thương có cũng là lần nữa kéo căng rách, một cổ mùi máu tươi theo miệng vết thương phiêu tán mà ra. Trương Huyền lại lấy ra một hồi dấu hơi thở phấn chiếu vào Tiểu Liệt cùng trên người của mình. Trương Huyền lông mày nhíu chặt, Tiểu Liệt thân thể cũng là run nhẹ nhẹ. Dấu hơi thở phấn tiếp xúc đến vết thương về sau rõ ràng sinh ra một hồi mãnh liệt cảm giác đau đớn, cũng may đem dấu hơi thở phấn rơi vãi ở vết thương về sau, mùi máu tươi dần dần nhạt đi. Ở Trương Huyền cùng Tiểu Liệt giấu kỹ không lâu chính là có từng đạo thú ảnh đánh tới chớp nhoáng. Ngao. Ho ho ho gầm ba. Ô từng tiếng sói tru vang lên, nương theo lấy bảy tiếng kêu gào của sói còn có một cổ cường hãn hỏa sóng linh lực hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Đàn sói ở Kim Mao sư tự bạo địa phương túi đầu người, giọt giọt sói nước miếng nhỏ giọt xuống đất. Đàn sói ở Kim Mao sư tự bạo địa phương người hồi lâu cũng không có tìm được bất kỳ vật gì. Ngao. Ho ho ho đàn sói phát ra một hồi không cam lòng tiếng gào thét chạy về phía xa. Trương Huyền nhìn qua dần dần đi xa sói bóng dáng trên mặt xẹt qua một hồi tàn nhẫn thị nụ cười máu, thật sự là một đám thừa dịp cháy nhà hôi của cường đạo a, các ngươi chờ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 155, thiên hạ đệ nhất nhân. Đợi đến Hỏa Lang bảy sau khi đi xa, Trương Huyền cùng Tiểu Liệt cũng không hề rời đi. Trương Huyền móc ra mấy hạt cầm máu hoàn nghiền nát tiện tay rơi vãi tại chính mình cùng Tiểu Liệt vỡ toang trên vết thương, máu dần dần đã ngừng lại. Liệu thương đan dược hiệu còn chưa có qua, cho nên Trương Huyền không có ở lại nuốt. Một người một thú chính là như vậy ở trong bụi cây rậm rạp chậm rãi chữa thương. Bất chi bất giác 10 ngày trôi qua, ở 10 ngày này ở bên trong, Trương Huyền tổn thương hoàn toàn tốt rồi, Tiểu Liệt cũng khá tám phần. Một người một thú ly khai ẩn thân lùm cây, cả hai cùng lúc không có một tia cao hứng, ngược lại có chút ủ rũ túi đầu bộ dáng. Nay 10 ngày cả hai quả thực trải qua quá bất ức, có cái điểm gió thổi cỏ lay, cả hai sợ tới mức ngay cả cũng không dám thở mạnh. 10 ngày trước cùng Kim Mao sư một trận chiến, Trương Huyền cùng Tiểu Liệt đều có điểm nội trí. Một đầu nhị giai cựu tinh hậu kỳ linh thú tăng thêm một cái đằng trước nhị giai đỉnh phong linh giả, cả hai hợp lực mới khó khăn lắm đánh thắng nhị giai đỉnh phong Kim Mao sư. Tiểu Liệt ngược lại cũng may, tuy nhiên hề hoài nhưng cùng lúc không có hoài nghi hổ mưu sinh, chỉ là có chút không vui mà thôi. Tất lại Tiểu Liệt cái này hơn 200 năm không phải xuống không, tâm cảnh sớm đã viên mãn. Đúng là Trương Huyền mới là một cái 10 tuổi thiếu niên, trước kia một mực thuận phong như ý nước đã quen, tuy nhiên cũng trải qua mấy lần sinh tử, nhưng đều là lấy yếu thắng mạnh, lần này cường cường liên thủ lại thiếu chút nữa thua ở Kim Mao sư, Trương Huyền có chút nội trí, hơn nữa bắt đầu hoài nghi thực lực của mình. Vì cái gì? Chẳng lẽ của ta chiến lực thật sự không được sao? Phổ thông linh giả căn bản đánh không thắng biến dị linh giả à? Thân thể của ta Hoài Thần Công Quy Xà Thổ Tức Công còn có Linh Vương Đỉnh Phong Tiểu Nguyệt Tỷ tự mình chỉ đạo, chỉ dựa vào ta lực lượng của mình rõ ràng đánh không thắng một đầu nhị giai đỉnh phong linh thú, chẳng lẽ ta là phế vật à? Trương Huyền vừa đi một bên nghĩ thầm. Tiểu Liệt cũng rũ cụp lấy đầu, chính mình theo hai giai bát tinh trùng kỳ thoáng cái đột phá đến cựu tinh hậu kỳ, Tiểu Liệt cũng là hăng hái dương dương đắc ý, có thể là sau khi đột phá trận chiến đầu tiên tiểu lấy thảm bại mà thu tràng. Tiểu Liệt như gặp phải đánh đòn cảnh cáo, gần đây tam cấp nhảy lên tức đột phá vui sướng vô ảnh vô tung biến mất. Tiểu tử này, tiếp tục như vậy nữa cần phải cướp cò nhập ma không thể. Nhất định phải nghĩ biện pháp điểm tình hắn. Lang Tiểu Nguyệt nhìn tâm thần bất ổn suy nghĩ lung tung Trương Huyền trong nội tâm có chút gấp. Không, ta không phải phế vật, nhất định là Kim Mao sư quá mạnh mẽ, đúng, biến dị linh thú quá mạnh mẽ. Trương Huyền bắt đầu tìm cho mình lý do. Hừ, trong thiên địa chỗ có linh lực đều là giống nhau, biến dị linh thú cũng sẽ không so với ngươi còn mạnh hơn. Ngay tại Trương Huyền tìm cho mình lý do thời điểm, bỗng nhiên một tiếng đinh thai nhức óc tiếng hừ lạnh ở Trương Huyền tinh thần trong không gian vang lên. Tiểu Nguyệt tỷ, biến dị linh thú cùng lúc không mạnh bằng ta. Có thể là ta cùng Tiểu Liệt hợp lực mới khó khăn lắm đánh thắng Kim Mao sư à? Trương Huyền đang nghe Lang Tiểu Nguyệt thanh âm về sau phục hồi tinh thần lại. Linh khí trong thiên địa không có sự phân chia mạnh yếu, ngay từ đầu biến dị linh khí có thể sẽ chiếm ưu thế, nhưng theo tu vi đề cao, linh khí thuộc tính gia trì sẽ càng ngày càng yếu. Ngươi sở dĩ đánh không thắng Kim Mao sư nguyên bởi vì là tâm tính, ngươi theo đáy lòng chính là cho rằng Kim Mao sư so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi chỉ cần có lòng tin tất thắng Kim Mao sư nhất định không sẽ là đối thủ của ngươi. Lang Tiểu Nguyệt kiên định nói. Lòng tin tất thắng, lòng tin tất thắng. Trương Huyền dưới đáy lòng thì thầm hai câu, hai mắt càng ngày càng sáng ngời. Ha ha ha, ta 6 tuổi tu luyện, 9 tuổi phá linh, năm vừa mới 10 tuổi cũng đã có linh giả đỉnh phong thực lực, mà ngay cả đột phá linh sĩ cũng cách chỉ một bước, biến dị linh thú tính là gì? Thân thể của ta Hoài Cường giả trí tôn sáng chế vô thượng thần công Quy Xà Thổ Tức Công, có Linh Vương cường giả tối đỉnh Tiểu Nguyệt tỷ tùy thân chỉ đạo, biến dị linh thú tính là gì? Tiểu Nguyệt tỷ cho phép ta trong vòng trăm năm phá vỡ mà vào Linh Vương, Kim Mao sư tu luyện mấy trăm năm mới nhị giai đỉnh phong, biến dị linh thú tính là gì? Trương Huyền dưới đáy lòng gào thét. Theo Trương Huyền gào rú, Trương Huyền trên người sóng linh lực rõ ràng rồi đột nhiên đề cao một mảng lớn, một cổ cường hãn sóng linh lực hướng bốn phía phóng túng đi, trong đan điền vòng xoáy linh lực cấp tốc xoay tròn, ở vòng xoáy linh lực trung tâm một cổ nồng nặc trạng thái xương mù linh lực đỏ tươi ướt át, tựa như phải lập tức hóa lỏng đồng dạng. Cựu tinh linh giả đỉnh phong, đây mới thật sự là cựu tinh linh giả đỉnh phong, Trương Huyền trước kia chỉ là cưỡng ép đem thực lực sách cao đến cựu tinh linh giả đỉnh phong, có thể là tâm cảnh cũng không có đạt tới, mặc dù có cựu tinh đỉnh phong linh lực, tuy nhiên lại không phát huy ra cựu tinh đỉnh phong thực lực. Hiện tại Trương Huyền là thứ thiệt cựu tinh linh giả đỉnh phong. Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua khôi phục thần thái Trương Huyền lộ ra nụ cười vui mừng. Trương Huyền bị Lang Tiểu Nguyệt điểm tỉnh hậu tâm biên giới được tăng cao cực nhiều, coi như là nhân họa đắc phúc, cho nên dị thường vui vẻ. Trương Huyền cảm thụ được trong kinh mạch lao nhanh cường hãn linh lực, khỏe miệng dần dần toét ra cất tiếng cười to, ha ha ha ha, tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, sở trí chỗ tận không đấy, ta Trương Huyền đã đạp vào tu linh con đường này, ta thì cứ hỏi đỉnh đỉnh phong, muốn làm liền làm thiên hạ đệ nhất nhân. Theo Trương Huyền cười to, một cổ linh lực hùng hồn kẹp lẫn lộn lấy tiếng la hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Tiểu Liệt cũng bị Trương Huyền tự tin lây nhiễm, hơi ngửa đầu phát ra một tiếng rung trời vậy tiếng hổ gầm, một đôi hổ trong mắt vẻ vẻ vải cũng là quét qua mà đi. Thứ ba, một tiếng rung trời vậy hổ gầm xen lẫn nồng nặc hỏa linh lực hướng bốn phía phóng túng đi. Người hô âm thanh cùng hổ tiếng kêu gào hòa lẫn, trong lúc nhất thời tràng diện cũng là có một ít đồ sộ. Ở Trương Huyền hô to ngay thời điểm, tại phía xa bên ngoài 50 dặm một chỗ địa phương, một cổ cường hàn đến mức tận cùng sóng linh lực dũng động, tan vỡ đi xuống lại đã đạt tới 22 cổ. Nơi này là linh hoàng cường giả mộ táng phụ cận, 22 vị trí linh vương cường giả không biết mệt mỏi hoành kích lấy mộ táng vòng ngoài không gian lá chắn. Trương Huyền tiếng cười to truyền đến nơi đây về sau, không luận là người hay là thú trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Đầu kia hỏa viên vương càng là cười nằm trên đất, ha ha ha, cười chết ta rồi, chết cười ta, một cái cấp 2 tiểu gia hỏa cũng dám uổng xương đệ nhất thiên hạ. Nhân loại các ngươi đều cuồng vọng như vậy vô tri à? Nhân loại cường giả mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, Sở Nguyên Xương cười khan một tiếng, khụ khụ, sao lại như vậy? Người này nhất định là tiểu trong sân thôn, cả đời chưa thấy qua tam giai tồn tại, chính mình đạt tới nhị giai đỉnh phong về sau cũng cảm giác vô địch thiên hạ, hòa huynh, nếu không ngươi đi trêu chọc hắn. Bởi vì Trương Huyền đại lúc cười vận khởi linh lực, chỗ lấy đám này vương giai cường giả đều cảm ứng được Trương Huyền nhị giai đỉnh phong thực lực, cho nên một đám cường giả cũng không hề để ý Trương Huyền cùng nôn, chẳng qua là cảm thấy có thú mà thôi. Không cần, con sâu cái kiến mà thôi, làm gì mặc kệ nó, nói sao đã có linh thú đi giáo huấn hắn. Hỏa Viên Vương ông âm thanh ông chèn ép nói. Hỏa Viên Vương vừa nói, những cường giả khác cũng là tinh thần lực khẽ động cảm ứng thoáng một phát, thời gian dần qua đám này cường giả trên mặt đều trong bụng nở hoa. Nguyên lai Trương Huyền tiếng la kinh động đến đang tại phụ cận đi săn hỏa lang bầy, Hỏa Lang Vương nhất âm thanh thét dài, tất cả hỏa lang tăng vận tốc hướng Trương Huyền phương hướng chạy tới. Ở hỏa đàn sói vốn là thời điểm, Trương Huyền cũng cảm ứng được đàn sói, trong đôi mắt tinh quang tăng vọt, đến đây đi, lại để cho báo tố tới mãnh liệt hơn một chút đi, ta sẽ không thua.